Chương 2720, Tiên Linh Chi Lực. Cái này một chỗ bệ đá, có cao vài chục trượng, diện tích càng là có mấy trăm trượng phương viên. Bao khỏa tại một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong, đạo đạo huyền ảo chi cực màu đen phù văn tại ánh huỳnh quang thấp thoáng hạ kích xạ chạy, biểu hiện ra hắn bất phàm. Đối mặt cái này tòa bệ đá, Tần Phượng Minh không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt. Lúc trước hắn đã từng thi triển qua phần đông thủ đoạn, đều không thể đem chi phá vỡ. Đủ biết được hắn đã kiên cố, muốn tìm được này tòa bệ đá cấm chế bạc nhược yếu kém điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thử qua hồi lâu, cũng không có thu hoạch. Lần này đến đây, cũng không quá đáng là định dùng cường lực thủ đoạn đem chi oanh mở. Thoáng điều tức một phen về sau, trực tiếp liền đem trên người những chữa trị kia một phen khôi lỗi tế ra, đón lấy huống chi đem vạn tịch bàn giao cho khôi lỗi trong tay. Tay một phen, huống chi đem một khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu tế ra tại trên đỉnh đầu. Lúc này, Tần Phượng Minh cơ hồ muốn đem hắn có thể tế ra sở hữu thủ đoạn đều tế ra, một kích thấy rõ ràng. Nếu như lúc này loại tình trạng phía dưới, hắn cũng không thể đem cái này tòa trên bệ đá cấm chế bài trừ, vậy hắn thực đáng chết tâm, không cần lại nhớ thương cái này bệ đá bên trong bảo vật rồi. Một chút suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh tay một phen, xinh xắn ngọn núi xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, bàng bạc pháp lực tuôn ra, thần điện cũng bị hắn tế ra tại sau lưng. Đối mặt cái này cao lớn bệ đá, hắn tuy nhiên trong nội tâm một mực xác thực trong thư chỉ là tồn tại thiên văn sổ tự linh thạch. Nhưng đã đến lúc này, dùng hắn gần đây cẩn thận, hay là muốn làm được tất yếu hay sao? Phòng ngự mới có thể, luận lúc này Tần Phượng Minh phòng ngự thủ đoạn, Ngân Linh Thuẫn tuy nhiên cứng cỏi, nhưng xa không có thần điện tại Tần Phượng Minh trong suy nghĩ địa vị bền chắc. Vẻn vẹn tự phòng ngự mà nói, Tần Phượng Minh vững tin, thần điện tuyệt đối có thể cùng một kiện hỗn độn linh bảo cứng cỏi so sánh với. Tuy nhiên tế ra thần điện, cần tiêu hao lớn lượng pháp lực, nhưng đối với Tần Phượng Minh cũng không coi vào đâu. Thần niệm phát ra, mấy chục cỗ khôi lỗi rất nhanh liền đứng thẳng đã đến khoảng cách bệ đá 200 trượng xa chỗ. Liệt nhật hỗn nguyên châu bạo tạc uy lực thật sự quá lớn. Hắn cũng không muốn bệ đá không có phá vỡ, cái kia mấy chục cỗ khôi lỗi lại bị tổn hại ở chỗ này. Tại khu động năm cụ khôi lỗi kích phát tụ linh bàn thời điểm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cũng dĩ nhiên vội ùa mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, trong cơ thể pháp lực càng là nước vỡ đê, tuôn ra mà lên. Một hồi kỳ dị ma âm đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng vang vọng mà lên, đứng dậy chu, nháy mắt liền bị một tầng rực rỡ tươi đẹp chi cực ngũ thải hà quang bao vây. Một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng khí tức, trong chốc lát tự hắn trên thân thể phún dũng bày ra, một đoàn hư ảo quang ảnh, lập tức liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng. Ngũ thải quang mang lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình chợt trở nên to lớn cao ngạo nổi lên. Một cỗ thân cao 5-6 trượng độ cao cao lớn thân hình hiển lộ tại chỗ. Toàn thân bị năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bao khỏa, một cỗ bàng bạc khí tức phát ra, tu vi càng là lập tức cất cao một đoạn. Vượt qua tụ hợp trung kỳ tu sĩ khí tức, tàng hình vòng ánh sáng bảo vệ bên trong Tần Phượng Minh, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, tay phải tìm tòi mà ra, hư không một chảo xuống, một thanh mấy trượng chi cự phá núi cự phủ hư ảnh xuất hiện ở trong tay. Nhoáng một cái phía dưới, cự phủ hư ảnh lập tức ngưng thực. Lúc này, Tần Phượng Minh vậy mà thi triển ra Si Vưu Chân Ma Quyết trong chỗ ghi chép cường đại bí thuật. Theo Tần Phượng Minh thi thuật thành công, vạn tịch bàn lúc này cũng dĩ nhiên tích xúc hết năng lượng. Tại cao lớn thân hình Tần Phượng Minh cường đại thần niệm gấp thúc phía dưới, sở hữu công kích cơ hồ đồng thời tóe phát ra. Ngũ quang thập sắc năng lượng khổng lồ công kích thoáng hiện tại chỗ, nổ vang vang vọng xuống, như là đạo đạo đạn pháo, liền bao phủ tại cao lớn trên bệ đá. Một đoàn giống như một đoàn mặt trời rực rỡ lóng lánh cực lớn năm màu quang đoàn, đột nhiên nổ vang tại đen kịt giống như mực quảng đại dưới mặt đất trong không gian. Một cỗ cơ hồ có thể cắt liệt núi đá cương phong mang tất cả mà lên, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Nhìn xem vẻ này khổng lồ quang đoàn lóng lánh, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh, một cỗ hung lệ chi cực khí tức rồi đột nhiên từ hắn cao lớn thân hình bên trong phun hiện mà ra. Lúc này, Tần Phượng Minh cơ hồ dĩ nhiên đưa hắn có khả năng một lần tế ra thủ đoạn công kích đều tế ra rồi, nhưng này cao lớn trên bệ đá cái kia tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ, vậy mà không có bị một kích mà phá. Mặt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh tất nhiên là toàn thân kinh lực bộc phát, thần niệm lần nữa tuôn ra, liệt nhật hỗn nguyên châu kích bắn đi. Lập tức, một tiếng cùng vừa rồi cực lớn nổ vang hơi nhỏ hơn nổ mạnh vang vọng tại chỗ. A, không tốt, ngay tại liệt nhật hỗn nguyên châu bàng bạc bạo tạc bày ra thời điểm, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trước kia chưa bao giờ từng cảm thụ qua kỳ dị năng lượng bỗng nhiên tự cao lớn trên bệ đá thoáng hiện mà ra. Vừa tự thoáng hiện, liền đem phương viên hơn 1000 trượng phạm vi cuốn vào đã đến trong đó. Tần Phượng Minh cấp tốc đem Si Vưu Chân Ma Quyết thu hồi, thân hình nhoáng một cái, tụ muốn vào nhập thần điện bao phủ bên trong, nhưng ở hắn còn chưa tới kịp động tác, trong miệng vừa tự hô quát tiếng vang lên, vẻ này năng lượng dĩ nhiên đưa hắn bao khỏa ở trong đó. Một cỗ bàng bạc chi cực, tinh thuần vô cùng ngũ hành linh khí, như là thiên hà vỡ đê bình thường, hướng về Tần Phượng Minh phún dũng mà đến, căn bản là không cần Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, đã nhưng bắt đầu hướng về trong cơ thể của hắn cuồng rót mà vào. Đột nhiên cảm giác được bàng bạc tinh thuần linh khí nhập vào cơ thể, vừa tự hoảng sợ Tần Phượng Minh, chợt tự trong nội tâm cuồng hỉ nổi lên. Bàng bạc năng lượng quán thể, đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là chí mạng chi cực, nhưng đối với ngũ long thân thể Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ sự tình. Như thế tinh thuần chi cực ngũ hành năng lượng, tự tính toán không có hoàn toàn chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí thuộc tính năng lượng, cũng dĩ nhiên không khác nhau lắm, so về tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, còn muốn nồng đặc tinh thuần bên trên rất nhiều. Trong một bàng bạc nguyên khí năng lượng bên trong bế quan mấy tháng, Tần Phượng Minh đều có lòng tin lại để cho Huyền Vi Thượng Thanh quyết tiến giai đến tụ hợp trung kỳ cảnh giới. Nhưng hắn kinh hỉ, cũng gần kề vừa tự hắn trong lòng dâng lên, còn chưa chờ hắn toàn lực vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh quyết, luyện hóa dẫn đạo cái kia bàng bạc nguyên khí năng lượng thời điểm. Một cỗ cực kỳ dự cảm bất hảo đột nhiên tràn ngập tại lòng hắn đầu. Không chờ Tần Phượng Minh phán đoán cái kia không tốt dự cảm là cái gì thời điểm, hắn đan hải đột nhiên kích động nổi lên, một cỗ cuồng bạo chi cực năng lượng quỷ dị, đột nhiên tại hắn đan trong nước phún dũng mà hiện. Bản bình tĩnh không có sóng đan hải, giống như tiến nhập cái gì quái vật khổng lồ, chính đang cực lực quấy, lại để cho đan hải mãnh liệt nổi lên, khó có thể áp đảo. Nương theo lấy cái kia cỗ quỷ dị mà lại bàng bạc năng lượng xâm nhập, Tần Phượng Minh hai cái đàn anh, cơ hồ đồng thời bị cái kia năng lượng bao vây, cũng cực lực hướng về hai cái sinh sắn đàn anh trong cơ thể rót vào mà đi, tựa hồ muốn hai cái đàn anh thân thể chiếm cứ, xung bạo. Bỗng nhiên xuất hiện loại này bàng bạc năng lượng quỷ dị, là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ tựu chưa từng gặp được qua một loại có khác với linh khí cùng thiên địa nguyên khí năng lượng. Loại này năng lượng quỷ dị, cảm ứng thời điểm, cùng thiên địa nguyên khí năng lượng còn muốn tinh thuần bàng bạc, đơn vị thể tích loại này năng lượng, coi như là mấy lần thiên địa nguyên khí, tựu ẩn chứa năng lượng bao nhiêu mà nói, cũng tựa hồ hơi có không bằng. Giống như năng lượng bản chất, dĩ nhiên đã xảy ra biến dị, không là linh khí cùng nguyên khí cùng mà so sánh với. Tuy nhiên tại phún dũng mà hiện năng lượng bên trong, loại này kỳ dị năng lượng cũng không giống như thật là nhiều, nhưng ở tiến vào đến Tần Phượng Minh đan trong nước về sau, lại làm cho Tần Phượng Minh khó có thể luyện hóa áp chế chi cực. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ngoại trừ toàn lực vận chuyển trong cơ thể công pháp pháp quyết, cực lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng, cũng cực lực chống cự kinh khủng kia kỳ dị năng lượng trong đan điền tàn sát bừa bãi bên ngoài, không còn mặt khác thủ đoạn thi triển. Tựu là muốn di động thân hình, tiến vào thần điện sương mù cũng là không thể. Nhưng Tần Phượng Minh giấy dụa là phí công, cơ hồ gần kề chén trà nhỏ thời gian mà thôi, trong cơ thể hắn đan trong nước, dĩ nhiên bị vẻ này kỳ dị năng lượng chỗ tràn ngập. Hai cỗ sinh sắn đàn anh, càng là dung nhan dữ tợn vặn vẹo, khó có thể lại chống cự. Đan hải kịch liệt kích động, đàn anh ở đằng kia cỗ kinh khủng quỷ dị năng lượng bên trong, dĩ nhiên đã đến nứt vỡ biên giới. Đây là tiên linh chi lực, cái này quả thật là tiên linh lực, theo hai đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, một nam một nữ hai đạo thanh âm đột nhiên vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2721, tiến giai tụ hợp trung kỳ. Lúc này Tần Phượng Minh, bị trong cơ thể vẻ này bàng bạc khó có thể hình dung năng lượng quỷ dị tràn ngập tàn sát bừa bãi cơ hồ sụp đổ. Nhưng hắn cứng cỏi ý thức một mực không có biến mất. Như trước linh đài thanh minh, tiên linh chi lực, bỗng nhiên được nghe đến đột nhiên hiện thân mà ra Giật Dương chân nhân cùng Yểu Thích tiên tử nói ra như thế ngôn ngữ. Tần Phượng Minh vốn thanh minh trong óc, đột nhiên có chút mê muội, tiên linh lực là cái gì? Chỉ có tu tiên đến cảnh giới nhất định, mới có thể tự một ít trong điển tịch có chỗ hiểu rõ. Tiên linh lực, chính là tiên giới tiên nhân mới có thể còn có đem ra sử dụng một loại năng lượng. Là so nguyên khí năng lượng cao hơn nhất đẳng cấp, hắn chính là Di La giới tiên nhân tài có thể thuần thục điều khiển một loại thiên địa năng lượng. Có thể nói, Di La giới tiên trong cơ thể con người pháp lực, tựu là tiên linh lực, nhưng loại này năng lượng, tuy nhiên tại linh giới thiên địa năng lượng bên trong hội còn có. Nhưng bởi vì thiên địa pháp tắc cùng Di La giới bất đồng, chỗ còn có tiên linh chi lực cực kỳ thưa thớt, cũng chính là bởi vì thiên địa pháp trận chế ước chi cố. Coi như là tiên giới chi nhân nhìn xuống đến linh giới hoặc là chân ma, chân quỷ giới. Sở hữu tiên linh chi lực, tại linh giới chờ song song giao diện thiên địa pháp tắc áp chế xuống, cũng sẽ nhanh chóng do tiên linh lực biến thành nguyên khí năng lượng. Đương nhiên, hắn trong cơ thể khẳng định còn sẽ có một ít tiên linh lực chuyển hóa chẳng phải triệt để. Nhưng số lượng cũng tuyệt đối cực kỳ thưa thớt rồi. Mà linh giới hoặc là chân ma, chân quỷ giới đại thừa tu sĩ, có một ít bởi vì thiên phú chi qua, có thể hiểu thấu đáo lĩnh ngộ một ít hồng hoang pháp tắc, có thể khu động pháp tắc chi lực, mà bằng lĩnh ngộ hồng hoang pháp tắc, một ít cường đại đại thừa tồn tại, đồng dạng có thể cảm ngộ đến hoặc là tu luyện ra nhỏ tí tẹo tiên linh chi lực. Tuy nhiên những đại thừa kia vẻn vẹn là tìm hiểu ra một tia, nhưng pháp lực cũng so mặt khác một ít đại thừa cường đại hơn rất nhiều. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên khiếp sợ Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử tinh hồn thân thể đồng thời hiện thân. nhưng càng là đối với hai trong dân cư tiên linh chi lực theo như lời kinh hãi. Cái kia cao lớn bệ đá bên trong, vậy mà ẩn chứa có khổng lồ tiên linh chi lực, như thế sự tình, đừng nói chính là một gã tụ hợp tu sĩ, tựu là một gã thông thần, huyền linh thậm chí đại thừa tu sĩ. Trong cả đời có thể nhìn thấy tỷ lệ cũng tuyệt đối là không cao. Tần Phượng Minh lúc này có thể nhìn thấy, mà lại tự mình nhận thức một phen, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì trong cơ thể của hắn, đan hải lúc này dĩ nhiên mãnh liệt kích động nổi lên. Ngập trời sóng lớn phô thiên cái địa khó có thể áp chế. Mà hai cỗ sinh sắn đàn anh càng là dĩ nhiên đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tựa hồ một lát muốn nứt vỡ tại chỗ, ngay tại Tần Phượng Minh ý định nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, mở miệng kêu gọi hai vị đại năng cứu trợ thời điểm. Đột nhiên, cái kia tàn sát bừa bãi bàng bạc năng lượng, đột nhiên ngừng lại rồi, tuy nhiên như trước khổng lồ ngũ hành năng lượng hiện lên. Hướng về bốn phía phún dũng tứ tán, nhưng bàng bạc năng lượng bên trong, dĩ nhiên đã không có vẻ này đối với Tần Phượng Minh hấp dẫn mệnh uy hiếp khủng bố năng lượng. Cảm ứng được này, Tần Phượng Minh chỗ đó còn lo lắng nói cái gì. Thân hình một khúc, như vậy ngồi ở đất đá phía trên, hai tay bấm niệm pháp quyết, cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, bắt đầu gian nan nếm thử luyện hóa dĩ nhiên xâm nhập trong cơ thể kinh khủng kia năng lượng. Vừa rồi vẻ này linh khí bên trong, tuyệt đối là tiên linh chi lực không giả, chỉ là vẻ này năng lượng cũng không tập trung, tiếp tục thời gian cũng quá đoạn, nếu không bị ta và ngươi ở trong đó cẩn thận nhận thức một phen. Nói không chừng còn có thể thu lấy được một ít chỗ tốt. Cảm thụ được vẻ này ẩn chứa có tiên linh chi lực bàng bạc năng lượng biến mất đi xa. Vừa mới hiện thân Giật Dương chân nhân mặt lộ vẻ thất vọng chi cho mở miệng nói. Bên cạnh đứng thẳng xinh đẹp nữ tu, đồng dạng là lông mày kẻ đen hơi nhíu, xinh đẹp trên dung nhan hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, nghe nói đến Giật Dương chân nhân nói như vậy, yêu kích tiên tử cũng không đáp lời, chỉ là xem hướng lúc này chính khoanh chân trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn vô cùng Tần Phượng Minh, trong nội tâm hình như có suy nghĩ chi sắc, ha ha ha. Tiểu gia hỏa này gặp gỡ thật sự là không đơn giản. Ta và ngươi tha thiết ước mơ tiên linh chi lực, hắn đều có thể đụng phải, chỉ là bằng hắn lúc này cảnh giới, căn bản tựu không khả năng từ cái này của tiên linh chi lực bên trong tìm hiểu thấu cái gì. Như cơ duyên này, không công lại để cho hắn cho lãng phí, thật sự là đáng tiếc. Chứng kiến xinh đẹp nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Giật Dương chân nhân cũng tự ha ha cười cười mở miệng nói. Không công lãng phí ngược lại cũng chưa chắc, điểm này tiên linh chi lực đương nhiên không có khả năng lại để cho ngũ long thân thể tiểu hữu vẫn lạc. Ngược lại nói bất định, dựa vào cái kia tiên linh chi lực kích thích, Tần tiểu đạo hữu hội tu vi tinh tiến cũng nói không chừng. Xem Tần Phượng Minh một lát, nhìn thấy hắn tuy nhiên khuôn mặt dữ tợn, nhưng cũng không có hướng ác liệt phương diện chuyển hóa, yêu tích tiên tử ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, lời nói xong, hắn thân hình cũng dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Như không cần phải, xem ra yêu tích tiên tử là sẽ không cùng Giật Dương chân nhân giao nói chuyện gì. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tu biến mất, Giật Dương chân nhân trên mặt không có chút nào khác thường hiển lộ. Như cũng là cười nhẹ nhàng, nhìn xem Tần Phượng Minh khoanh chân đầy đất, Giật Dương chân nhân trên mặt vui vẻ chậm rãi thu lại. Trong mắt hình như có một tia dị sắc lóe lên tức thì. Thân hình lập lòe, liền đã đến bị Tần Phượng Minh thi triển cường lực công kích phá vỡ cấm chế cái kia chỗ cao lớn bệ đá phụ cận. Xem một lát, hắn cũng không có gì khác thường hiển lộ, quay người xem liếc lúc này đứng thẳng xa xa mấy chục cỗ hình người khôi lỗi. Giật Dương chân nhân cũng không có để ý cái gì, thân hình lóe lên, hướng về cao lớn thần điện chui vào mà đi, tia sáng trắng lóe lên, như vậy cũng biến mất không thấy tung tích, trống trải đen kịt quảng đại dưới mặt đất trong không gian. Ngoại trừ một tòa xương trắng bao phủ, hiển lộ nhàn nhạt tia sáng trắng cao lớn ngọn núi bên ngoài. Không hề có mặt khác bất luận cái gì sáng lên chi vật tồn tại. Theo vừa rồi khổng lồ kia tiếng nổ cấp tốc đi xa. Dần dần tiêu nạc trong không khí, trống trải quảng đại dưới mặt đất không gian. Một lần nữa lại trở nên yên tĩnh im ắng, không trung tầng kia dày đặc mây mù cũng không đã bị vừa rồi mãnh liệt năng lượng bạo tạc ảnh hưởng. Như trước bắt đầu khởi động lao nhanh, Tần Phượng Minh thi triển cường lực thủ đoạn phá vỡ cái kia cao lớn bệ đá chỗ. Lúc này như trước có bàng bạc chi cực thiên địa năng lượng phún dũng mà ra. Thiên địa nguyên khí năng lượng ẩn chứa trong đó, hướng về Tần Phượng Minh thân thể ở trong cuồng rót mà vào. Cũng không có bởi vì Tần Phượng Minh cường lực luyện hóa trong cơ thể vẻ này tàn sát bừa bãi năng lượng mà đình trệ mảy may. Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên đất đá phía trên, theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn dữ tợn biểu lộ, dần dần trở nên bằng phẳng xuống, căng cứng toàn thân, cũng chậm tĩnh lại, nhưng khoanh chân đầy đất, hai tay bấm niệm pháp quyết không chỉ trạng thái, cũng không có thay đổi chút nào, thời gian, giống như ngưng lại, không biết đi qua bao lâu, trống trải chi cực dưới mặt đất trong không gian, đột nhiên tự một tòa thoáng hiện dịu dàng tia sáng trắng chân núi, vang vọng nổi lên một tiếng vui thích thét dài thanh âm. Cái này âm thanh thét dài, ẩn chứa có bàng bạc ngũ hành năng lượng. Hắn sóng âm trào lên hướng về bốn phía lan tràn, trọn vẹn đi ra ngoài mấy trăm dặm xa. Cái kia ẩn chứa cường đại năng lượng sóng âm như trước không tán. Theo tiếng thét dài vang lên, một đạo toàn thân bao khỏa ngũ thải hà quang thanh niên đột nhiên lơ lửng tại không trung. Một cỗ tụ hợp trung kỳ tu sĩ mới có cường đại uy áp khí tức tự thanh niên trên người hiển lộ mà ra, trải qua gần 6 tháng lâu bế quan luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Tần Phượng Minh, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết lần nữa tiến giai rồi, tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ chi cảnh, nhanh như vậy liền tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ, là Tần Phượng Minh trước muốn đều không ngờ tới qua sự tình. Vẻ này khổng lồ mà lại khủng bố kỳ dị năng lượng xâm nhập đan hải, cho Tần Phượng Minh thật lớn nguy hiểm không giả, nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá. Vẻ này tiên linh chi lực cũng không có giống như Dật Dương chân nhân nói, đối với Tần Phượng Minh không dùng được, mà là tại hắn cường lực luyện hóa phía dưới, vậy mà chuyển hóa thành bàng bạc chi cực năng lượng rót vào đan trong nước. Điều này cũng làm cho hắn đan hải lần nữa trở nên tràn đầy, cường lực luyện hóa cái kia như trước dũng mãnh vào trong cơ thể nguyên khí năng lượng phía dưới. Cảnh giới vậy mà lần nữa đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2722, quỳ lạy chào. Cảm ứng đến trong cơ thể trước chưa từng cảm nhận được qua bàng bạc nguyên khí năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng không gì sánh kịp. Có thể nhanh như vậy liền vào giai đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh, là Tần Phượng Minh trước kia khó có thể tưởng tượng sự tình. Mừng rỡ ngoài, Tần Phượng Minh trong nội tâm như trước còn có thật lớn khó hiểu, cái kia cố kinh khủng năng lượng, nghe Dật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử nói, hẳn là tiên linh chi lực, nhưng hắn lại có thể đem tiên trong cơ thể con người mới còn có tiên linh chi lực luyện hóa, cũng chuyển biến thành bản thân chi lực, như thế tình hình, thật sự lại để cho hắn giật mình nan giải. Hắn đọc đến điển tịch có thể nói đã không ít, nhưng chưa từng thấy đến qua, vị nào đại năng có thể đem tiên linh chi lực cường lực chuyển hóa thành bản thân cần bàng bạc nguyên khí năng lượng. Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu cũng vẻn vẹn là lập tức, lúc này hắn có thể không có thời gian miệt mài theo đuổi việc này. Thu phục tâm tình, Tần Phượng Minh xem liếc quanh người chi địa. Cao lớn ngọn núi cũng không có bởi vì chính mình triệt hồi pháp lực mà khôi phục thu nhỏ lại, mà là như trước hiển hóa ở bên cạnh, mà những hình người kia khôi lỗi, lúc này đều là đứng thẳng xa xa. Thần niệm thúc dục, mấy chục cỗ khôi lỗi kích xạ mà quay về, liên quan vạn tịch bàn, bị Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Cao lớn thần điện tại Tần Phượng Minh tế ra thuật chú về sau, cũng thu nhỏ lại, hồi rơi xuống trong tay của hắn. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh mới thân hình lóe lên, đáp xuống này tòa cao lớn trên bệ đá. Lúc này trên bệ đá, tuy nhiên như trước có bàng bạc linh khí năng lượng bốn khắp, nhưng vô luận cường độ hay vẫn là tinh thuần, đều đã nhưng cùng trước thời điểm khác khá xa. Đứng thẳng trên bệ đá, Tần Phượng Minh xem trước mặt chỗ, trong mắt hơi có thất vọng hiển lộ. Chỗ này bệ đá, cũng không có hắn trước kia cho rằng đều biết lượng phồn đa thượng phẩm linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch tồn tại. Trước mặt chứng kiến, là một chỗ đen kịt động huyệt bên trên tiểu phía dưới rất lớn, tựa là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, đều không thể thoáng một phát dò xét đến phần đáy. Mà động huyệt trên thạch bích, ánh huỳnh quang lập lòe, xem xét liền biết, thượng diện như trước có cường đại cấm chế tồn tại. Mà cái kia động huyệt, tuy nhiên Tần Phượng Minh không biết thiết trí chi nhân là như thế nào đem bàng bạc năng lượng tụ lại ở trong đó, nhưng chỉ là xem cái kia động huyệt, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, cái kia rõ ràng tựa là một chỗ chứa đựng bàng bạc năng lượng chỗ. Cũng không có chút phòng ngự thủ đoạn tế ra, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền vào nhập đến đó động huyệt bên trong. Vẻn vẹn là ở bên trong chờ đợi một canh giờ, Tần Phượng Minh liền lần nữa xuất hiện tại trên bệ đá. Cái kia chỗ động huyệt, diện tích cũng là quảng đại, chừng mười mấy vạn dặm rộng. Trống trải tĩnh mịch, tuy nhiên bên trong linh khí dĩ nhiên cấp tốc phún dũng mấy tháng, nhưng như trước cực kỳ nồng đặc, nếu như là một gã tu sĩ khác đợi ở bên trong tu luyện, cái kia tiến giai tốc độ tuyệt đối rất nhanh, cũng tỷ lệ càng lớn. Linh khí mặc dù đông đúc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Nhưng tự tính toán như thế, hãy để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc mà lại khiếp sợ. Bởi vì như thế không gian thật lớn bên trong, bốn phía trên thạch bích, vậy mà cũng đều có cấm chế tồn tại. Mà lại lúc này còn như trước vận chuyển bình thường. Đối với cấm chế, Tần Phượng Minh có thể nói xem như một gã đại sư cấp nhân vật. Nhưng phạm vi lớn như thế cấm chế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia cấm chế là một loại phù văn, phù chú đem kết hợp mà thành, cực kỳ huyền ảo. Đứng ở bệ đá, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ một lát, thân hình liền ngồi xếp bằng hắn lên. Theo hắn hai tay động tác, lập tức đại lượng tài liệu luyện khí xuất hiện ở trước mặt. Tay khẽ động, một chỉ luyện khí lô cũng xuất hiện ở tại chỗ. Hắn lại ý định tại đây trên bệ đá luyện chế liệt diễm chập long khải. Lúc này, tuy nhiên cái kia động huyệt phún dũng linh khí năng lượng so về trước kia muốn rất là không bằng, nhưng như thế tinh thuần bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, chính là của hắn thần cơ phủ bên trong linh khí cũng khó có thể cùng mà so sánh với. mà tiên di chi địa bên trong, hắn càng là không có đụng phải như thế tinh thuần linh khí năng lượng chỗ. Nơi này chỗ mặc dù không có bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng này điểm đối với Tần Phượng Minh luyện chế pháp bảo mà nói, cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình. Trải qua một lần luyện chế liệt diễm chập long khải, lúc này Tần Phượng Minh lần nữa luyện chế, càng thêm không có cái gì độ lệch tồn tại. Đạo đạo chú bí quyết đánh ra, các loại tài liệu tại Tần Phượng Minh trong tay chấp động, biến hóa lấy hình thái. Hai tháng sau, theo một tiếng chim hót tiếng long ngâm, một đoàn đỏ thấm liệt diễm bốc hơi mà lên, một cái cuốn động, liền huyền đứng tại như trước khoanh chân mà ngồi Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Một cỗ cực nóng thuộc tính khí tức tràn ngập, đồng thời một cỗ bàng bạc trầm trọng khí tức cũng hiển lộ mà ra. Ân, rất là không tệ, lần này luyện chế cái này một kiện liệt diễm chập long khải, so trước lúc trước một kiện còn cường đại hơn bên trên hai phần. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn xem lơ lửng không trung một kiện đỏ thẫm hỏa diễm bao khỏa áo giáp, biểu lộ hiển lộ lấy vẻ hài lòng. Lúc này đây luyện chế quá trình không chỉ có so sánh với thứ yếu thông thuận rất nhiều, mà hắn lúc này dĩ nhiên tiến giai tụ hợp trung kỳ, trong cơ thể pháp lực càng thêm tinh thuần bàng bạc, luyện chế thời điểm, kiên trì ở trong đó pháp lực năng lượng, so lần thứ nhất luyện chế tự nhiên không thể so sánh nổi. Mà lúc này bốn phía tràn ngập thiên địa năng lượng, đồng dạng so trước luyện chế muốn nồng đặc rất nhiều. Cái này đồng dạng đối với luyện chế có ra thành hiệu quả. Trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia bàng bạc uy năng hiển lộ liệt diễm chập long khải, chợt lóe lên, bàng bạc uy năng thu liễm mà quay về, liền lập tức trở nên không hề năng lượng ngoài lộ. Này kiện bảo giáp, hắn liễm khí công hiệu đồng dạng cường đại. Tựu là Tần Phượng Minh khoảng cách gần dò xét, lúc này bảo giáp cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu năng lượng chấn động. Đem liệt diễm chập long khải thiếp thân mặc, hơi là sống động tay chân, không hề băng bó chỗ. Tần Phượng Minh xem liếc cái kia chỗ như trước phún dũng linh khí động huyệt, do dự phía dưới, cũng không ra tay cái gì, thân hình mở ra, liền hướng về dưới mặt đất không gian cửa ra vào kích bắn đi. Nơi đây, dĩ nhiên không có hắn lưu luyến chỗ rồi. Về phần như thế nào luyện hóa huyền cực mịch thủy, lệ phách ti cùng với hắn lúc này trên người nhiều loại công pháp bí thuật, cũng không phải Tần Phượng Minh lúc này nhất sốt ruột sự tình. Lúc này còn thừa lại cuối cùng một sự kiện, cái kia chính là tìm được Giang Lương Hùng, hỏi thăm có quan hệ ra cách nơi đây phương pháp. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái kia phiến sa mạc chi địa, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng lên trời Thanh Thành phương hướng phi độn mà đi. Lúc trước cùng Hạt Hổ thượng nhân mọi người ước định, vô luận là sưu tập tài liệu hay vẫn là tìm kiếm Giang Lương Hùng, cuối cùng đồng đều tại Thiên Thanh Thành gặp mặt. Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào Thiên Thanh Thành, trực tiếp tìm được Xích Minh lão tổ, nhưng không như mong muốn. Ngay tại hắn vừa mới đến Thiên Thanh Thành chỗ cửa thành, còn chưa chờ hắn xuất ra lệnh bài tiến vào trong thành, đột nhiên mấy tên đóng ở cửa thành tu sĩ đồng thời sắc mặt chịu khẽ giật mình, đón lấy liền nhao nhao cung kính tiến lên, quỳ lạy rơi xuống thân hình. Ngài là Tần tiền bối, vãn bối cung nghênh tiền bối đi vào Thiên Thanh Thành. Một gã cầm đầu tiên vương tu sĩ vượt lên trước tiến lên, trong miệng nói xong, thân hình cũng bái phục dưới đi. Tu sĩ, theo lý mà nói, bỏ bổn môn sư trưởng, đối với những người khác, không có bất kỳ đi quỳ lạy chi lễ mà nói, tự là một gã trúc cơ tu sĩ đối mặt tụ hợp tu sĩ, cũng không cần đi lớn như thế lễ. Lúc này nhìn thấy trước mặt mấy tên Thiên Thanh Thành tu sĩ như thế, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là khẽ giật mình. Bái kiến Tần tiền bối, đa tạ Tần tiền bối bốc lên vẫn lạc chi hiểm một mình trận đánh ngàn vạn âm hồn. Ở này mấy tên Thiên Thanh Thành tu sĩ quỳ lạy xuống thời điểm, lúc này ở chỗ cửa thành ý định vào thành hoặc là ra khỏi thành mười mấy tên tu sĩ, được nghe đến tên kia tiên vương tu sĩ lời nói, nhất thời sắc mặt đều là hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao xem hướng Tần Phượng Minh, đón lấy càng là bước nhanh tiến lên, cũng nhao nhao quỳ xuống lại. Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ làm như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2723, pho tượng. Các vị đạo hữu, không cần đi này đại lễ, mau mau xin đứng lên. Mặc dù khó hiểu mọi người vì sao sẽ như thế làm việc, Tần Phượng Minh cũng lười qua được hỏi nhiều, trong miệng nói xong, theo hắn tay phải vung lên, một cỗ ẩn chứa bàng bạc năng lượng miên nhu chi lực cơ hồ đồng thời tác dụng tại ở đây mười mấy tên tu sĩ trên thân thể. Tại cỗ lực lượng này nâng xuống, mọi người đồng đều không tự chủ được đứng lên hình. Tần Phượng Minh đối với mọi người làm như thế, trong nội tâm cũng không đa tưởng, cùng mọi người khách khí vài câu về sau, thân hình lóe lên, tiến vào đã đến Thiên Thanh Thành. Khống chế độn quang, trực tiếp liền bay đến đã đến Thiên Thanh Thành nghị sự đại điện phụ cận. Nhưng tự hắn bay đến qua nghị sự đại trước cửa điện quảng trường thời điểm, đột nhiên thân hình đột nhiên ngừng lại tại một tòa cao tới hơn 10 trượng tượng đá cực lớn phụ cận. Cái này tòa tượng đá, cao lớn to lớn, đứng sừng sững tại nghị sự đại điện quảng trường chính mặt phía bắc. Tượng đá phía trên, có một tầng nhàn nhạt ngũ thải hà quang lập lòe bất định, làm cho cả cực đại tượng đá giống như đã có sức sống. Tượng đá này dung nhan thần thái cùng với trên người quần áo và trang sức, điêu khắc giống như quỷ phủ thần công bình thường, lộ ra giống như đúc, đứng thẳng quảng trường, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt ngưng quang nhìn lên hư không, giống như tại thủ hộ cái này một phương thiên địa. Lại để cho Tần Phượng Minh tự nhiên đình trệ hạ thân thể chính là, cái này tòa tượng đá, vô luận khuôn mặt hay vẫn là thần thái, vậy mà cùng hắn độc nhất vô nhị. Rõ ràng tựu là dùng hắn làm bản gốc điêu khắc mà thành. Xem lên trước mặt tượng đá, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi vẻ âm trầm dâng lên. Nhưng rất nhanh, liền lại bình phục xuống. Dùng lòng hắn trí, ở đâu còn có thể đoán không ra, cái này một chỗ vi, có lẽ không chỉ có là xuất từ Thiên Thanh Thành chi thủ, sau lưng thôi thủ, chủ yếu có lẽ hay vẫn là hạt hổ thượng nhân. Tần Phượng Minh sở liệu, đương nhiên không có sai lầm. Lúc trước Tần Phượng Minh chủ động cho thấy, sẽ không ra mặt thống lĩnh toàn bộ tiên di chi địa, nhưng với tư cách lúc trước duy nhất tụ hợp tu sĩ hạt hổ thượng nhân, mặc dù trong nội tâm cao hứng, nhưng cũng sẽ không quá mức yên tâm. Muốn đánh, hắn tự nhận không phải Tần Phượng Minh đối thủ. Hạt hổ thượng nhân nghĩ thầm, đã ngươi Tần Phượng Minh bất đồ lợi, vậy hãy để cho ngươi danh dương thiên hạ được rồi. Suy nghĩ về sau, hắn mới phân phó tương ứng ngũ đại chủ thành tu sĩ, tại mỗi tòa chủ thành bên trong, sừng sững một tòa Tần Phượng Minh pho tượng. Cũng đem Tần Phượng Minh công tích vĩ đại ghi chép, dùng thụ ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng cung bái. Tần Phượng Minh, tại lần này hồn tai bên trong biểu hiện, có thể nói tiên di chi địa tiên vương đã ngoài tu sĩ đều là tận mắt tại trong mắt, vốn là lợi dụng một tòa to lớn trận, diệt sát ngàn vạn hung tàn âm hồn, về sau càng là dùng sức một mình, bắt giết mười mấy tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ. Mà vài vạn năm nhất ngộ hồn tế, tại hạt hổ thượng nhân hơi là giải thích về sau, chúng tiên vương tu sĩ cũng dĩ nhiên minh bạch. Hơn trăm triệu âm hồn, mọi người vẻn vẹn là nghe xong, tự toàn thân kinh hãi. Nhưng về sau, hiện thân tiên di chi địa âm hồn, lại chỉ vẹn vẹn có năm 2000 năm 3000 vạn mà thôi. Kết hợp lúc trước Tần Phượng Minh nói muốn một mình tiến vào âm hồn chi vực nói như vậy. Mọi người chỗ đó vẫn không rõ, chắc là đại bộ phận âm hồn, bị một mực chưa từng lộ diện thanh niên tu sĩ ngăn trở tại âm hồn chi vực bên trong. Hơn nữa về sau Tần Phượng Minh một mình một người ngăn cản ngàn vạn âm hồn. Càng làm cho tiên di chi địa tu sĩ bội phục bên trong, lại có thật sâu sùng kính. Mặc dù quá trình mọi người không biết, vốn lấy mọi người kiến thức, cũng biết, trong đó tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, hung hiểm chi cực. Tần Phượng Minh tuy nhiên xuất hiện tại tiên di chi địa thời gian không dài, nhưng vì tiên di chi địa làm dễ dàng sự tình, dĩ nhiên vượt ra khỏi một gã tụ hợp tu sĩ năng lực phạm vi. Nghe được hạt hổ thượng nhân phân phó như thế, chúng chủ thành tu sĩ tự nhiên sẽ không phản đối. Dùng tu sĩ quảng đại thần thông, muốn điêu khắc một tòa pho tượng, tự nhiên không phải việc khó gì. Xem lên trước mặt cao lớn tượng đá, Tần Phượng Minh mới hiểu được, vì sao ở cửa thành chỗ sẽ có nhiều như vậy tu sĩ vừa thấy được hắn mặt, là xong quỳ lại đại lễ. Tần tiền bối quay trở về Thiên Thanh Thành, Xích Minh không thể tiến đến nghênh đón, kính xin tiền bối giáng tội. Vài đạo thân ảnh lập lòe, cấp tốc đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, nhao nhao khom người thi lễ, biểu lộ cung kính phi thường. Người cầm đầu, đúng là Thiên Thanh Thành thành chủ Xích Minh lão tổ. Tần mỗ gần đây không thích rêu rao, cái này tòa tượng đá, kính xin đạo hữu an bài nhân thủ đem chi dỡ bỏ cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh cũng không xem đến đây mấy tên tiên quân tu sĩ, mà là nhìn trước mặt cao lớn tượng đá, ngữ khí hơi có vẻ không vui như thế mở miệng nói. Được nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Xích Minh lão tổ mọi người tự nhiên sắc mặt nhao nhao biến sắc. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tần Phượng Minh nhìn thấy cái này tòa khí thế bất phàm pho tượng về sau, hội đại thêm tán thưởng mọi người một phen. Ở đâu nghĩ đến, bọn hắn phen này mã thí tâng bốc, vỗ vào đùi ngựa bên trên. Đã tiền bối phân phó như thế rồi, Xích Minh tất nhiên an bài nhân thủ, lập tức đem pho tượng kia rời trừ. Xích Minh thân là tiên quân trung kỳ chi nhân, mà lại hay vẫn là Thiên Thanh Thành thành chủ, vô luận kiến thức hay vẫn là tâm cơ, tự nhiên không có người thường có thể so sánh, vẻn vẹn là lập tức, liền biết được Tần Phượng Minh chi ý. Tần tiền bối, ngài để cho ta ngũ đại chủ thành cộng đồng sưu tập những tài liệu kia, dĩ nhiên sưu tập đầy đủ hoàn mỹ, thỉnh tiền bối tiến đến nghiệm xem. Dẹp Ngao cũng không chất phác chi nhân, nhìn thấy trước mặt thanh niên hơi âm trầm biểu lộ, lại nghe được Xích Minh như thế thống khoái đáp ứng dỡ bỏ pho tượng, hắn hiểu ra phía dưới, lập tức nói sang chuyện khác. Những tài liệu kia dĩ nhiên thu thập đủ bị, thật sự là đa tạ các vị đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh cũng không tại pho tượng sự tình tiếp tục dây dưa, nghe được Dẹp Ngao nói như vậy, lập tức sắc mặt vui vẻ. Cùng đi Tần Phượng Minh tiến vào nghị sự đại điện, tự nhiên có chuyên gia y theo Tần Phượng Minh phân phó đi dỡ bỏ này tòa pho tượng. Xem lên trước mặt chồng chất thành tiểu sơn chồng chất các loại tài liệu, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi khẽ chấn động. Trước mặt những tài liệu này, trọn vẹn là hắn chỗ liệt số lượng 1-2 không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước chỉ dựa vào chính mình một câu, là có thể sưu tập đến như thế số lượng tài liệu, lại để cho hắn đều có chút không muốn như vậy ly khai cái này tiên di chi địa rồi. Nếu như hắn tại những không có kia tu sĩ đi đến qua chỗ sưu tầm dò xét một phen, chỗ được chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nên biết hiểu, lúc này tiên di chi địa tu sĩ đủ khả năng lưu lạc khu vực, cũng vẻn vẹn là tiên di chi địa quảng đại không gian khu vực một cực một phần nhỏ mà thôi. có càng thêm quảng đại khu vực, mấy vạn thậm chí sổ 10 vạn năm đến, thiên di chi địa tu sĩ chưa từng có người đi đến qua. Cái này tưởng tượng pháp, vẻn vẹn tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi sự tình thoáng hiện, liền bị hắn sinh sinh lau đi rồi. Thiên di chi địa không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, đã từng xuất hiện qua thực lực cường đại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không tại số ít, tựu là so hắn thực lực cường đại rất nhiều chi nhân, nghĩ đến cũng có khối người. Như thế dưới tình hình, cũng không có người nguyện ý đi đến những chỗ kia du lịch, ở trong đó sự tình, tựu không thể không khiến lòng hắn sinh cảnh giác rồi. Đa tạ các vị đạo hữu tận tâm, vì Tần Mỗ sưu tập đến nhiều như vậy quý trọng chi vật, Tần Mỗ nơi này có 2000 vạn đá năng lượng, thỉnh các vị đạo hữu nhận lấy, lại để cho đền bù một ít thiếu hụt a. Những tài liệu này, tự nhiên phí hết ngũ đại chủ thành không ít một cái giá lớn. Tần Phượng Minh mặc dù không thể từng cái hỏi thăm mỗi một khối tài liệu giá cả, vốn lấy hắn đối với tiên di chi địa rất hiểu rõ, cái này 2000 vạn linh thạch, nghĩ đến có lẽ đầy đủ chọn mua trước mặt những tài liệu này. Tiên di chi địa, tuy nhiên linh thạch thiếu thốn, nhưng các loại quý trọng tài liệu, so nhân giới không biết muốn phong phú bao nhiêu. Nhìn xem bầy đặt trước mặt sổ túi chữ vật, mọi người tại đây, kể cả Xích Minh lão tổ, đều bị hiển lộ ra khiếp sợ chi cực thần sắc. 2000 vạn đá năng lượng, đây chính là một tòa chủ thành mấy năm thậm chí mấy chục năm thu nhập. Lúc trước Tần Phượng Minh chỗ bố cái kia tòa pháp trận, tiên di chi địa năm đạo chủ thành, cũng không quá đáng là lấy ra ngàn vạn linh thạch mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2724, cấm chế khó bày tu. 2000 vạn linh thạch, như thế tại Tần Phượng Minh xuất thân nhân giới, muốn mua sắm trước mặt cái này trồng chất tài liệu, dùng Tần Phượng Minh cho rằng, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Ban đầu ở nhân giới, sư tôn dẫn đầu mấy cái cấp tông môn trên trăm tu sĩ thiết trí này tòa kích tọa độ không gian pháp trận, cần có tài liệu cùng hắn lúc này trước mặt chi vật, tuy nhiên chủng loại khả năng không kém nhiều, nhưng tựu số lượng mà nói, tuyệt đối kém mấy lần nhiều. Mà khi đó, những tài liệu kia, chính là mấy cái cấp tông môn cộng đồng gom góp ra, có càng là phí hết không ít linh thạch mới hối đoái đạt được. Mấy cái cấp tông môn, hắn nơi cất giấu ra sao hắn phong phú, đều cần lẫn nhau gom góp mới có thể hoàn thành, đủ thấy những tài liệu này khó được rồi. Mà vào lúc này, cơ hồ cũng không phí khí lực gì, tự gom góp đã đủ rồi hơn 10 lần lượt, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối phương tiên di chi địa các loại tài liệu phong phú chất chứa, cũng là rất là bội phục. Đồng thời đối với xuất ra 2000 vạn linh thạch, càng là cảm giác vật chỗ đáng giá. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, lộ tài, dĩ nhiên sẽ không đối với hắn có chút uy hiếp. Vô luận là dương mưu hay vẫn là âm mưu, tại tiên di chi địa bên trong, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn cùng thủ đoạn, thực có phải hay không quá nhiều. Xích Minh đạo hữu, nhưng không biết Tần Mỗ muốn các vị tra tìm cái kia tên là Giang Lương Hùng tu sĩ còn có manh mối sao? Xem lên trước mặt trợn mắt há hốc mồm, hiển lộ khiếp sợ nhan sắc mọi người, Tần Phượng Minh cũng không có gì dị sắc hiển lộ. Biểu lộ bình tĩnh mở miệng lần nữa nói ra, những lời này trong tiếng nói, ẩn chứa có một cỗ năng lượng, lại để cho lúc này ở trong đại điện mọi người, đều bị tinh thần chấn động, lập tức thanh tỉnh lại. Vãn bối thất lễ, tiền bối chỗ phải tìm vị nào Giang Lương Hùng đạo hữu, chúng ta ngũ đại chủ thành dĩ nhiên phân phái đi ra mấy ngàn tu sĩ, nhưng trải qua hơn nguyệt tìm kiếm, còn không có chút nào vị kia đạo hữu bóng dáng. Tiên di chi địa thật sự quảng đại, mà lại tu luyện ma đạo công pháp tu sĩ cũng là không ít, nếu như vị kia đạo hữu ẩn tính giấu giếm tên hoặc là ở một loại chỗ che giấu chỗ đang bế quan, muốn tìm được, thật sự có chút gian nan. Xích Minh lão tổ trên mặt tự giễu cười cười, lần nữa khom người thi lễ về sau, hơi là hiển lộ bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn nói, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, tiên di chi địa thích hợp tu sĩ tu luyện khu vực mặc dù so về nhân giới mà nói rất là không bằng, nhưng muốn che giấu một người tu sĩ, cái kia thật sự rất đơn giản. Mà dùng Giang Lương Hùng cay độc, hắn tại không có khôi phục tự nhận đủ để tự bảo vệ mình tu vi cảnh giới trước khi, nghĩ đến cũng sẽ không tại tiên di chi địa tu tiên giới rêu rao hiển lộ. Kể từ đó, muốn tìm kiếm, thực sự quá không dễ. Hồi bẩm Tần tiền bối, mặc dù không có tìm được tiền bối phải tìm cái kia tên là Giang Lương Hùng tu sĩ, nhưng là vãn bối một gã đệ tử đã từng dẫn đầu mấy người đang một nơi tra được một mảnh tu sĩ khó có thể tiến vào pháp trận phong bế chi địa. Cái kia xứ sở tại, tựu là bảo tiền bối cũng không thể đem cái kia chỗ cấm chế bài trừ. Đã từng có tu sĩ nói, đó là một người tu sĩ tại 3 năm trước đây sở thiết đưa, mà tên kia thiết trí pháp trận tu sĩ, tu vi cũng không quá đáng là tiên vương cảnh giới. Nhưng hắn vẫn không có tham gia chống cự hồn tai tranh đấu. Vì vậy vãn bối đệ tử đem tin tức truyền quay lại Thiên Thanh Thành biết được về sau, đã từng phái chấp pháp tu sĩ tiến đến giáng tội tên kia tu sĩ, nhưng tiếc rằng cái kia phiến quảng đại khu vực cấm chế thực sự quá gian nguy, mấy tên tiến đến chấp pháp tu sĩ, thiếu chút nữa vẫn lạc tại cái kia trong cấm chế. Về sau càng là kinh động đến bạo tiền bối, nhưng bạo tiền bối tự mình tiến đến về sau, cũng không có thể đem cái kia phiến cấm chế pháp trận bài trừ. Vốn muốn quấy nhiễu hạt tiền bối, nhưng chúng ta nhất thời cũng không dám quyết định, lần này tiền bối trở về Thiên Thanh Thành, tiền bối không ngại trước đi xem tốt chứ? Đứng thẳng Xích Minh lão giả bên cạnh một gã tiên quân trung kỳ tu sĩ, theo Xích Minh lão tổ thanh âm, gấp bước lên phía trước một bước, khom người thi lễ về sau, trong miệng hơi có vội vàng mở miệng nói. Nghe nói đến vậy tên lão giả đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức chấn động. Có thể thiết trí ra ngăn cản bạo thừa thiên cấm chế, mà lại hay vẫn là một gã thành đan cảnh giới chi nhân, tiên di chi địa tu sĩ, nghĩ đến còn khó hơn dùng làm được việc này. Duy nhất có thể, cái kia chính là tên kia đến từ linh giới đại năng Giang Lương Hùng rồi. Lúc này, khoảng cách hắn lần thứ nhất gặp Giang Lương Hùng, dĩ nhiên đi qua 10 năm, gần kề mấy chục năm, một người tu sĩ có thể tự tụ khí kỳ tiến giai đến thành đan cảnh giới. Cái này đối với tiên di chi địa tu sĩ mà nói, hẳn là hạng nhất khó có thể hoàn thành gian nan sự tình. Tiên di chi địa, không chỉ có linh thạch tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa linh khí đông đúc, cũng kém linh giới quá nhiều. Tựu là cùng nhân giới so sánh với, bỏ cái kia năm tòa chủ thành, mặt khác chỗ cũng là hơi có không bằng. Như thế chỗ, có thể như thế thời gian ngắn tựu tự tụ khí kỳ tiến giai đến thành đan cảnh giới, đối với một gã ban đầu ở linh giới là một gã thông thần hoặc là huyền linh cảnh giới tu sĩ tinh hồn mà nói, tuyệt đối không phải việc khó gì. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cơ hồ dĩ nhiên xác định, tên kia thiết chí hạ lợi hại pháp trận cấm chế tu sĩ, chính là hắn phải tìm Giang Lương Hùng. Ân, đạo hữu nói sự tình, Tần Mỗ rất là cảm thấy hứng thú, đang có tiến đến đánh giá chi ý. Không biết cái kia xứ sở tại ở nơi nào, kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Đối với việc này, Xích Minh lão tổ đương nhiên biết được, nhưng lúc trước Tần Phượng Minh chỉ là nói, tên kia Giang Lương Hùng tu vi vẻn vẹn là tiên sư cảnh giới, tự tính toán đi qua mấy chục năm, tại hắn xem ra cũng sẽ không tiến giai đến tiên vương chi cảnh. Vì vậy tuy nhiên hắn biết được cái kia cấm chế pháp trận sự tình, cũng không nói đến. Tiền bối nếu như không ngại, vãn bối tự có thể dẫn đường. Tên lão giả kia, Tần Phượng Minh đương nhiên bái kiến, biết được hắn là Thiên Thanh Thành một vị khách khanh, tên là Trúc Liên. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu liền đáp ứng xuống, cũng từ chối nhã nhận mặt khác vài tên tiên quân tu sĩ đồng hành nói như vậy. Xích Minh đạo hữu, đối với cái kia pho tượng sự tình, kính xin mau chóng dỡ bỏ, cũng phiền toái đạo hữu truyền âm tin tức cho mặt khác vài tòa chủ thành, chỉ cần có như thế pho tượng, lập tức dỡ bỏ, nếu như Tần Mỗ lại trở về hồi, hiện hữu chủ thành không có theo như Tần Mỗ chỉ ý tiến hành, từng cái chủ thành chịu người tất sẽ gặp đến Tần Mỗ nghiêm trị. Xem mọi người tại đây liếc, một cỗ bàng bạc chi cực giết người khí tức rồi đột nhiên bày ra, lóe lên liền đám đông mang tất cả tại chính giữa. Xích Minh lão tổ mọi người lúc này cổ bàng bạc giết người khí tức tới người chi tế, tâm thần liền rồi đột nhiên chịu một bất tỉnh, đáy lòng càng là đột nhiên nổi lên một cỗ cơ hồ đem tất nhiên là đóng băng lành lạnh hàn ý. Vẻn vẹn là này cổ giết người khí tức, Xích Minh lão tổ tự vững tin, nếu như không phải trước mặt thanh niên hạ thủ lưu tình, chính mình mọi người dĩ nhiên vẫn lạc tại chỗ. Vâng, vãn bối cần tuân tiền bối pháp lệnh, lập tức truyền âm cho hắn đạo hữu, lại để cho hắn dỡ bỏ pho tượng. Vẻ này giết người khí tức xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh, cơ hồ vẻn vẹn là lóe lên, liền lại tung tích không thấy. Cũng không lại tại Thiên Thanh Thành mỏi mòn chờ đợi, hộ tống Trúc Liên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền ra cách Thiên Thanh Thành, độn quang cùng một chỗ, đem Trúc Liên cuốn tại độn quang bên trong, hướng về tây nam phương hướng kích bắn đi. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, cái này tiên di chi địa, bên trong quỷ dị phần đông, hắn cũng không muốn lưu lại cái gì vì chính mình trêu chọc mầm tai vạ. Đương nhiên, về phần một ít trên điển tịch như thế nào nói, hắn là không có cách nào khống chế. Cổ nói hay lắm, phòng khẩu giống như phòng sông, muốn ngăn chặn ung dung chi khẩu, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Khống chế độn quang, trực tiếp khỏa mang theo Trúc Liên, gấp ghé qua cùng quần phong sông núi tầm đó. Tại Trúc Liên chỉ dẫn phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không tại trên đường dừng lại mảy may, liền đến khoảng cách Hoàng Vân Thành mười mấy vạn dặm xa một mảnh dãy núi chỗ. Tần tiền bối, phía trước cái kia phiến quảng đại sơn cốc, là bố có cấm chế chỗ, lúc trước bạo tiền bối khảo nghiệm một phen pháp trận cấm chế, không thể phá vỡ về sau, tự rời đi, nói tốt nhất mọi người không muốn quá phận trước tới quấy rầy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2725, gặp lại Giang Lương Hùng. Trước mặt chỗ, là một chỗ phương viên đủ có vài chục ở bên trong rộng thấp bé dãy núi, mà ở cái này phiến dãy núi bốn phía, cũng có cao lớn ngọn núi đứng vững. Tự hai người đứng thẳng chỗ xem phía trước chi địa, giống như trước mặt chỗ, tự là một chỗ quảng đại sơn cốc. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này phiến chỗ, linh khí năng lượng cực kỳ mỏng manh. Như thế một nơi, đừng nói trúc cơ tu sĩ, tự là tụ khí kỳ tu sĩ, cũng sẽ không cho rằng bế quan chi địa. Trúc đạo hiếu, đa tạ người tự mình chỉ dẫn Tần Mỗ đến đây, nơi này có mấy khối trung phẩm đá năng lượng, xin hãy nhận lấy. Đạo hiếu có việc, trước tiên có thể đi rời đi. Mặc kệ cái này phiến cấm chế chi địa trong phải chăng có Giang Lương Hùng, Tần Phượng Minh cũng không muốn người bên ngoài ở bên cạnh lúc ra tay phá cấm. vì vậy tay một phen, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, đưa tới lão giả trước mặt. Chúc họ lão giả tự nhiên ngầm hiểu, cũng không chần chờ mảy may, liền khom người thi lễ, cáo từ rời đi. Đứng ở một chỗ cao lớn trên ngọn núi, trong mắt Lam Mang lập lòe, xem lên trước mặt thỉnh thoảng có một ít khu vực có cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe quảng đại sơn cốc, biểu lộ bình tĩnh. Trước mặt chỗ, cấm chế cơ hồ trải rộng khắp sơn cốc. Xem một lát, Tần Phượng Minh hơi là gật đầu. Tuy nhiên trước mặt trong cấm chế, cũng không cảm giác được có bao nhiêu phù văn tồn ở trong đó, nhưng là cho Tần Phượng Minh một loại cực kỳ cứng cỏi cường đại cảm giác. Khó trách dựa vào pháp trận tạo nghệ không thấp Bạo Thừa Thiên đều bị ngăn cản tại bên ngoài rồi. Đồng thời Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, bằng Bạo Thừa Thiên thủ đoạn, thực sự không phải là tiểu thực không thể đem trước mặt pháp trận bài trừ, mà là Bạo Thừa Thiên tự những trong cấm chế này, phát hiện một ít mánh khóe. Phải biết rằng, Bạo Thừa Thiên thế nhưng mà biết được ngoại giới tu sĩ sự tình, hắn khẳng định hoài nghi, những cấm chế này chính là xuất từ ngoại giới tu sĩ chi thủ. Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vừa mới kinh nghiệm một phen sinh tử đại chiến Bạo Thừa Thiên, đương nhiên không muốn trêu chọc mầm tai vạ. Giang Lương Hùng đạo hữu, tại hạ Tần Phượng Minh, nếu như là đạo hữu ở chỗ này bế quan, kính xin hiện thân gặp mặt. Ẩn chứa bàng bạc năng lượng sóng âm, như cuồn cuộn nước sông, hướng lên trước mặt sơn cốc bao trùm mà đi, lập tức liền đem trọn phiến sơn cốc bao trùm, kích động đi tới đi lui, cũng không hướng bốn phía khuếch tán. Sóng âm tại trong sơn cốc kích động, mảng lớn cấm chế ánh huỳnh quang cũng tùy theo lập lòe nổi lên, trận trận ông minh chi âm tại trong sơn cốc liên tiếp. Bằng lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, chỉ dựa vào sóng âm chi lực, quả quyết không cách nào bài trừ trong sơn cốc cấm chế, nhưng chỗ biểu hiện tràng cảnh, thật sự cũng quá mức kinh người. Tần Phượng Minh liên tiếp la lên ba lượt, cũng không có bất kỳ tu sĩ hiện thân. Gặp ở đây, hắn cũng không khỏi sắc mặt hiển lộ bất đắc dĩ. Hắn vững tin, chỉ cần có người tàng hình tại trong sơn cốc, tuyệt đối có thể cảm ứng được sóng âm tàn sát bừa bãi. Tựu là đối phương đang ở dưới mặt đất hoặc là trong lòng núi, cũng tất nhiên có thể thông qua cấm chế, nghe nói đến hắn la lên. Đã đạo hữu không hiện thân tương kiến, vậy thì đừng vội quái Tần mỗ vô lý, chỉ có thể sử dụng cường lực thủ đoạn bài trừ cái này cấm chế. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ cái gì, thân hình lóe lên, liền dừng thân tại sơn cốc biên giới một cấm chế ánh huỳnh quang trước mặt. Hai tay liên tục chém ra, hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang thoáng hiện mà ra, trong tiếng nổ vang, một tòa cấm chế cháo vách tường liền ầm ầm vỡ vụn ra. Trong sơn cốc này cấm chế cũng không phải một tòa siêu trận, mà là do không biết bao nhiêu cấm chế liên hợp mà thành. Mấy trăm trượng phương viên cấm chế, tại Tần Phượng Minh toàn lực tế ra màu xanh kiếm mang phía dưới, tự tính toán có thể chống cự hạ mấy tên hóa anh tu sĩ cường lực công kích, nhưng cũng khó có thể chặn đường hạ Tần Phượng Minh toàn lực làm. Chén trà nhỏ thời gian về sau, vài dặm chi địa cấm chế liền bị Tần Phượng Minh sinh sinh bài trừ rồi. Cực lớn phá cấm nổ vang thanh âm, cũng không đem này địa chủ nhân kinh động, như trước không có chút nào muốn hiện thân ý tứ. Nhẫn tâm phía dưới, Tần Phượng Minh căn bản chưa từng dừng lại, liên tiếp toàn lực ra tay. Một lúc lâu sau, to như vậy trong sơn cốc, dĩ nhiên không thấy được bất luận cái gì một chỗ như trước tồn tại cấm chế. Nhiều lần tại trong sơn cốc dò xét vài lần, lại để cho Tần Phượng Minh biểu lộ càng ngày càng tối tăm phiền muộn chính là, căn bản cũng không có bất luận cái gì một chỗ có khả năng là tu sĩ che giấu động phủ chỗ. Nguyên lai cái này phiến sơn cốc, vẻn vẹn là một chỗ chướng nhãn pháp, căn bản cũng không phải là người phương nào tu luyện chỗ. Đứng thẳng trong sơn cốc hồi lâu, Tần Phượng Minh mới bình phục tâm tình. Đã đến lúc này, hắn vững tin chỗ này chỗ không phải là cái gì chỗ tu luyện. Nhưng đối với những bị này hắn bài trừ cấm chế, hắn cũng có thể vững tin, hẳn là xuất từ linh giới tu sĩ chi thủ. Người thật là lúc trước tên kia tại quặng mỏ gặp Tần Phượng Minh Tần đạo hữu ấy ư? Ngay tại Tần Phượng Minh vô cùng thất vọng, ý định quay người phi độn mà đi thời điểm, đột nhiên, một câu ngữ thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng xa xa vang lên. Thần thức cấp tốc thả ra, đem một gã đứng thẳng một tòa cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ bóng người tập trung tại chính giữa. Giang đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, vậy mà phí lớn như thế một cái giá lớn, thiết chí rơi xuống một chỗ chướng nhãn pháp, tại hạ Tần Phượng Minh, từ biệt mấy chục năm, Giang đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra một người trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, liền biểu lộ sắc mặt vui mừng thoáng hiện mà ra. Trước mặt trung niên, hai mắt như điện, phương diện khuôn mặt như là đao gọt, góc cạnh rõ ràng, lộ ra rất là uy nghiêm, một đầu tóc đen phiêu giật, thân mặc một thân hắc bào, đứng thẳng trong núi rừng, đối mặt Tần Phượng Minh khổng lồ uy áp hiển lộ, như trước không có chút khác thường thần sắc hiển lộ. Tuy nhiên trước mặt nam tử tướng mạo cùng lúc trước tên lão giả kia không có một tia chỗ tương tự, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là liếc tự nhận ra trước mặt chi nhân, đúng là lúc trước đã từng cùng chính mình từng có một phen nói chuyện với nhau Giang Lương Hùng. Không có hắn, bởi vì lúc này trước mặt tu sĩ trên người, chỗ hiển lộ ra ma đạo khí tức còn có biểu lộ, cùng lúc trước tên lão giả kia tương tự chi cực. Tu sĩ vốn là trí nhớ cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng nhận sai. Phi thân đi vào trung niên kia tu sĩ trước người trăm trượng chỗ, lơ lửng không trung, trên mặt vui vẻ, không hề động tác mảy may. Xem Tần Phượng Minh, trung niên biểu lộ tràn đầy khiếp sợ nhan sắc, trong mắt vẻ không thể tin được kích tránh không ngừng. Đứng thẳng hồi lâu, cũng không có bình phục lại. Người quả thật là Tần đạo hữu, thật sự đại gia Giang Mỗ dự kiến, ngắn ngủn mấy chục năm gian, đạo hữu liền dĩ nhiên đem tu vi khôi phục đã đến cao như thế cảnh giới. Nếu như Giang Mỗ đoán không sai, đạo hữu tu vi lúc này là tụ hợp chi cảnh đi à nha. Xem Tần Phượng Minh hồi lâu, Giang Lương Hùng mới trong miệng thở dài ra một hơi, trong đôi mắt sáng ngời hào quang lập lòe, trên mặt cẩn thận không thay đổi, trong miệng ngữ khí dĩ nhiên buông lỏng xuống. Lại để cho Giang đạo hữu chê cười, Tần Mỗ lúc trước đã từng nói qua, Tần Mỗ tình trạng so sánh đặc thù, có thể tu vi khôi phục nhanh như vậy, cũng là có một ít ẩn tình. Bất quá đạo hữu có thể chỉ dựa vào mượn một đám nhỏ yếu phân hồn, là có thể từ tụ khí cảnh giới, trong một thời gian ở trong tu luyện tới thành đan hậu kỳ chi cảnh, cũng là đại gia Tần Mỗ dự kiến. Tần Phượng Minh lời ấy ngược lại cũng không phải cái gì lấy lòng nói như vậy. Đối phương có thể tại đây linh khí mỏng manh chi địa nhanh như vậy tu luyện tới thành đan chi cảnh, tự nhiên lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Tần đạo hữu như là đã khôi phục đã đến tụ hợp chi cảnh, tại đây tiên di chi địa, nghĩ đến không người có thể là đạo hữu chi địch, đạo hữu lần này đến đây, chẳng lẽ là muốn bắt Giang Mỗ không thành. Xem Tần Phượng Minh, Giang Lương Hùng tuy nhiên trong miệng như thế nói, nhưng cũng không hiển lộ ra chút nào sợ hãi vẻ lo lắng. Song phương cảnh giới tu vi kém cách xa, cũng không có cho trong lòng của hắn tạo thành bao nhiêu sợ hãi, biểu lộ như trước chấn định. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2726, cẩn thận, trước mặt trung niên như thế chấn định biểu hiện, cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh giật mình. Giang Lương Hùng, bản thể chính là một gã huyền linh cảnh giới đại năng, huyền linh cảnh giới tu sĩ thủ đoạn, cũng không phải là lúc này Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng phòng. Dùng Tần Phượng Minh trước sau như một cẩn thận, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, trong nội tâm cũng có thể phỏng đoán đến, tuy nhiên lúc này trước mặt trung niên vẻn vẹn là thành đan chi cảnh, nhưng hắn có thể như thế thong dong hiện thân mà ra, đã có trong nội tâm chuẩn bị ứng đối hết thảy khó liệu sự tình. Giang đạo hữu nói quá lời, ta và ngươi coi như là quen biết một hồi, Tần Mỗ lần này đến đây, tự nhiên sẽ không đối với đạo hữu có gì làm loạn có chủ tâm. Mà ở cái này tiên di chi địa, đối với người ta mà nói, đồng đều có lẽ tính toán làm từ bên ngoài đến chi nhân, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ giúp đỡ, Tần Mỗ muốn cùng đạo hữu hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, không biết đạo hữu có thể đáp ứng sao. Đối với trước mặt trung niên, Tần Phượng Minh tự tính toán trước kia có đối với hắn ra tay chi ý, lúc này cũng sẽ không lại tồn chút nào động thủ trong tâm. Đối phương có thể thiết trí hạ như thế một mảnh cấm chế, đủ đó có thể thấy được Giang Lương Hùng đối với pháp trận cấm chế cực kỳ tinh thông, tự tính toán không thể cùng đạo diễn lão tổ chờ tông sư so sánh với, nhưng là tuyệt đối còn hơn nhân giới những cái gọi là kia trận pháp đại sư. Tự là chính bản thân hắn, nếu như không phải có phù văn một đạo tại thân, cũng khó nói tự có thể thắng được trước mặt chi nhân. Tần Phượng Minh cũng không cuồng vọng, đối với linh giới pháp trận, coi như là chỉ có thể vây khốn tụ hợp tu sĩ pháp trận, dựa vào phù văn một đạo, cũng khó nói có thể đơn giản đem chi bài trừ. Đồng thời, Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối cho rằng, vũ lực cũng không thể giải quyết chỗ có vấn đề, có thể chung sống hòa bình, hắn tự nhiên cũng không muốn nhiều hơn ra tay cái gì. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Giang Lương Hùng trong mắt hình như có do dự chi sắc lóe lên tức thì. Đạo hữu nói cực kỳ, Tần đạo hữu mời đến nhập động phủ một tự. Tiếng nói cùng một chỗ, đứng thẳng cây xanh thấp thoáng bên trong Giang Lương Hùng thân hình lóe lên, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích, một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, một chỗ ngăm đen động đường xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chỗ này che đậy động đường cấm chế, hắn vậy mà dựa vào linh thanh thần mục cũng không có thể phát hiện. Nhìn xem Giang Lương Hùng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt chịu nhíu lại. Trong nội tâm bỗng nhiên chấn động. Trong nháy mắt, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, một tia ngưng trọng mà lại vẻ chợt hiểu hiển lộ mà ra. Cũng không có bao nhiêu dừng lại, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, thân hình nhoáng một cái, như vậy chui vào đã đến đen kịt động đường ở trong. Theo thân hình hắn biến mất, một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, đen kịt động đường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài xem, chút nào cấm chế năng lượng cũng không có vẻ lộ. Thân hình tại động đường bên trong cấp tốc đi về phía trước. Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại chi ý. Động đường bốn phía thành động, thượng diện đồng dạng có một tầng như có như không cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, tại đen kịt động đường bên trong, lộ ra rất là kỳ dị. Động đường chém xéo hướng phía dưới, khoảng cách rất là sâu xa. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc thời điểm, một chỗ quảng đại động phủ xuất hiện ở hắn trong thần thức. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền vào đến trong động phủ. Chỗ này động phủ, diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ. Một chương bệ đá bày ở động phủ dựa vào ở bên trong vị trí. Trừ này chi vật, cũng không có bất kỳ mặt khác khí cụ tồn tại, hết thảy lộ ra cực kỳ đơn giản. Tại trên bệ đá, một người trung niên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, đúng là Giang Lương Hùng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân động phủ, ngồi xếp bằng trên bệ đá, Giang Lương Hùng cũng không đứng dậy, mà là hai mắt xem Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh như trước, chân định. Giang đạo hữu, Tần Mỗ dĩ nhiên biểu lộ thái độ, cùng đạo hữu không có chút nào làm loạn, vì vậy đạo hữu hay vẫn là hiện ra chân thân cho thỏa đáng. Xem lên trước mặt trung niên, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ âm trầm thoáng hiện, trong miệng ngữ khí ngược lại là không có chút nào biến hóa nói. Vừa rồi tại sơn động bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không dùng linh thanh thần mục cẩn thận xem xét Giang Lương Hùng, nhìn thấy đối phương đột nhiên biến mất, mới đột nhiên trong nội tâm thức tỉnh. Đối phương vừa rồi tại sườn núi chỗ hiện thân, căn bản cũng không phải là bản thể, vẻn vẹn là một đạo hư ảnh phân thân mà thôi. Loại này phân thân cũng là thần kỳ, vậy mà cùng ảnh thân phù chỗ hiện bình thường, mới có thể giả đánh cháo. Mà lúc này ngồi ngay ngắn trên bệ đá Giang Lương Hùng, vậy mà như cũng là một cỗ ảnh thân. Tần đạo hữu chớ trách, Giang Mỗ tuy nhiên trong nội tâm tin chắc nói hữu sẽ không đối với ta bất lợi, nhưng Giang Mỗ gần đây đa nghi, vì vậy tại không biết đạo hữu đến đây mục đích trước khi, chân thân là sẽ không cùng đạo hữu tương kiến, này điểm kính xin đạo hữu thứ lỗi tha thứ một hai. Bệ đá ngồi ngay ngắn Giang Lương Hùng, cũng không vì Tần Phượng Minh sắc mặt bất thiện, có chút động dung, xem Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh, trong miệng như thế mở miệng nói. Này cụ Giang Lương Hùng ảnh thân, nếu như không phải Tần Phượng Minh linh thanh thần mục khoảng cách gần xem, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ra hắn hư thật. Có thể nói, Giang Lương Hùng loại này bí thuật thủ đoạn, vậy mà cùng ảnh thân phù chỗ khởi hiệu quả, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vẻn vẹn là chiêu thức ấy, Tần Phượng Minh đối với Giang Lương Hùng cũng không khỏi không rất là bội phục. Đồng thời, đối với linh giới bên trong công pháp bí thuật, cũng là hướng tới không thôi. Đã Giang đạo hữu như thế nói, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không trách tội đạo hữu cái gì. Mặt khác nói nhảm Tần Mỗ tựu không nói, lần này đến đây, Tần Mỗ vẻn vẹn có một chuyện, tựu là muốn hướng Giang đạo hữu nghe ngóng một phen, như thế nào mới có thể ra cách đây tiên di chi địa. Tần Phượng Minh không hề nói nhảm, xem liếc ngồi xếp bằng Giang Lương Hùng, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Đạo hữu cũng là thẳng thắn thành khẩn, bất quá đạo hữu hiện tại vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh a, bằng lúc này cảnh giới tu vi, muốn đi đến lối đi kia chỗ, thực sự quá miễn cưỡng. Không thể nói không có khả năng, nhưng thành công tỷ lệ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành. Tần đạo hữu, người hay vẫn là tu luyện tới tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, lại mưu đồ ra cách nơi đây cho thỏa đáng. Nghe được Tần Phượng Minh trực tiếp hỏi nói, Giang Lương Hùng không có chút nào dừng lại, lập tức mở miệng nói ra, biểu lộ càng hiển lộ ra một vẻ trào phúng. Tụ hợp hậu kỳ, Tần Mỗ tự phó còn khó hơn dùng đạt tới, nhưng là dựa vào Tần Mỗ thủ đoạn, nếu quả thật đụng phải tụ hợp hậu kỳ chi nhân, muốn đối phương diệt sát cũng không phải là không được sự tình. Vì vậy tựu là đối mặt một ít chỉ có tụ hợp hậu kỳ chi nhân mới có thể bài trừ thông qua hiểm địa, Tần Mỗ tự phó còn có chút nắm chắc ứng đối. Đối mặt Giang Lương Hùng, Tần Phượng Minh tựu là muốn dùng cường, cũng là không thể nào, lúc này hắn cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh võ mồm một phen. Hắc, đạo hữu như thế tự tin, xem ra Tần đạo hữu đã từng diệt sát qua cùng giai hậu kỳ tu sĩ rồi. Nếu như đạo hữu thực sự như trong miệng nói, đến cũng có thể tìm tòi. Bất quá lúc này, Giang Mỗ cũng không thể cáo biết đạo hữu. Nếu như đạo hữu nghĩ ra cách tiên di chi địa, có thể đợi đến lúc Giang Mỗ tiến giai tụ hợp về sau, ta và ngươi liên thủ làm tiếp đạo lý. Xem Tần Phượng Minh một lát, Giang Lương Hùng cũng không nhìn ra Tần Phượng Minh chút nào khác thường, thần sắc trên mặt hơi là suy nghĩ, cuối cùng hé mồm nói. Giang Lương Hùng thân là một gã huyền linh tu sĩ phân hồn, tự tin chỉ muốn tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, tự tuyệt đối đã có cùng trước mặt thanh niên tu sĩ một tranh cao thấp vốn liếng. Đến lúc đó hai người mới nhưng chân chính đứng ở đồng nhất trời trên bậc. Ha ha ha, đạo hữu nguyên lai là đối với Tần Mỗ lo lắng, chuyện nào có đáng gì, ta và ngươi đại có thể ký kết hạ một thần hồn khế ước, lẫn nhau không thể trong lòng còn có ác ý, lẫn nhau ra tay là tốt rồi. Đối với Giang Lương Hùng lo lắng, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm minh bạch. Nếu như đổi lại là chỗ hắn tại Giang Lương Hùng vị trí, nói không chừng lòng nghi ngờ càng lớn. Tựu là không hiện thân mà ra gặp mặt, cũng là có nhiều khả năng. Trong miệng nói xong, tay một phen, một chương cấm thần phù xuất hiện ở hắn trong tay, lóe lên, liền lơ lửng đã đến Giang Lương Hùng trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2727, ký kết khế ước. Cái này một chương cấm thần phù, cùng Tần Phượng Minh sớm nhất cái chủng loại kia bất đồng, lúc trước cái loại này vẻn vẹn là đối với bị thi thuật chi nhân hữu hiệu dùng, mà lúc này hắn xuất ra một chương, chính là đối với song phương đều có chế ước thần hồn khế ước. Chỉ cần song phương kích phát, tự nhiên có thể chế ước song phương thụ này khế ước ước thúc. Như phương nào dục muốn một phương khác làm loạn, cái kia phù lục bên trong cấm thần thuật chú liền sẽ lập tức kích phát, lại để cho làm loạn một phương lập tức thụ thần hồn cắn trả, vẫn lạc tại chỗ. Tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi chỗ thi triển cái kia tiên khế không thể so sánh với, nhưng cũng là Tần Phượng Minh vơ vét không ít điển tịch bí thuật, mới luyện chế thành một loại cao cấp cấm thần phù lục. Xem lên trước mặt phù lục, Giang Lương Hùng biểu lộ lập tức ngưng tụ, hai mắt trợn lên phía dưới, trong mắt tinh mang đại phóng. Tuy nhiên hắn cảnh giới vẻn vẹn là thành đan, nhưng thần hồn trí nhớ so Tần Phượng Minh còn muốn kiến thức rộng rãi đếm không hết. Tự nhiên lập tức liền biết được cái này phù lục hiệu dụng chỗ. Đạo hữu thậm chí có như thế khế ước phù lục tại thân, thật sự là khó được, bất quá đạo hữu có thể lại để cho Giang Mỗ xem một phen luyện chế này phù lục thuật chú phù văn. Giang Lương Hùng cẩn thận, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cực kỳ lắc đầu. Xem trước mặt phù lục một lát, vậy mà đưa ra như thế yêu cầu. Chuyện nào có đáng gì, đây cũng là ngày đó thuật chú phù văn, đạo hữu thỉnh cẩn thận nghiệm xem. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi tránh, không có chút nào chần chờ, tay một phen, liền đem một mảnh ngọc giản đưa ra. Cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên, cái kia ngọc giản vừa xong Giang Lương Hùng trước mặt thời điểm, đột nhiên một cỗ năng lượng một cuốn, như vậy biến mất không thấy tung tích. Một bữa cơm thời gian, cái kia ngọc giản lóe lên, xuất hiện lần nữa tại chỗ, cũng tật bay trở về Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này cấm thần phù lục, rất là huyền ảo, là đối với thi thuật song phương một loại thần hồn chế ước, tốt, Giang Mỗ cùng Tần đạo hữu ký kết cái này một khế ước. Lần này Giang Lương Hùng cũng không lại do dự cái gì, rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Tần đạo hữu, thỉnh trước tế ra tinh huyết, nhỏ vào cái này phù lục, lại để cho sau do Giang Mỗ kích phát hoàn thành. Giang Lương Hùng cẩn thận, hãy để cho hắn lưu lại tâm tư. Đối với như thế yêu cầu, Tần Phượng Minh cũng không biểu hiện ra không chút nào nhịn, vung tay lên, đem phù lục thu hồi, thò tay nhỏ vào một giọt tinh huyết, tùy theo tế ra pháp lực, trợ hắn hoàn toàn dung nhập đến phù lục bên trong. Phù lục tùy theo ánh huỳnh quang thoáng hiện, đạo đạo phù chú ẩn hiện không thôi. Phù lục lóe lên, một lần nữa bay về phía Giang Lương Hùng. Cấm chế hào quang lại hiện ra, phù lục lại bị một cỗ năng lượng cuốn mang biến mất không thấy gì nữa. Lần này, thời gian trôi qua rất dài, đủ có một cái canh giờ lâu, một đoàn ngũ thải quang mang mới thoáng hiện mà lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sơn động trong động phủ. Mà nguyên lai ngồi ngay ngắn trên bệ đá Giang Lương Hùng, đột tự ánh huỳnh quang lập lòe, như vậy hóa thành điểm một chút tinh mang, biến mất tại Tần Phượng Minh trước mặt. Giang đạo hữu chân thân thật sự là khó gặp, đã lúc này đạo hữu dĩ nhiên nhỏ vào tinh huyết, kính xin đem chi kích phát cho thỏa đáng. Nhìn thấy trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, sắc mặt mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói. Tuy nhiên biểu lộ không có khác thường, nhưng Tần Phượng Minh nhìn thấy Giang Lương Hùng bản thể hiện thân, hay vẫn là trong nội tâm hơi là khẽ động. Lúc này Giang Lương Hùng, tu vi dĩ nhiên đã đến thành đan hậu kỳ chi cảnh. Tu luyện tiến giai nhanh, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh giật mình, mà là tự Giang Lương Hùng trên thân thể, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ cực kỳ mỏng mùi huyết tinh. Giang Lương Hùng dám chân thân hiển lộ, tự nhiên sẽ không e ngại Tần Phượng Minh lúc này lật lọng. Thi triển thủ đoạn gì đối với hắn bất lợi, Tần đạo hữu chê cười, Giang Mỗ cái này đem phù lục hoàn toàn kích phát. Đạo này hiện thân mà ra tu sĩ, dĩ nhiên là Giang Lương Hùng chân thân. Theo hắn lời nói thanh âm, một đoàn nhàn nhạt thanh lam ánh huỳnh quang bao khỏa một đoàn huyền ảo thuật chú hiển lộ tại chỗ. Theo hắn trong cơ thể pháp lực rót vào, hào quang chợt hiện phía dưới, cái kia đoàn phù văn thuật chú một phân thành hai. Phân biệt hướng về Tần Phượng Minh cùng Giang Lương Hùng thân thể kích xạ tới, lóe lên, liền chui vào đã đến hai người thân thể, không thấy tung tích. Giờ phút này đạo hữu yên tâm a, là không phải có thể nói một phen có quan hệ cái kia ra cách tiên di chi địa thông đạo sự tình. Nhìn Giang Lương Hùng, Tần Phượng Minh biểu lộ lúc này lại trở nên nghiêm túc vài phần. Hắn như thế tốn công tốn sức, vì cái gì là thám thính đến vậy có quan ra cách tiên di chi địa phương pháp, lúc này tự nhiên trong nội tâm dè chừng việc này. Lúc này ta và ngươi tự nhiên không có không hòa thuận phát sinh, mà Giang Mỗ càng là có cầu đạo hữu chỗ, cáo chi Tần đạo hữu cái kia ra cách tiên di chi địa phương pháp, đương nhiên không có thể khá, bất quá còn cần đạo hữu lập một lời thề, nếu như đạo hữu muốn dựa theo Giang Mỗ nói ra cách tiên di chi địa, nhất định phải mang theo Giang Mỗ đồng hành mới có thể. Cùng Tần Phượng Minh đối mặt, Giang Lương Hùng ánh mắt không có chút nào né tránh chi ý. Biểu lộ bình tĩnh, trong miệng càng là nhàn nhạt nói ra. Lập một lời thề đương nhiên không có vấn đề, nhưng đạo hữu lại muốn cùng Tần Mỗ đồng hành, chẳng lẽ đạo hữu sẽ không sợ trên đường vẫn lạc tại đường xá bên trong sao? Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, đối với Giang Lương Hùng thỉnh cầu, trong nội tâm cũng hơi là khẽ động. Giang Lương Hùng cẩn thận, hắn trước đã sớm lĩnh giáo qua. Nếu như không phải có 10 phần nắm chắc, trước mặt trung niên là tuyệt đối sẽ không đem tánh mạng mình giao cấp. Song phương như là đã ký xuống thần hồn khế ước, chính là một cái lời thề, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên không phải cái gì khó xử sự tình. Ha ha ha, bằng đạo hữu chi năng, tự nhiên sẽ không làm không hề nắm chắc sự tình. Đã đạo hữu dám can đảm tiến đến thử một lần, tự nhiên sẽ chuẩn bị chu toàn, điểm này, Giang Mỗ còn có thể vững tin. Hơn nữa đạo hữu muốn nghĩ ra cách, cần kích phát một tòa pháp trận, mà Giang Mỗ vừa vặn biết được như thế nào khu động. Nếu không đạo hữu tự là đến đó xứ sở tại, cũng là khó có thể thành hàng. Giang Lương Hùng, với tư cách huyền linh tu sĩ, tự nhiên tâm trí cứng cỏi, có hắn quả quyết một mặt. Không quả quyết, do dự, cũng không có khả năng tu luyện tới huyền linh chi cảnh. Trong mắt hào quang lập lòe, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trước mặt trung niên tu sĩ hồi lâu, đầu điểm nhẹ xuống, trong miệng đáp ứng nói, đã đạo hữu có thể không sợ sinh tử, cái kia Tần Mỗ tự nhiên không có có dị nghị, Tần Mỗ cái này phát hạ một lời thề. Lời thề, tuy nhiên cũng là một loại có một chút uy năng ước thúc khí ước, nhưng cùng huyết chú uy năng khác khá xa. Tại song phương ký kết hạ cấm hồn khí ước về sau, Giang Lương Hùng cử động lần này cũng không quá đáng là muốn Tần Phượng Minh cho thấy một loại thái độ mà thôi. Nhìn xem Tần Phượng Minh thề hoàn tất, Giang Lương Hùng mới vui vẻ mở ra, nói ra một câu lại để cho Tần Phượng Minh có chút im lặng ngôn ngữ, đã đạo hữu dĩ nhiên thề, đạo hữu kia chỉ cần tiến vào táng tiên chi địa, tìm kiếm được hồn hồ chỗ, đến lúc đó Giang Mỗ tự nhiên cáo chi như thế nào ra cách tiên di chi địa chi pháp. Hừ, đạo hữu không phải muốn nói cái kia hồn hồ bên trong cao lớn chỗ tế đàn chỗ tựu là ra cách nơi đây tọa độ không gian a. Đối với này tòa hồn hồ bên trong cao lớn tế đàn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin là một chỗ không gian thông đạo chỗ. Mà lần này đến tìm kiếm Giang Lương Hùng, cũng là vì xác nhận này điểm. Nhưng là bị Giang Lương Hùng lần nữa đắn đo phía dưới, lại nghe được hắn như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm tức giận cũng không khỏi hiển lộ mà ra. Đạo hữu vậy mà biết được hồn hồ, mà lại còn biết được cái kia trong hồ tế đàn, chẳng lẽ Tần đạo hữu đã đi đến qua cái kia tế đàn chỗ hay sao? Được nghe Tần Phượng Minh hơi có không thích ngôn ngữ, Giang Lương Hùng cũng không có sợ hãi cái gì, ngược lại là trong mắt hơi có khiếp sợ mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tần Mỗ xác thực đi đến qua cái kia chỗ tế đàn, cũng nhìn được cái kia tế đàn trên không chỗ hiển lộ tí ti không gian chi lực. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần giấu giếm nữa cái gì, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem trung niên tu sĩ, không do dự hoàn toàn chính xác nhận đạo. Ha ha ha, nguyên lai lúc trước vị kia tự xưng tiến vào nơi đây tiền bối nói sự tình quả nhiên đúng vậy, táng tiên chi địa bên trong thực sự hồn hồ tồn tại cũng thực sự có cái kia tế đàn. Nghe được Tần Phượng Minh xác nhận ngôn ngữ, Giang Lương Hùng thân hình run lên, vẻ vui mừng hiển lộ mà ra, trong miệng càng là cuồng tiếu thanh âm nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2728, 10 vạn tinh huyết. Tiên di chi địa, linh giới mặc dù có một ít tin tức truyền lưu, nhưng là tuyệt đối không phải cỡ nào kỹ càng. Nếu không Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử lớn như thế có thể không phải không biết hiểu. Giang Lương Hùng ban đầu ở linh giới, bất quá là một gã huyền linh tu sĩ. Có thể hiểu rõ một ít, dĩ nhiên cực kỳ khó được. Tự trong miệng vậy mà tiếp ra hồn hồ cùng tế đàn, như thế cái này hai nơi chỗ, đừng là linh giới tu sĩ, tự là tiên di chi địa chi nhân, biết đến cũng là cực kỳ thưa thớt. Đương Tần Phượng Minh nghe nói đến Giang Lương Hùng đằng sau một lời, biểu lộ không khỏi lần nữa đại biến. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong miệng dĩ nhiên mở miệng lần nữa đạo. Giang đạo hữu, Tần Mỗ nghe nói, vô luận là người phương nào từ tiên di chi địa ra cách, trí nhớ đều quỷ dị biến mất, sẽ không lại nhớ rõ tiên di chi địa đại bộ phận sự tình. Nhất là ra cách phương pháp, mà đạo hữu vậy mà nghe được qua một gã đại thừa tiền bối nói, cái này có phải hay không có chút khó có thể giải rồi. Tu sĩ trí nhớ bị lau đi sự tình, lúc trước tự Giật Dương chân nhân trong miệng nghe nói qua. Mà lúc này Giang Lương Hùng vậy mà nói có tu sĩ đã từng tiến vào, cũng bình yên ra cách tiên di chi địa, mà lại không có mất đi trí nhớ, cái này còn có điểm lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu rồi. Theo lý mà nói, Giật Dương chân nhân sẽ không nói dối khi dễ. Nhưng Giang Lương Hùng, rồi lại tiếp nói hồn hồ cùng tế đàn, chỉ dựa vào này điểm, cũng minh Giang Lương Hùng chắc chắn đã từng từ một danh ra cách tiên di chi địa tu sĩ trong miệng nghe nói qua tiên di chi địa sự tình. Đạo hữu biết được tiến vào tiên di chi địa về sau, ra lại cách hội trí như thiếu thốn sự tình, xem ra đạo hữu cũng không phải đối với tiên di chi địa hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu nói tình hình không giả, nhưng Giang Mỗ biết hiểu cái chủng loại kia ra cách phương pháp, trí như thiếu thốn sự tình cũng là có thể tránh cho, hơn nữa an toàn cũng sẽ cao hơn mấy lần. Giang Lương Hùng xem Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có vẻ tự đắc, hai mắt tinh mang kích tránh. Đối với Tần Phượng Minh nghi vấn, Giang Lương Hùng cũng không giải thích cặn kẽ, tựa hồ đối với cái kia cuối cùng ra cách phương pháp, hắn như trước không muốn hiện tại nói. Tốt, Tần Mỗ tự không hề hỏi thăm cái gì, bất quá muốn dùng đạo hữu phương pháp ra cách tiên di chi địa, có thể cần chuẩn bị những chi vật kia. Đối với Giang Lương Hùng, song phương tuy nhiên lúc này cảnh giới kém cách xa, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có khả năng đối với hắn dùng sức mạnh. Lúc này chỉ phải tốt nói thương lượng, cộng đồng mưu đồ. Cần chuẩn bị chi vật đến cũng không phải là khó tìm, chỉ là có chút huyết tinh, Giang Mỗ nghe nói phương pháp, cần 10 vạn sinh linh máu huyết. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Giang Lương Hùng biểu lộ chợt trở nên nghiêm túc, đạo về sau càng là từng chữ nói ra chậm rãi ra. Cái gì, cần 10 vạn sinh linh tinh huyết, như thế có thương tích thiên hợp sự tình, Tần Mỗ tuyệt khó làm đến. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên kiên định mở miệng cự tuyệt. Muốn tiêu diệt giết 10 vạn nhân tộc chi nhân thu thập tinh huyết, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nội tâm có thể tiếp nhận, coi như là đối mặt cừu địch, nếu để cho hắn đi như thế sự tình, trong nội tâm cũng tuyệt đối không thoải mái. Đạo hữu đã hiểu lầm, Giang Mỗ cũng không phải yếu đạo hữu đi diệt sát nơi đây phàm nhân, chỉ là yếu đạo hữu tập 10 vạn phàm trên thân người ba tích tinh huyết mà thôi, đương nhiên, chim bay, dã thú máu huyết cũng có thể, cũng không cần đem hắn diệt sát. Việc này nghĩ đến đạo hữu vẫn có thể đủ làm được a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết cự tuyệt, Giang Lương Hùng trong mắt hình như có một tia khinh thường thoáng hiện, nhưng lập tức lại ẩn cởi biến mất. Trong miệng không chút hoang mang giải đạo, 10 vạn chim thú máu huyết, này điểm ngược lại là còn có thể làm được. Tốt, Tần đạo hữu chỉ cần chuẩn bị 10 vạn sinh linh tinh huyết, mặt khác cần thiết chi vật, đều có Giang Mỗ chuẩn bị. Hai người đều là tâm tư thông minh chi nhân, đối với mặt khác một việc, tự nhiên ai cũng sẽ không nhiều một câu, ước định tốt trong lúc nhất thời về sau. Chắp tay xuống, Tần Phượng Minh đã đi ra này phiến sơn cốc, bay nhanh mà đi. Đứng ở cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ, Giang Lương Hùng bình tĩnh biểu lộ thời gian dần qua trở nên hung lệ, về sau càng là một cỗ giết người khí tức tràn ngập mà ra, cùng vừa rồi thời điểm, giống như thay đổi một người. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt hồng sắc khí tức tự hắn trên thân thể tán mà ra, một lát liền bao khỏa tại hắn trên thân thể. Thu thập 10 vạn chim thú máu huyết, việc này đến cũng không khó khăn, nhưng cần tiêu hao thời gian thật dài. Đối với Giang Lương Hùng cần tinh huyết thi pháp, Tần Phượng Minh đối với cái này nhưng trong lòng có đi một tí hiểu ra. Ban đầu ở quỷ giới Hoàng Tuyền Cung thời điểm, phá vỡ cái kia chỗ Hoàng Tuyền bí cảnh thông đạo, Hoàng Tuyền Cung tu sĩ tựu là lợi dụng mấy ngàn tu sĩ máu huyết với tư cách tế tự thủ đoạn, thu hút đã đến một ngày bên ngoài ma vật. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, Giang Lương Hùng chi pháp, nghĩ đến cũng đúng như thế. Tần Phượng Minh ly khai Giang Lương Hùng động phủ chỗ, tiếp liền đã đến hạt hổ thượng nhân chỗ cư trụ. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh liền lại rời đi. Nghe nói đến Tần Phượng Minh dục muốn vào nhập táng tiên tri địa dò xét, hạt hổ thượng nhân cực kỳ khiếp sợ. Tuy nhiên hạt hổ thượng nhân đối với Tần Phượng Minh rất là kiêng kỵ, nhưng đột nhiên nghe thấy phía dưới, khiếp sợ ngoài, hay vẫn là lập tức mở miệng, nói một phen táng tiên tri địa bên trong nguy hiểm, cường lực khuyên nhủ không nên mạo hiểm tiến đến. Tụ hợp tu sĩ, tâm trí chi kiên tự nhiên không là người khác khuyên nhủ vài câu sẽ bỏ đi quyết định. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, chỉ là nói, nếu như về sau không thể ra cách táng tiên tri địa, cái kia nơi đây tu tiên giới, tự phó thác hạt hổ thượng nhân một người rồi. Ngàn năm một lần hồn tai, tuy nhiên quy mô vẻn vẹn là vài tên quỷ quân tu sĩ dẫn đầu một ít quỷ soái tu sĩ tiến vào tiên di chi địa, nhưng hơn 1.000 vạn âm hồn, đối với tiên di chi địa tu sĩ cũng là thật lớn khảo nghiệm. Cũng may có Tần Phượng Minh lưu lại cái kia 360 vách tường thanh trận có thể dùng, chỉ cần cam lòng tốn hao linh thạch, tự có thể diệt sát vi phạm mà đến ngàn vạn âm hồn. Tần Phượng Minh luôn luôn là trước sau vẹn toàn chi nhân, tiên di chi địa tuy nhiên vẻn vẹn là hắn tu trên con đường tiên đạo một chỗ chạm dịch, nhưng đã tiến vào đã đến nơi đây, cũng cùng hắn bên trong tu sĩ sóng vai đối kháng qua âm hồn xâm lấn, dùng hắn bản tính, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, hay vẫn là biết làm một phen an bài. Làm như thế, thực sự không phải là Tần Phượng Minh còn có lòng dạ đàn bà, ngược lại là Tần Phượng Minh vì không để cho mình tâm tình lưu lại bất luận cái gì khe hở chi qua. Chỉ muốn hắn làm đã đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, tâm tình bên trong, tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì ràng buộc. Đem ba bộ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi giao cho Xích Minh lão tổ về sau, Tần Phượng Minh phiêu nhiên bay khỏi nhân tộc nơi tụ tập, hướng về xa xa không hề linh khí chi địa phi độn mà đi. Hắn cũng không có đi cùng hắn tình bạn Cố Chi Phán Thanh Khang, Thúy Vân tiên tử bọn người tạm biệt, mà là lựa chọn đi Không Từ Giã. Không có hắn, mọi người vốn là có chính mình tu tiên đạo đường, đã hắn không muốn lâu dài đợi ở chỗ này, tự nhiên hay vẫn là thiếu quấy rầy cho thỏa đáng. Tại đây cũng là chim hót hoa nở, dã thú khắp nơi trên đất, cái kia ngay ở chỗ này bắt đầu thu thập tinh huyết a. Dừng thân tại một chỗ rộng lớn dãy núi chi địa, xem lên trước mặt xanh biếc dãy núi, Tần Phượng Minh sắc mặt vui vẻ, trong miệng nói nhẹ lên tiếng nói. Cái này phiến dãy núi, không có linh khí tồn tại, tu sĩ cực nhỏ đã đến, mà phàm nhân càng là sẽ không ở đây. Ít ai lui tới chi địa, tự nhiên là các loại dã thú tụ tập chỗ. Vẻn vẹn là thần thức thoáng nhìn quét quanh người hơn 10 dặm chi địa, liền có vài chục bên trên cỡ lớn dã thú du đãng trong đó. Tuy nhiên Giang Lương Hùng nói chỉ cần 10 vạn sinh linh ba tích tinh huyết, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, hay vẫn là tinh huyết càng nhiều càng tốt. Vì vậy lựa chọn cỡ lớn thú loại, nhiều hơn thu thập tự nhiên không có chỗ xấu. Vung tay lên, lập tức 20-30 cụ hình người khôi lỗi thoáng hiện mà ra, thân hình mở ra phía dưới, hướng về bốn phía quần sơn trong chạy như bay mà đi. 10 vạn sinh linh tinh huyết, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ, mà khôi lỗi tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2729, Xích Tinh Xa. Năm tháng sau, khoảng cách Hoàng Vân Thành mấy chục vạn dặm xa một mảnh minh mông xích sắc hồ nước chi địa, một đạo năm màu độn quang kích xả tới, một cái lập lòe, một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên hiển lộ ra thân hình. Trước mặt cái này một mảnh diện tích cực kỳ quảng đại hồ nước, cũng không phải là nước là đỏ thấm chi sắc, mà là đáy nước nham thạch ẩn chứa có một loại hồng sắc vật chất, đem trọn phiến quảng hồ nước lớn đều làm nổi bật thành hồng sắc. Ân, chỗ này hồ nước cũng là cực lớn, tựa là không biết Giang Lương Hùng lại tới đây cái gọi là chuyện gì. Thanh niên dừng thân hình, xem liếc trước mặt minh mông đỏ thấm hồ nước, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Này thanh niên, đúng là sưu tập hết 10 vạn dã thú tinh huyết Tần Phượng Minh. Hắn tới chỗ này, chính là lúc trước cùng Giang Lương Hùng hiệp thương, ở chỗ này gặp mặt. Cái này phiến hồ nước cũng không có ở hai người muốn đi táng tiên chi địa đường xá bên trong. Muốn đến chỗ này, đối với hai người mà nói, đúng lúc là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lúc trước Giang Lương Hùng không có nói, Tần Phượng Minh cũng không có hỏi. Thần thức nhìn quét bốn phía, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động chỗ. Tần Phượng Minh biết được, coi như là Giang Lương Hùng đang ở kề bên này, nếu như không phải khoảng cách gần xem xét, hắn cũng khó có thể tìm được đối phương náu thân chi địa. Giang Lương Hùng tuy nhiên cảnh giới vẻn vẹn là thành đan hậu kỳ, nhưng trên người hắn pháp trận hoặc là cấm chế lại không giống bình thường. Tay một phen, một đạo truyền âm phù kích bắn đi, lóe lên về sau, liền chui vào đã đến mênh mông rộng lớn giữa hồ. Tần đạo hữu quả nhiên thủ lúc, ta và ngươi ước định ngày còn có mấy ngày liền đạt tới nơi đây. Sóng cả bắt đầu khởi động giữa hồ đột nhiên bọt nước cùng một chỗ, một đạo thân ảnh đột nhiên từ giữa hồ vừa bay mà ra, còn chưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, lời nói thanh âm dĩ nhiên truyền đến trong tai. Giang đạo hữu, lúc này Tần Mỗ dĩ nhiên đã đến nơi đây, nhưng không biết đạo hữu mời Tần Mỗ tới đây cái gọi là chuyện gì. Biểu lộ bình tĩnh, nhìn xem Giang Lương Hùng đáp xuống trước mặt, Tần Phượng Minh nhú dưới tay, cũng không tới làm nhiều khách khí trực tiếp mở miệng hỏi ý kiến đạo. Giang Mỗ ước đạo hữu tới đây, đương nhiên là vì ta và ngươi có thể ra cách tiên di chi địa chi qua. Này phiến hồ nước, tên là Xích Sóng Hồ, cốt bởi hắn dưới mặt đất nham thạch bên trong ẩn chứa có một loại tên là Xích Tinh Sa vật chất, mà Giang Mỗ chỗ bố trí pháp trận, cái này Xích Tinh Sa cần mấy vạn phương nhiều. Vẻn vẹn là ở nước cạn khu vực, Giang Mỗ sưu tập 2 tháng, cũng gần kề sưu tập đầy 2 cái 64 lần túi chữ vật, muốn gom góp, khả năng lên giá phí mấy năm lâu. Mà Giang Mỗ nghe nói, tại đây hồ nước trung ương chi địa có đại lượng loại này Xích Tinh Sa tồn tại. Mà ở sâu đạt mấy ngàn trượng trong hồ nước, không có bất kỳ năng lượng bổ sung, Giang Mỗ tự nhận khó có thể đảm nhiệm, vì vậy mới muốn đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nghe được Giang Lương Hùng như thế nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có giật mình nhan sắc hiển lộ. Xích Tinh Sa là vật gì, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua, hắn biết hiểu bày trận tài liệu bên trong, chưa từng có Xích Tinh Sa mà nói, nghĩ đến có lẽ không tính là cỡ nào quý trọng tài liệu. Tiến vào giữa hồ mấy ngàn trượng chi sâu, tại không có linh khí bổ sung phía dưới, đừng nói thành đan tu sĩ, tựu là hóa anh tu sĩ, cũng là thật lớn khiêu chiến. Nguyên lai là việc này, Tần Mỗ tự mình hạ đến đáy hồ nhìn xem. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ cái gì, nghe nói về sau, không hề cùng Giang Lương Hùng so đo cái gì, thân hình lóe lên, liền hướng về mênh mông hồ nước ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Bọt nước một phen, Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, thân hình tiến vào đã đến giữa hồ. Tại đây không có năng lượng tồn tại trong hồ nước, Tần Phượng Minh đến không có bao nhiêu lòng cảnh giác. Vô luận là loại nào yêu thú, nếu như không có năng lượng bổ sung, cũng sẽ từ từ đánh mất bản thân cơ năng, cuối cùng vẫn lạc. Theo thân hình cấp tốc hướng phía dưới, một cỗ cường đại đè ép chi lực thành bao nhiêu tốc độ đột nhiên tăng tới, lại để cho vốn không có bao nhiêu cố kỵ Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Nơi này hồ nước, giống như so mặt khác chỗ hồ nước càng cụ áp lực. Như thế thường ngày, tự tính toán tiến vào sổ trên vạn trượng sâu trong nước biển, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có lúc này vừa mới tiến vào mấy trăm trượng sâu cảm giác tồn tại. Khó trách Giang Lương Hùng không dám vào nhập nước sâu khu vực, nguyên lai nơi đây hồ nước cực khác tầm thường. 5 ngày về sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, một lần nữa bay khỏi ra mênh mông mặt hồ. Trong hồ nước, bỏ kinh khủng kia đè ép chi lực, Tần Phượng Minh thật không có đụng phải mặt khác bất kỳ nguy hiểm nào tình hình. Mà hồ ở dưới đáy, cũng quả nhiên như Giang Lương Hùng nói, có đại lượng Xích Tinh Sa tồn tại. Lại để cho hắn gần kề hao tốn 5 ngày thời gian, liền sưu tập đầy mấy chục cái đỉnh cấp túi chữ vật. Xem lên trước mặt mấy chục túi chữ vật, Tần Phượng Minh trọn vẹn dừng lại chén trà nhỏ lâu chưa từng di động thân hình. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, trên mặt suy nghĩ chi sắc kích tránh không ngừng. Dừng lại hồi lâu, Tần Phượng Minh mới trên mặt kiên nghị thần sắc hiển lộ, phi thân ra cách trong hồ nước. Tần đạo hữu như thế nào, có từng sưu tập đủ cần thiết Xích Tinh Sa sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh phi thân tới, Giang Lương Hùng lập tức tiến lên, vội vàng mở miệng nói. Tuy nhiên hắn chỉ vẹn vẹn có thành đan tu vi, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh, nhưng lại lộ ra không hề câu thúc cảm giác. Tuy nhiên hơi gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là y theo đạo hữu nói như vậy, sưu tập đã đến đủ nhiều Xích Tinh Sa, nghĩ đến đầy đủ đạo hữu sử dụng. theo lời nói, mấy chục túi chữ vật dĩ nhiên để đặt tại Giang Lương Hùng trước mặt. Ân, xích tinh xa đủ nhiều rồi, chỉ là những túi chữ vật này thật sự khó cầm, nếu có chữ vật giới chỉ tựu dễ làm nhiều hơn. Xem lên trước mặt mấy chục túi chữ vật, Giang Lương Hùng cũng là nhíu mày. Tiên di chi địa, sử dụng chữ vật loại pháp khí là túi chữ vật, cùng Tần Phượng Minh thường dùng chữ vật giới chỉ tuy nhiên là đồng dạng nở rộ vật phẩm pháp khí, nhưng mang theo xa không có chữ vật giới chỉ thuận tiện. Tuy nhiên chữ vật giới chỉ thuộc về cực kỳ cấp thấp pháp khí, chỉ cần có ẩn chứa không gian chi lực tài liệu, tựu là trúc cơ cảnh giới luyện khí tu sĩ đều có thể luyện chế, nhưng lúc này Tần Phượng Minh cũng không có dư thừa chữ vật giới chỉ xuất ra. Hắn mặc dù có thần cơ phủ có thể dùng, nhưng hắn tự nhiên sẽ không giao cho Giang Lương Hùng. Khá tốt Giang mỗi nơi này có một tu di động phủ bảo vật, nếu không thật đúng là không biết như thế nào mang theo nhiều như vậy túi chữ vật tại thân. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, hơi có nhìn có chút hả hê thời điểm, Giang Lương Hùng dĩ nhiên sắc mặt một chuyến, vung tay lên, một cái xinh xắn màu tím đen lục lạc chuông xuất hiện trong tay. Theo ngón tay chỉ động, trước mặt bày đặt mấy chục túi chữ vật liền biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh hai mắt cực kỳ trợn lên, thần sắc trên mặt hình như có vẻ hâm mộ hiển lộ. Giang Lương Hùng chỗ xuất ra cái này một tu di động phủ bảo vật, tựa là so với hắn thần cơ phủ, nhìn về phía trên cao hơn cấp rất nhiều. Giang đạo hữu, chắc hẳn cần thiết chi vật đều đã chuẩn bị đầy đủ bị, phía dưới ta và ngươi nên đi đến táng tiên chi địa đi à nha. Trên mặt hâm mộ thần sắc cũng vẻn vẹn là hơi hiện, liền bị Tần Phượng Minh thu hồi. Trong miệng nói xong, xem hướng Giang Lương Hùng, đúng vậy, bất quá lần đi táng tiên chi địa có mấy tỷ dặm xa, phía dưới còn phải phiền toái Tần đạo hữu mang theo Giang mỗ đồng hành. Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời nữa cái gì, thân hình lóe lên, liền đến Giang Lương Hùng bên cạnh, độn quang cùng một chỗ, tại chỗ biến mất không thấy hai người thân ảnh. Mấy tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại táng tiên chi địa biên giới chỗ. Cũng không tốn hao bao lâu, liền tìm được Lang Nguyên chúng quỷ tu nơi ở. Bái kiến tiền bối, tại Lang Nguyên ba gã đại tu sĩ dưới sự dẫn dắt, hơn trăm tên quỷ tu là nhao nhao tiến lên chào. Xem lên trước mặt trên trăm quỷ tu, Giang Lương Hùng trên mặt kinh ngạc thần sắc hiển lộ, trong đôi mắt dị sắc chấp liên tục không ngừng. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra trước mặt tu sĩ đều là quỷ tu. Chúng quỷ tu vậy mà đối với Tần Phượng Minh cung kính như thế, thật sự lại để cho người rất là khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2730, Hồi Tâm. Tần đạo hữu ngươi lại có thể thu phục nhiều như vậy âm hồn chi vực quỷ tu thật là làm cho Giang Mỗ rất là ngoài ý muốn, có những quỷ tu này tương trợ tiến vào táng tiên chi địa nghĩ đến không có bao nhiêu khó khăn. Biểu hiện trên mặt lập lòe Giang Lương Hùng trong mắt kinh ngạc thần sắc mở miệng nói. Lang Nguyên mọi người nghe được Giang Lương Hùng ngôn ngữ trong nội tâm đều là cả kinh, mọi người đều là kiến thức không phàm nhân, nhìn thấy trước mặt trung niên vẻn vẹn là thành đan cảnh giới nhưng lại cùng Tần Phượng Minh như thế nói trong nội tâm tự nhiên rất là khó hiểu. Nghe nói Giang Lương Hùng nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt hình như có một đám dị sắc thần sắc lóe lên, tức thì hắn cũng không để ý tới Giang Lương Hùng mà là biểu lộ bình tĩnh xem hướng trước mặt chúng quỷ tu nói. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, Tần mỗ trước đã từng nói qua lại trở về sẽ có một cùng các vị có thật lớn có ích sự tình bẩm báo, bất quá việc này cực kỳ gian nguy đang mang các vị đạo hữu sinh tử, phải chăng có thể đạt thành mong muốn kỳ thật Tần mỗ cũng là khó để xác định, vì vậy như thế nào quyết định do các vị đạo hữu tự làm quyết định. Nói ra nơi này Tần Phượng Minh tiếng nói một trầu xem ở đây chúng quỷ tu tự mỗi người trên mặt đảo qua, trên mặt nguyên lai lạnh nhạt thần sắc lúc này dĩ nhiên trở nên nghiêm túc lên, cùng dĩ vãng đã có thật lớn bất đồng. Mọi người thấy lấy Tần Phượng Minh ai cũng chưa từng tiếp lời nhưng thần sắc trên mặt cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Táng tiên chi địa nguy hiểm các vị đạo hữu trong nội tâm tinh tường phi thường, mà lần này Tần mỗ là muốn cùng Giang đạo hữu cùng nhau tiến vào táng tiên chi địa, lần nữa đi đến cái kia chỗ huyết hồ chi địa, các vị đã nhận Tần mỗ làm chủ, Tần mỗ liền không sẽ vứt bỏ các vị. Thực không dám đấu giếm, lần này tiến đến mục đích là muốn thông qua chỗ đó một chỗ không gian thông đạo đi đến linh giới, nếu như vị nào đạo hữu muốn cùng Tần mỗ cùng nhau đi tới, Tần mỗ tất nhiên sẽ kiệt lực hộ vệ, nếu như muốn lưu ở nơi đây, Tần mỗ cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, đi con đường nào thỉnh các vị đạo hữu chính mình quyết định. Tần Phượng Minh không để cho mọi người phản ứng thời gian, một hơi đem lời nói xong, sau đó xem hướng mọi người không hề ngôn ngữ mảy may. Dùng mọi người tâm cơ tính toán đến Tần Phượng Minh phản hồi táng tiên chi địa sau hội lại tiến vào trong đó tự nhiên không phải việc khó gì, trong lòng mọi người tự nhiên cũng sớm đã có này phán đoán, nhưng đằng sau nói như vậy thật sự công chúng quỷ tu kinh chấn tại chỗ. Không gian thông đạo, linh giới, cái này hai cái từ ngữ đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong óc, tựu là ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cũng là sắc mặt khẽ giật mình, trong óc bỗng nhiên đã không có suy nghĩ. Mọi người mặc dù không có ra cách qua âm hồn chi vực nhưng điển tịch cùng tiên di chi địa tự nhiên cũng sẽ không thiếu, tự nhiên nghe nói qua cái gọi là linh giới, biết được linh giới chính là so âm hồn chi vực cùng tiên di chi địa đại không biết gấp bao nhiêu lần quảng đại giao diện. Vô luận là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ số lượng đều là dùng ước kế. Ra cách nơi này không gian tiến vào linh giới có thể nói chúng quỷ tu cho tới bây giờ chưa từng có loại này nghĩ cách đếm rõ số lượng 10 vạn năm đến mọi người cũng chưa từng có nghe nói qua âm hồn chi vực bên trong từng có tu sĩ ra cách đến qua linh giới. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thật sự lại để cho mọi người quá mức khó có thể nghĩ đến. Đợi chén trà nhỏ lâu chúng quỷ tu cũng không từng có thể hoàn toàn tiêu hao hết Tần Phượng Minh vừa rồi nói. Tần đạo hữu người vậy mà ý định dẫn đầu những quỷ tu này cùng nhau tiến vào không gian thông đạo, tuy nhiên cái kia chỗ thông đạo cực kỳ ổn định nhưng có nhiều như vậy tu sĩ tồn tại đã bị không gian loạn lưu công kích cơ hội sẽ tăng vọt, cái kia phong bạo chi liệt đừng nói là đạo hữu coi như là thông thần tu sĩ cũng khó nói có thể chống cự, nếu như đụng phải hư vực trong tuôn ra quỷ dị vòi rồng coi như là đại thừa chi nhân cũng mơ tưởng chống cự xuống. Đang tại chúng quỷ tu sắc mặt chợt biến không thôi trong nội tâm như trước suy nghĩ thời điểm Giang Lương Hùng biến sắc trong mắt tinh mang lập lòe con mắt càng là nhanh quay ngược trở lại không thôi hồi lâu sau cuối cùng mở miệng nói ra. Giang đạo hữu này điểm tựu không cần quan tâm nơi đây cùng linh giới không có giao diện chênh lệch có lẽ xem như song song giao diện bởi vậy sẽ không tồn tại cái gì thiên địa pháp tắc áp chế mà nói vì vậy tựu tính toán tiến vào tu di động phủ ẩn núp cũng sẽ không khiến cho quá nhiều công kích mới là. Mà dựa vào đạo hữu lúc này chi năng đối mặt cái kia không gian phong bạo nghĩ đến cũng khó có thể chống cự Tần Mỗ đã đáp ứng đạo hữu mang đồng nhất đồng xuất cách nơi đây cái kia tự nhiên cũng có thể dẫn đầu mặt khác chi nhân đồng hành. Đối với Giang Lương Hùng nói như vậy Tần Phượng Minh sớm đã có chỗ chuẩn bị chút nào chần chờ cũng không lập tức mở miệng nói ngữ khi rõ ràng dĩ nhiên trở nên nghiêm khắc vài phần cùng hắn bình thường biểu hiện cũng không hề cùng dạng. Tần đạo hữu đã trong lòng hiểu rõ Giang Mỗ liền không hề nói cái gì rồi. Xem Tần Phượng Minh Giang Lương Hùng hai mắt lệ mang thoáng hiện cùng Tần Phượng Minh đối mặt mấy tức về sau cuối cùng nhất hay vẫn là sắc mặt buông lỏng nhượng bộ một phần. Các vị đạo hữu nếu như chư vị muốn lưu ở nơi đây Tần Phượng Minh sẽ không miễn cưỡng lần đi thật sự nguy hiểm tựu là Tần Mỗ mình cũng là không có chút nào nắm chắc vẫn lạc tại không gian trong thông đạo cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Các vị lưu ở nơi đây có thể nói cũng là một cử chỉ sáng suốt bất quá Tần Mỗ có một cái yêu cầu hy vọng các vị đạo hữu có thể đáp ứng cái kia chính là các vị đem chính mình trở thành tiên di chi địa tu sĩ nếu như ngàn năm sau lần nữa bộc phát hồn tai Tần Mỗ chỉ hy vọng các vị có thể ngồi yên không để ý tới ngàn vạn không muốn tương trợ âm hồn chi vực những âm hồn kia chỉ cần các vị đạo hữu đáp ứng Tần Mỗ này yêu cầu Tần Mỗ liền lập tức trả lại các vị đạo hữu tinh hồn. Không hề để ý tới Giang Lương Hùng Tần Phượng Minh xem trước mặt quỷ tu sắc mặt bình tĩnh xong mọi người liền ôm quyền trong miệng mở miệng lần nữa nói ra. Hắn tiếng nói thành tâm thành ý biểu lộ trịnh trọng hai mắt thần quang kiên định không có chút nào dao động chi sắc hiển lộ. Theo Tần Phượng Minh âm thanh vốn trong nội tâm như trước suy nghĩ kích tránh chúng quỷ tu đột nhiên giống như nhận lấy nào đó năng lượng tập kích quấy rối đột tự linh đài thanh minh đại hiển trong nội tâm trong chốc lát sáng vô cùng. Chủ nhân lang mẫu nguyện ý đi theo chủ nhân đi đến không gian kia trong thông đạo dù cho vẫn lạc cũng sẽ không tiếc. Theo Tần Phượng Minh âm thanh phản ứng đầu tiên tới cũng tỏ thái độ chính là lang nguyên thân hình một khúc như vậy quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là Lang Nguyên lần thứ hai quỳ lạy Tần Phượng Minh lần này quỳ lạy so trước đó lần thứ nhất càng là đã có thật lớn bất đồng. Lúc này đây Lang Nguyên lần thứ nhất xưng hô Tần Phượng Minh vi chủ nhân hai chữ đã bao hàm Lang Nguyên thiệt tình chân ý quy phục không hề còn có dù là đinh điểm chút nào không muốn. Theo Lang Nguyên đích thoại ngữ cùng với quỳ sát ô lúa cùng xe hồng cũng không có chút nào trần chờ cơ hồ cùng Lang Nguyên chẳng phân biệt được trước sau quỳ ngã xuống thân hình nói lời nói cùng Lang Nguyên ý tứ độc nhất vô nhị. Theo sát ba người sau lưng chúng tu sĩ nhao nhao quỳ nằm ở đất đá phía trên kính cẩn nghe theo nói như vậy vang vọng mà khởi. Nhưng hơn 100 tên tu sĩ bên trong vẫn có hơn 30 người mặt hiện do dự, giấy dụa thần sắc nhìn thấy mọi người nhao nhao quỳ sát hơn 30 tên tu sĩ cũng là không khỏi thân hình một khúc muốn quỳ sát xuống dưới. Nhưng ngay lúc này đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đón lấy thân hình bỗng nhiên bị một cỗ năng lượng khẽ quấn như vậy lung lay cách ra đứng thẳng chỗ cùng những quỳ sát kia hạ thân thể quỷ tu chia lìa mà khai. Tần Mỗ trước nói minh bạch lần này tiến đến nguy hiểm trùng trùng điệp điệp có thể nói là giữ nhiều lành ít đối với các vị tuyệt không miễn cưỡng đã các vị đạo hữu lòng có nghi kỵ lần này cũng đừng có tiến đến cho thỏa đáng nếu như Tần Mỗ lần này bất tử lại nhớ tới nơi đây tự nhiên như trước đều nghe theo Phật các vị đạo hữu hy vọng các vị đạo hữu có thể cẩn thủ trước Tần Mỗ nhờ và sự tình cho thỏa đáng đây là các vị thần hồn thỉnh các vị thu hồi. Đang ở đó hơn 30 tên tu sĩ đang trong nội tâm sợ hãi thời điểm đột nhiên cảm giác một đạo thần hồn năng lượng kích xạ mà đến lóe lên liền chui vào đã đến thân hình bên trong. Còn chưa chờ mọi người có chỗ phản ứng thời điểm trong thức hải dĩ nhiên một hồi bắt đầu khởi động mọi người nhao nhao ý nghĩ một bất tỉnh như vậy co quắp ngã xuống đất đá phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2731, đường nhỏ. Các vị đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ không phải tàn sát chi nhân, chư vị tánh mạng tất nhiên là không ngại, chỉ là các vị trong đầu một ít trí nhớ, Tần Mỗ cần lau đi. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới lúc này như trước quỳ rạp trên đất mười mấy tên quỷ tu, thân hình chớp động, liền rơi vào đã đến hơn 30 tên quỷ tu chính giữa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, chụp ngay từ đầu đối với hơn 30 tên quỷ tu thi thuật một phen. Lao đi tu sĩ trí nhớ, đối với lúc này Tần Phượng Minh, đương nhiên không phải việc khó gì. Nửa canh giờ không đến, liền dĩ nhiên đối với hơn 30 tên tu sĩ thi thuật một phen. Hừ, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, người vô dụng, trực tiếp diệt sát xong việc, làm gì như thế khó khăn. Hừ lạnh một tiếng, tự bên cạnh đứng thẳng Giang Lương Hùng trong miệng nói ra, hắn trên khuôn mặt, đối với Tần Phượng Minh gây nên, vẻ mặt không là ý. Theo Giang Lương Hùng tiếng, như trước quỷ ở đất đá phía trên lang nguyên chúng quỷ tu, lập tức trợn mắt nhìn về phía Giang Lương Hùng, rất có bạo khởi ra tay chi ý. Quỷ tu vốn là tính cách quái đản, nghe nói đến như thế ngôn ngữ, tự nhiên mà vậy hiển lộ. Như thế nào, các người tiểu bối muốn Giang Mỗ ra tay, hừ, các người hay vẫn là bỏ đi này niệm cho thỏa đáng. Như lúc trước, chỉ bằng các người như thế biểu lộ, sớm bị Giang Mỗ ra tay diệt sát rồi, đừng nói là các người hóa anh tu sĩ, tự là tụ hợp, thông thần cảnh giới chi nhân, cũng không có người dám đối với Giang Mỗ bất kính. Giang Lương Hùng trong miệng nói xong, toàn thân một cỗ hơi thở rồi đột nhiên mà phát, tuy nhiên hắn cảnh giới vẻn vẹn là thành đan hậu kỳ chi cảnh, nhưng này cỗ hơi thở hiện ra, lại để cho lang nguyên ba gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm chịu run lên. Đã đến lúc này, lang nguyên mọi người mới triệt để sáng tỏ, trước mặt người này nhìn về phía trên vẻn vẹn là quỷ soái hậu kỳ cảnh giới chi nhân, trước kia tất nhiên là một gã huyền linh cảnh giới tồn tại. Mặc dù trong nội tâm kinh hãi nổi lên, nhưng lang nguyên mọi người cũng đã lui tránh mảy may, như trước nhìn hằm hằm Giang Lương Hùng. Các vị đạo hữu xin đứng lên, Tần Mỗ nói lời giữ lời, những đạo hữu kia dĩ nhiên thu hồi riêng phần mình tinh hồn, hơn nữa cũng không có đối với cái kia mấy vị đạo hữu đi sát phạt sự tình, chỉ cần cá biệt thời cơ, nghĩ đến có thể thức tỉnh. Đã các vị đồng ý theo Tần Mỗ mạo hiểm, vậy sau này chúng ta liền đồng tâm hiệp lực lưu lạc một phen. Chỉ cần các vị có thể trung tâm tương trợ Tần Mỗ, chỉ cần đi vào đến linh giới, Tần Mỗ tất nhiên là hội trả lại các vị tinh hồn, mà lúc này, Tần Mỗ còn muốn giữ lại chút ít thời gian. Phía dưới chúng ta liền tái nhập táng tiên chi địa a. Phất tay, một cỗ quỷ dị miên nhu chi lực tuôn ra, đem như trước quỷ sát chúng quỷ tu nâng dậy, Tần Phượng Minh xem mọi người, biểu lộ lần nữa khôi phục thành bình tĩnh không có sóng thái độ. Dùng Lang Nguyên chờ quỷ quân tu sĩ kiến thức, tự nhiên nhìn ra Tần Phượng Minh cũng không thống hạ sát thủ diệt sát những quỷ soái kia tu sĩ. Chẳng những không có hạ cái gì nặng tay, ngược lại là đem riêng phần mình tinh hồn phóng ra. Đã đến lúc này, mọi người tự nhiên sẽ không còn có lùi bước chi nhân, nhao nhao cung kính đứng lên, đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, lần nữa tiến vào đã đến quần sơn trong. Tần Phượng Minh đem cái kia hơn 30 tên quỷ tu phóng thích, cũng hoàn toàn triệt hồi thần hồn cấm chế, không có gì hơn như cũ là muốn lang nguyên chúng người biết được, hắn gần đây nói một không hai, chỉ muốn, sẽ làm theo, vì cái gì là muốn mọi người toàn lực giúp đỡ. Đối với cái kia hơn 30 tên quỷ tu, phóng thích không phóng thích, kỳ thật đối với tiên di chi địa cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Tiên di chi địa tu sĩ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng thành đan cảnh giới chi nhân cũng có mấy ngàn số lượng. Hóa anh tu sĩ càng là có vài chục tên, tự nhiên không cần lo lắng mấy chục tên quỷ tu gây ra động tĩnh gì. Tần Phượng Minh cử động lần này tuy nhiên xem vụng về, nhưng đối với lang nguyên mọi người, lại cực kỳ sử dụng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không có trả lại mọi người tinh hồn, nhưng chúng quỷ tu, nhưng trong lòng so đạt được riêng phần mình tinh hồn còn muốn an ổn. Biết có một tầng quan hệ, chủ nhân tựu sẽ không tùy ý bỏ qua bọn hắn. Đây là ngựa người chi đạo, muốn thủ hạ nghe lệnh làm việc, muốn ân uy tịnh thi. Lần này sở hành lộ tuyến, như cũng là trước Tần Phượng Minh ra cách thời điểm đường nhỏ. Cái này một con đường kinh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiểu rõ tại ngực, dựa vào mọi người chi năng, tại cẩn thận xuống, tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Mặc dù như thế, hay vẫn là hao tốn 2 tháng lâu, mọi người mới lần nữa đứng thẳng đã đến quảng màu đỏ chót cháo vách tường trước khi. Vẻ này uy năng cường đại vòi rồng tuy nhiên như trước quỷ dị mà hiện, nhưng đối với mọi người tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp. Nhìn xem Giang Lương Hùng đối mặt vẻ này vòi rồng chút nào khác thường cũng không hiển lộ biểu lộ, Tần Phượng Minh trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Giang đạo hữu, trước mặt chỗ là hồn hồ chi địa, cái kia thềm đá là được nối thẳng này tòa tế trên đài, phía dưới sự tình liền giao cho đạo hữu rồi. Xem trước mặt chút nào biến hóa cũng không chỗ, Tần Phượng Minh quay người, đối mặt Giang Lương Hùng mở miệng nói. Tại đỏ thấm cháo vách tường bên ngoài nhiều gặp nguy hiểm, chúng ta tiến vào cháo vách tường ở trong nói sau. Xem lên trước mặt đỏ thấm cháo vách tường, Giang Lương Hùng trong mắt hình như có hưng phấn, lại tựa hồ có kiêng kỵ sợ hãi thần sắc thoáng hiện. Dừng thân một lát, trong mắt kiên nghị đem mặt khác dị sắc cường tự áp chế xuống dưới. Nghe được Giang Lương Hùng như thế nói, mọi người tự nhiên không có có dị nghị. Thân hình di động, liền muốn bước vào đến bạch ngọc trên thềm đá. Không thể, cái kia thềm đá chúng ta không muốn bước vào, chúng ta chỉ cần tiến vào đã đến bên cạnh trống trải chi địa tự có thể. Giang Lương Hùng cấp tốc phất tay, đám đông thân hình chặn đường, đón lấy ngón tay bên cạnh một nơi, sắc mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Tiếng nói xong, hắn vung tay lên, một đoàn đỏ thấm chi vật vừa bay mà ra, rời tay về sau, liền lập tức phố tán mà khai, hướng về phía trước cách đó không xa hồng sắc cháo vách tường bao trùm mà đi. Một hồi rất nhỏ suy trong tiếng, một cái cực lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chứng kiến xuất hiện trước mặt như thế tình hình, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, mọi người đều bị thần sắc trên mặt hơi biến. Ha ha ha, cái này xích tinh xa quả nhiên hữu hiệu dùng. Chỗ này chỗ, cùng Giang Mẫu nghe nói chỗ quả nhiên cực kỳ tương xứng, xem ra chúng ta ra cách tiên di chi địa tỷ lệ chắc chắn tăng nhiều. Nơi này cấm chế cực kỳ cường đại, nếu như thân thể đụng vào, thế tất sẽ bị hắn ẩn chứa cường đại uy năng cưỡng ép lao đi tinh hồn. Nhìn thấy hồng sắc cháo vách tường xuất hiện như thế tình hình, Giang Lương Hùng lập tức một hồi cuồng tiếu thanh âm tự trong miệng vang lên. Trong miệng nói xong, thân hình đi đầu hướng về kia cực lớn lỗ thủng cấp tốc mà đi. Xem lên trước mặt dị biến, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động. Lúc trước hắn cũng không xem xét cái này cháo vách tường, vẻn vẹn là tự trên thềm đá tiến vào đã đến cháo vách tường ở trong. Trên thềm đá cháo vách tường, cùng lúc này Giang Lương Hùng nói khác nhau rất lớn. Cũng không có chút nào công kích hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là Giang Lương Hùng nói sai lầm, bởi vì hắn lúc này cũng dĩ nhiên phát hiện trên thềm đá đỏ thấm cháo vách tường cùng trước mặt chỗ hơi có bất đồng, lộ ra thoáng đạm bạc một ít. Nếu như không cẩn thận xem xét, thật đúng là khó có thể phát giác. Tần Phượng Minh ý bảo phía dưới, chúng quỷ thu thân hình chớp động, cấp tốc tiến vào đã đến cháo vách tường ở trong. Cái kia cực lớn hồn hồ khoảng cách cháo vách tường, còn có mấy trăm trượng xa, mọi người đứng thẳng bên cạnh bờ, tuy nhiên như trước có vẻ này kỳ dị năng lượng tác dụng tại trên thân thể, nhưng mọi người sớm đã biết được nơi đây quỷ dị, tự nhiên có thể chống cự. Tiến vào cháo vách tường, mọi người cũng không thấy đến cái kia mây trắng tinh thạch cấu thành thềm đá, giống như cái kia thềm đá là lơ lửng không trung, cũng không cùng mặt đất tương liên. Rơi vào mọi người sau lưng, Tần Phượng Minh tiến vào đã đến hồng sắc cháo vách tường bên trong. Nơi này không có cái kia vòi rồng quấy rầy, các vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai Giang Mỗ an bài làm việc. Xem mọi người liếc, Giang Lương Hùng trong miệng nói xong, chính mình hướng lên trước mặt minh mông mãnh liệt màu hồng đỏ thấm huyết thủy hồn hồ đi đến, tại khoảng cách bên cạnh bờ hơn trăm trượng xa, trực tiếp liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đối với cái kia huyết trong hồ cái kia quỷ dị lôi kéo thần hồn khí tức, Giang Lương Hùng giống như căn bản là không sợ. Tuy nhiên cái kia vòi rồng là tự đỏ thấm trong hồ nước dâng lên, nhưng ở bên cạnh bờ, lại không có cái kia vòi rồng tập kích quấy rối. Nhìn xem Giang Lương Hùng bóng lưng, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, đứng thẳng hồi lâu, mới trở lại ý bảo mọi người nghỉ ngơi. Vừa tự khoanh chân ngồi xuống, hắn mở môi dĩ nhiên khinh động, đạo đạo truyền âm, tự trong miệng bay ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2732, Cường Đại Huyễn Cảnh. Theo mọi người tiến vào đến hồng sắc cháo vách tường bên trong, gần kề đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, sau lưng cái kia cực lớn lỗ thủng màu hồng đỏ thấm cháo vách tường, tại một hồi ánh sáng màu đỏ lập lòe phía dưới, một lần nữa khép kín rồi. Sền sệt máu tươi chất lỏng bao trùm, giống như chưa từng phát sinh qua cái gì. Mọi người ngồi xếp bằng trên đất, ai cũng không có quá mức để ý. Một ngày sau, Giang Lương Hùng chậm rãi đứng người lên hình, thân hình một chuyến, xem hướng Tần Phượng Minh chúng nhân nói, được rồi. Nghĩ đến lúc này các vị dĩ nhiên điều chỉnh tốt bản thân trạng thái, đã các vị muốn cùng nhau ra cách tiên di chi địa, mà lại Tần đạo hữu toàn quyền giao cho Giang Mỗ phụ trách, cái kia phải nghe theo Giang Mỗ nói như vậy. Những trong túi chữ vật này, chính là xích tinh xa, vật ấy có thể phá vỡ nơi đây huyễn cảnh, để cho chúng ta trèo lên chính thức tế đàn. Tản ra những xích tinh xa này thời điểm, cần rót vào bản thân pháp lực. Vốn Giang Mỗ còn lo lắng ta cùng với Tần đạo hữu pháp lực khó có thể trèo chống, lúc này có các vị tương trợ, việc này tất nhiên rất nhanh liền có thể hoàn thành. Phất tay, mấy chục túi chữ vật liền hiển lộ tại mọi người trước mặt. Đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở cái kia cự đại giữa hồ siêu tập xích tinh xa. Nghe Giang Lương Hùng như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên cực kỳ khẽ động. Trong đôi mắt lam mang thoáng hiện, xem hướng bốn phía chi địa, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, trước mặt đỏ thấm hồ nước, căn bản cũng không có chút nào huyễn cảnh tồn tại, hết thảy đều là chân thật tồn tại. Lang Nguyên mọi người cũng không có chút chần chờ, nhao nhao tiến lên, riêng phần mình cầm lấy một chỉ túi chữ vật. Rất tốt, phía dưới đi theo tại Giang Mỗ sau lưng, chúng ta đi tìm một phen cái kia huyễn cảnh cửa vào chỗ. Giang Lương Hùng giống như đã tính trước, cũng không chần chờ cái gì, thân hình khẽ động, liền dọc theo đỏ thấm huyết ven bờ hồ mà đi. Chỉ thấy thứ nhất bên cạnh cấp tốc di động thân hình, một bên chém ra trong tay xích tinh xa. Điểm một chút xích tinh xa bay ra, không trung tràn ngập đỏ thấm sương mù, thuận tiện như nhận lấy nào đó năng lượng phân phối, cấp tốc hướng về bốn phía tránh lui mà đi. Tựa hồ xích tinh xa ẩn chứa nào đó kỳ dị năng lượng. Xích tinh xa, tự trước Giang Lương Hùng phá không cái kia đỏ thấm cháo vách tường, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm kinh ngạc, hắn cũng không biết hiểu, cái kia nhìn như không phải rất quý trọng xích tinh xa, lại vẫn có như thế công hiệu. Hắn đã từng nhìn kỹ xem qua trong tay xích tinh xa, cũng không cảm thấy bên trong ẩn chứa loại nào kỳ dị năng lượng. Càng là không có bất kỳ khí tức phóng ra ngoài, nhưng ở cái này xương đỏ tràn ngập chi địa, Xích tinh xa chỗ hiển lộ ra dị tượng, lại để cho Tần Phượng Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vẹn vẹn là tiến lên vài dặm xa, theo một hồi quỷ dị năng lượng tại một đoàn xích tinh xa bay ra phía dưới hiển lộ ở trước mặt mọi người, Giang Lương Hùng mới đình trệ rơi xuống thân hình. Ha ha ha, không tệ, tại đây quả nhiên có hơi biến hóa trận tồn tại. Khó ức kích động tiếng cuồng tiếu vang lên, tại trống trải hồng sắc sương mù tràn ngập hợp lý trường lộ ra rất là hãi người. Theo bỗng nhiên mà hiện năng lượng quỷ dị triển lộ, một hồi quang ảnh như là trong nước gợn sóng, cấp tốc kích động tại mọi người trước mặt. Tại ba quang nhộn nhạo bên trong, một đầu cùng mọi người tại hồng sắc cháo vách tường bên ngoài nhìn thấy bạch ngọc thềm đá độc nhất vô nhị bậc thang xuất hiện ở trước mắt. Xem lên trước mặt chỗ hiện tình hình, kể cả Tần Phượng Minh, mọi người đều bị toàn thân chấn động, hai mắt chợt trợn lên nổi lên. Dùng mọi người nhãn lực, tự nhiên nhìn ra trước mặt thềm đá, tuyệt đối cùng bên ngoài cái kia một đầu không phải cùng một cái thềm đá, nhưng hai cái thềm đá nhưng thật giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Các vị đạo hữu, hai người làm một tổ, tại phía trước bài trừ phía trước huyễn cảnh, chỉ cần rót vào pháp lực tại xích tinh xa bên trong, sau đó chém ra là được, rót vào pháp lực càng nhiều, ngăn cản ảo trận phục hồi như cũ thời gian sẽ càng dài. Các vị tự làm quyết định là tốt rồi. Thân hình lóe lên, Giang Lương Hùng lui sang một bên, quay người nhìn về phía sau lưng mọi người, cường lực áp chế phía dưới, ngữ khí dĩ nhiên trở nên áp lực mà lại trầm thấp. Lúc này Giang Lương Hùng, trong đôi mắt hình như có khó ức áp chế điên cuồng chi ý hiển lộ, đồng thời lại có một tia khó có thể nói rõ cẩn thận cảnh giác tồn tại. Giang Lương Hùng khác thường biểu lộ tức thì, đương trong miệng lời nói xong thời điểm, dĩ nhiên trở nên bình tĩnh. Không cần phân phó, liền lập tức có hai gã tu sĩ tiến lên, bắt đầu leo lên hiển lộ trước mặt thềm đá, đồng thời trong tay xích tinh xa phố tán mà ra. Theo hai người trong tay xích tinh xa tán rời phía trước, một hồi ánh huỳnh quang nhộn nhạo, hư vô không có vật gì trước mặt, xuất hiện lần nữa thềm đá, lan tràn hướng tiền phương. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện, biểu lộ ngưng trọng, trong nội tâm càng là sóng cả mãnh liệt. Hắn lúc này dĩ nhiên đem linh thanh thần mục thi triển đến cực điểm, nhưng trước mặt chi địa, hắn vậy mà nhìn không tới chút nào huyễn cảnh tồn tại. Xuất hiện như thế tình hình, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn lúc này tu luyện cái này linh thanh thần mục bí thuật uy lực, còn không có đạt tới khám phá trước mặt ảo trận tình trạng. Cũng là nói rõ, trước mặt ảo trận, không phải hắn lúc này cảnh giới tu vi có thể khám phá. Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, trong nội tâm cũng đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, gần kề đi về phía trước 20 mấy bước, liền ngừng thân hình, sắc mặt tái nhợt. Nhượng suất đi về phía trước con đường, muốn bài trừ trước mặt huyễn cảnh, cần hướng xích tinh xa rót vào bàng bạc pháp lực mới có thể, vốn nếu như là hai người đi về phía trước, tự nhiên không cần lại để cho huyễn cảnh tiếp tục bao lâu, nhưng nếu như nhiều như vậy tu sĩ đồng hành, dĩ nhiên là cần đại lượng pháp lực chèo chống. Hai vị thành đan cảnh giới tu sĩ có thể kiên trì 20-30 bước, coi như là không dễ. Giang Lương Hùng thanh âm lần nữa vang lên, lại để cho mọi người tại đây đều là giật mình. Hai đạo thân ảnh lóe lên, một lần nữa đứng thẳng đến trước mọi người, trong tay xích tinh xa lập lòe, thân hình đi về phía trước đi. Lang đạo hữu, Tần mỗ nơi này có một ít trung phẩm âm thạch, đối với các vị khôi phục pháp lực có chút trợ giúp, đem chi phân phát cho mọi người a. Bờ môi khẽ nhúc nhích, Tần Phượng Minh âm thầm truyền âm phía dưới, một cái chữ vật giới chỉ liền đưa tới Lang Nguyên trước mặt. Ban đầu ở quỷ giới, Tần Phượng Minh đã từng vơ vét không ít âm thạch, trung phẩm âm thạch tự nhiên không ít. Lúc này xuất ra, đúng là phù hợp, âm hồn chi vực cùng tiên di chi địa bình thường, mặt khác tài nguyên phong phú, tự là các loại âm thạch số lượng khan hiếm. Lúc này thấy đến chữ vật giới chỉ, cũng nhìn thấy bên trong mấy vạn trung phẩm âm thạch, Lang Nguyên không khỏi sắc mặt chấn động, lập tức vẻ vui mừng nổi lên. Cũng không có nói cái gì, vội vàng phân phát dưới đi. Chữ vật giới chỉ, hắn cũng vẻn vẹn là ở trong điển tịch nhìn thấy qua, hắn chính là cùng túi chữ vật cùng cấp chữ vật pháp khí, nhưng luyện chế thủ pháp, thuật chú rất là bất đồng, âm hồn chi vực cũng không có truyền lưu. Lúc này thấy đến, đối với Tần Phượng Minh thân phận lai lịch, tự nhiên càng là vững tin, trước mặt thanh niên tu sĩ, tuyệt đối là đến từ linh giới chi nhân. Theo chúng tu sĩ nhao nhao luân chuyển tiến lên, dưới chân thềm đá cấp tốc hướng về phía trên lan tràn mà đi. Mà chúng trong tay người túi chữ vật, cũng dần dần khô quắt dưới đi. Cái này một thềm đá đường, giống như so mọi người đã từng đi qua cái kia đầu còn muốn lâu dài, thẳng đến đi ra mấy trăm trượng, như trước không có nhìn thấy cuối cùng. Tần Phượng Minh trong mắt ngưng sắc hiển lộ, thần thức tập trung quanh người chi địa, không dám có chút khinh tâm. Đối mặt quỷ dị này chỗ, hắn càng phát ra cảm thấy một loại quỷ dị khí tức bao phủ, nhưng lại khó có thể biết được cái loại này quỷ dị khí tức rốt cuộc là gì. Mọi người ở đây thay phiên hai lần thời điểm, một mực đi theo tại sau Giang Lương Hùng, đột nhiên cánh tay vừa nhấc, ngăn lại mọi người, trong miệng thanh âm trầm thấp nói, các vị dừng tay, lúc này dĩ nhiên đi qua 999 trượng chi cách, phía trước vẻn vẹn là xích tinh xa, dĩ nhiên khó có thể bài trừ ảo trận rồi. Cần Giang Mỗ động thủ mới có thể, Bạn đang nghe chuyện trên chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2733, Tế Đàn Hiện. Chứng kiến trước mặt hai gã quỷ quân tu sĩ liên tiếp chém ra xích tinh xa, không còn có đường nhỏ xuất hiện chỗ, mọi người đều bị sắc mặt khẽ biến. Bước nhanh tiến lên, Giang Lương Hùng trực tiếp đem hai gã quỷ quân tu sĩ che chắn sau lưng. Tần Phượng Minh đứng ở Giang Lương Hùng sau lưng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, nhìn chăm chú lên trước mặt trung niên nhất cử nhất động, từ đầu đến cuối, không có phát một lời. Đứng ở thềm đá cuối cùng, Giang Lương Hùng đồng dạng biểu lộ ngưng trọng hiển lộ, xem trước mặt hư vô không trung, trong đôi mắt, hình như có vẻ dãy dụa thoáng hiện. Đứng thẳng tại chỗ, Giang Lương Hùng thân hình giống như thạch điêu, vậy mà không hề động tác. Mọi người đứng thẳng hắn sau lưng, mặc dù biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tràng diện lộ ra có vài phần quỷ dị, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Giang Lương Hùng trong đôi mắt cứng cỏi thần sắc kích tránh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cỗ dày đặc màu tím đen sương mù đột nhiên tự trong thân thể của hắn phún dũng mà ra, liền lập tức vờn quanh tại hai tay của hắn phía trên. Như cùng một con dao long quay quanh, không khuếch tán chút nào. Theo hắn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết biến hóa, đạo đạo huyền ảo phù chú phù văn tại trong sương mù cấp tốc hiện lên. Cái kia đoàn tử hắc sương mù dần dần trở nên ngưng thực. Cái cổ nổi gân xanh, trên mặt vẻ dữ tợn hiện ra, Giang Lương Hùng đột nhiên hé miệng, một đoàn đỏ thấm tinh huyết phụt lên mà ra, nhanh chóng chui vào trước mặt màu tím đen sương mù ngưng tụ mà ra đầu lâu viên cầu bên trong. Tùy theo một đoàn đỏ thấm hào quang thoáng hiện tại chỗ, một cỗ kịch liệt huyết tinh chi khí tràn ngập mà ra. So hiện trường hồng sắc trong sương mù cái kia cổ mùi huyết tinh còn muốn nồng đặc vài phần. Giang Lương Hùng cũng không im ngay, theo sổ ngụm máu phụt lên, hắn sắc mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt. Tử hắc viên cầu lúc này dĩ nhiên biến thành đỏ thấm chi sắc, quay tròn xoay tròn như là một đại đoàn sền sệt máu tươi. Cắn chặt hàm răng phía dưới, Giang Lương Hùng hai tay múa, lập tức rất nhiều xích tinh xa liền chui vào đã đến viên cầu bên trong. Vốn là đỏ thấm viên cầu, tại gia nhập xích tinh xa về sau, trở nên càng thêm đỏ tươi chói mắt, mùi huyết tinh tràn ngập, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cái kia đỏ thấm viên cầu chỉ vẹn vẹn có đầu lâu lớn nhỏ, nhưng Giang Lương Hùng trọn vẹn hướng trong đó rót vào một túi chữ vật xích tinh xa. Tật, một tiếng chú ngôn phát ra, hồng sắc viên cầu đột nhiên kích xạ về phía trước, vẹn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Trước mặt chút nào chấn động không lộ ra, giống như tiến vào đã đến mặt khác trong không gian. Oanh, một tiếng nổ vang, đột nhiên tự trong hư không vang vọng mà lên. Đối mặt cảnh này, mọi người biểu lộ đều là vẻ khiếp sợ hiển lộ, xem trước mặt. Lại để cho mọi người sắc mặt càng biến thành là, trước mặt chi địa, cũng không có chút khác thường hiển lộ, giống như cái kia âm thanh cực lớn nổ vang, là tự hư vực bên trong truyền ra. Nhưng một lát, theo nổ vang chi âm long long vang lên, một đoàn chói mắt hồng mang, cuối cùng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, đạo đạo phù văn ở trong đó kích xạ chạy. Theo ánh sáng màu đỏ đại thịnh, một cái cực đại bệ đá hiển lộ tại mọi người trước mặt. Đại lượng hồng sắc xích tinh sa tán lạc tại đất đá, cấp tốc xen kẽ phù văn thuật chú, cũng tùy theo ngã đã rơi vào quảng đại trên bệ đá. Này phương pháp quả nhiên hữu hiệu, muốn phá vỡ cái này tế đàn phong ấn, cần dùng chính mình tinh huyết dung hợp xích tinh sa mới có thể. Xem trước mặt quảng đại tế đàn hiển lộ, Giang Lương Hùng trong mắt tinh mang chợt hiện, trong miệng càng là thở phào một hơi, tuy nhiên khuôn mặt hiển lộ tái nhợt chi sắc, nhưng ý vui mừng hay vẫn là biểu lộ mà ra rồi. Cũng không có chút chần chờ, thân hình lóe lên, Giang Lương Hùng cái thứ nhất liền trèo lên đã đến trên tế đàn. Nơi này chỗ, nói là tế đàn, là vì hắn cùng trước mọi người nhìn thấy cái kia chỗ cao lớn bệ đá bất đồng. Phóng nhãn nhìn lại, trước mặt chỗ này chỗ, diện tích cùng mọi người trước kia nhìn thấy cái kia chỗ 300-400 trượng cực lớn bệ đá cực kỳ tương tự, nhưng ở cái này tòa quảng đại bệ đá cũng không bằng phẳng, tại chính giữa chỗ, có 100 trượng phương viên, mấy trượng độ cao thềm đá tồn tại. 8 căn bao khỏa một tầng hồng mang hơn một trượng chi thô cao lớn cột đá đứng vững tại thềm đá bốn phía. Cao lớn cột đá đỉnh, cũng có một cỗ hung ác yêu quỷ điêu tượng đứng thẳng hắn bên trên, cầm trong tay pháp khí, hai mắt trợn lên, khuôn mặt hung ác mặt hướng thềm đá trung ương. Hồng mang bên trong, đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn điêu khắc tại cột đá phía trên. Tại quảng đại thềm đá ở giữa chi địa, có một cự đại pháp trận hiển lộ hắn bên trên. Cái này nhất pháp trận, đồng dạng bị đỏ thấm ánh huỳnh quang bao trùm, đạo đạo phù văn kích tránh, tại ánh huỳnh quang bên trong ẩn hiện, một cỗ bàng bạc chi cực khí tức ẩn hàm. Cẩn thận thăm hỏi phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, cái kia cổ trong hơi thở, ẩn hàm có cực kỳ bàng bạc huyết tinh chi khí, như không phải hắn thần thức cường đại, cũng là khó có thể phát giác. Quảng trận chính phía trên, có một đoàn lóng lánh lấy ánh sáng màu đỏ mây mù bao phủ, cái kia đỏ thấm mây mù chậm chạp chuyển động, ánh sáng màu đỏ tại trong mây mù thoáng hiện, như là đạo đạo sắc bén mũi kiếm, hướng về bốn phía không ngừng chạm gọt. Mà ở cái kia đoàn trong mây mù, một cỗ bàng bạc không gian chi lực hiển lộ mà ra. Đứng ở quảng đại bệ đá biên giới, Tần Phượng Minh cảm giác vẻ này trước cảm giác được quỷ dị thần hồn khí tức dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, huyết tinh chi cực hồng sắc sương mù cũng bị ngăn cản tại bệ đá bên ngoài. Xem hướng trước mặt quỷ dị tràng cảnh, hắn ngưng trọng khuôn mặt, càng thêm hơn. Chúng quỷ tu đứng ở Tần Phượng Minh quanh người, đồng dạng biểu lộ nghiêm túc, mắt lộ ra cẩn thận chi sắc. Giang đạo hữu, tại đây chỗ, chính là đi thông linh giới không gian thông đạo chỗ sao? Tuy nhiên trong nội tâm dĩ nhiên vững tin, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là mở miệng xin hỏi đạo. Đạo hữu nói không tệ, chỗ này chỗ, là Giang mỗ muốn tầm đích chỗ, chỉ cần có thể kích phát chỗ này pháp trận, tự có thể đem nơi này hư không tiết điểm xé rách, tiến vào trong đó, tự có thể vào đến linh giới bên trong. Như thế nào, đã đến lúc này, đạo hữu chẳng lẽ còn chưa tin hay sao? Đối mặt cửa đại pháp trận, Giang Lương Hùng cũng không trở lại, trong miệng hơi có nghiêm khắc mở miệng trả lời Tần Phượng Minh đạo. Tần mỗ nơi nào sẽ không tin, ta và ngươi dĩ nhiên ký kết qua cấm thần khế ước, đạo hữu tự nhiên không có mưu hại chúng ta chi tâm. Chỉ là nơi này pháp trận, Tần mỗ vậy mà cảm ứng được một cỗ cực kỳ nồng đặc huyết tinh chi khí. Chẳng lẽ này nhất pháp trận, đúng là cùng phía dưới cái kia bàng bạc huyết hồ tương liên hay sao? Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt, cũng không vì Giang Lương Hùng ngữ khí bất thiện mà không thích. Đạo hữu lại có thể cảm ứng được bên trong pháp trận ẩn chứa cái kia cổ mùi huyết tinh, xem ra đạo hữu thần thức chi lực dĩ nhiên khôi phục đã đến thông thần chi cảnh rồi. Không tệ, này nhất pháp trận, đúng là cùng phía dưới hồn hồ tương liên, dùng nhân tiện là phía dưới hồn hồ chi lực, cường lực đem phía trên không gian thông đạo đả thông. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Giang Lương Hùng thân hình một chuyến, xem hướng về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ hơi có kinh ngạc, nhưng trong miệng ngữ khí nhưng lại không có chút biến hóa. Lúc này Giang Lương Hùng, tuy nhiên vẻn vẹn là thành đan cảnh giới tu vi, nhưng đứng ở cao lớn trên thềm đá, nhưng lại có một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí thế tồn tại. Đạo hữu ngươi đã như vậy vững tin, cái kia Tần mỗ liền không cần phải nhiều lời nữa, hy vọng phía dưới phát sinh sự tình, quả như đạo hữu nói, thực sự có thể đem không gian thông đạo đả thông. Tần Phượng Minh xem Giang Lương Hùng một lát, tuy nhiên như trước ngưng trọng thần sắc hiển lộ, nhưng biểu lộ cũng không có chút mặt khác biến hóa, ngữ khí lại trở nên càng thêm bình tĩnh, lại để cho hắn bên cạnh đứng thẳng chúng quỷ tu, trong nội tâm vô cùng yên ổn nổi lên. Đạo hữu chi bằng yên tâm, Giang mỗ đã cùng đạo hữu ký kết hồn khế, tự nhiên không có khả năng có mặt khác chi tâm. Có thể dẫn đầu các vị đạo hữu tới chỗ này, tự nhiên có thể đem chính thức không gian thông đạo kích phát, lại để cho các vị đạo hữu thuận lợi ra cách tiên di chi địa, tiến vào linh giới bên trong. Ngữ khí vừa thu lại, Giang Lương Hùng cũng trầm tĩnh lại thêm vài phần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2734, hung hiểm. Giang đạo hữu, nơi này bệ đá tuy nhiên diện tích rộng lớn, nhưng Tần mỗ nghĩ đến, lúc này dĩ nhiên không dùng được nhiều như vậy người lúc này, vì vậy Tần Phượng Minh muốn cầu đạo hữu cái kia tòa tu di động phủ dùng một lát, lại để cho những đạo hữu này tiến vào trong đó, việc này nghĩ đến đạo hữu sẽ không cự tuyệt a. Ngay tại Giang Lương Hùng ý định lại quay người xem trên tế đàn cái kia tòa pháp trận thời điểm, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa đạo. Việc này, ban đầu ở tiến vào táng tiên chi địa lúc, Tần Phượng Minh đã từng nói rõ qua, lúc này đưa ra, ngược lại rất là thích hợp. Giang Lương Hùng nghe nói phía dưới, thân sắc trên mặt lập tức biến đổi, trong mắt hình như có một tia tàn khốc kích tránh, nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ hơi là do dự, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Đương nhiên không có vấn đề, tự là lúc sau thực sự tiến vào không gian thông đạo, Giang mỗ cũng muốn trốn cái này tu di trong động phủ mới có thể, lúc này giao cho đạo hữu cũng là cực là thích hợp thời điểm. Tay một phen, cái kia kiện xinh xắn trung linh tu di bảo vật xuất hiện hắn trong tay, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, liền thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Thò tay tiếp nhận, tay tại hắn bên trên nhẹ bôi, Tần Phượng Minh liền đem này kiện tu di bảo vật khống chế trong tay. Thần thức chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh mặc dù biểu lộ không có chút biến hóa, nhưng trong lòng cực kỳ khẽ động. Cái này tu di động phủ bảo vật, bên trong không gian vậy mà so với hắn cái kia tòa thần cơ phủ nếu không biết lớn hơn bao nhiêu, bên trong là một mảnh sông núi chi địa, thương tùng thúy bách, dòng sông suối nước giải tại trong sơn cốc, bốn phía đều biết tòa cao lớn ngọn núi đứng vững, giống như một chỗ u tĩnh nhã cư chi địa. Thần thức vẻn vẹn là xem, hắn liền cảm ứng được một cỗ tràn đầy linh khí tràn ngập trong đó. Tựa là so tiên di chi địa bên trong những linh khí kia đông đúc chỗ, tựa hồ cũng không có rơi xuống phong bao nhiêu. Vẻn vẹn là xem cái này tu di bảo vật, là có thể biết được linh giới bảo vật quý trọng rồi. Các vị đạo hữu, lúc này các vị có thể tiến vào này kiện tu di bảo vật bên trong, các vị chỉ cần buông lỏng thân hình, tại Tần mỗ thi thuật thời điểm không cần có chống cự chi ý hiển lộ tựu có thể. Thân là âm hồn chi vực tu sĩ, nhìn thấy qua tu di động phủ bảo vật tu sĩ thật sự là không nhiều lắm, tựu là Lang Nguyên ba vị đại tu sĩ, cũng chỉ là nghe nói có loại này bảo vật tồn tại, tu tiên mấy ngàn năm, còn cho tới bây giờ chưa từng thân nhìn thấy qua. Nhưng mọi người đều là linh trí chi nhân, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh nhiều quan tâm. Theo một đoàn sương mù màu trắng một cuốn, tại chỗ lập tức biến mất không thấy mấy tên tu sĩ thân ảnh. Như pháp ngâm chế, rất nhanh, mười mấy tên quỷ tu liền biến mất không thấy tung tích. Tần đạo hữu, phía dưới Giang Mỗ cần chuẩn bị một chút phụ trợ thủ đoạn, dùng kích phát cái này tòa pháp trận, đạo hữu cần làm, liền đem siêu tầm đến những tinh huyết kia bình quân rót vào cái này 8 căn cao lớn cột đá bên trên. Nhìn xem Tần Phượng Minh đem mười mấy tên quỷ tu từng nhóm thu nhập tu di động phủ, Giang Lương Hùng trong mắt quang mang kỳ lạ thoáng hiện. Nhìn thấy cuối cùng một gã quỷ tu biến mất không thấy bóng dáng, hắn mới mở miệng như thế nói ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm hơi có suy nghĩ, nhưng còn không có chút nào chần chờ gật đầu. Thân hình lóe lên, liền đã đến trong đó một căn cao lớn cột đá phụ cận, tay ném đi bay ra, lập tức một đoàn huyết tinh màu đỏ thẫm chất lỏng hướng về cao lớn cột đá phía trên bao trùm mà đi. Tinh huyết cùng cái kia cao lớn cột đá đụng vào phía dưới, vậy mà chút nào thanh âm cũng không phát ra, cái kia một đoàn tinh huyết liền bị tầng kia lập lòe hồng mang hút vào trong đó. Giống như gáo nước rót vào khô cạn ruộng đồng bình thường, vẻn vẹn là có một đoàn hồng mang lóe lên, như vậy biến mất đinh điểm không dư thừa. Nhưng đang ở đó đoàn tinh huyết rót vào thời điểm, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy cái kia cao lớn cột đá phía trên điêu khắc những phù văn kia, giống như đã có sức sống, bắt đầu ở tầng kia hồng mang ánh huỳnh quang bên trong chạy biến ảo không chỉ. Mà theo bao quanh tinh huyết rót vào, càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc một màn xuất hiện trước mặt. Theo nồng đặc máu huyết dũng mãnh vào cột đá, đứng thẳng cột đá phía trên cái kia cổ ác quỷ, vậy mà tại một tiếng tiếng gào thét ở bên trong, thành sống lại. Giống như hắn vốn là mãnh liệt quỷ, chỉ là bị làm nào đó giam cầm pháp chú, khó có thể động tác mà thôi. Lúc này ở đại lượng tinh huyết phía dưới, tế ra giam cầm. Đối mặt cái kia hiển lộ hãi nhân khí tức cao lớn lệ quỷ, Tần Phượng Minh cũng không có quá lớn khác thường hiển lộ. Vẻn vẹn là khẽ cau mày, hơi chút xem một phen cái kia lệ quỷ. Đón lấy thân hình lóe lên, liền đã đến mặt khác một căn cột đá phụ cận. Theo tinh huyết rót vào, lại một cỗ lệ quỷ điêu tượng linh hoạt đi qua. Ngay tại Tần Phượng Minh từng cái đem 8 căn cột đá rót vào tinh huyết thời điểm, đột nhiên một cỗ huyết tinh chi cực khí tức phóng lên trời, một cỗ nồng đặc hồng sắc âm vụ, đột nhiên từ 8 căn cột đá phía trên phún dũng mà hiện. Cùng lúc đó, cái kia 8 căn cột đá phía trên, một cỗ hồng nhiều huyết thủy tràn ngập, tại huyết trong nước, từng trích hung tàn gào thét dã thú hư ảnh hiển lộ trong đó. Trong chốc lát, hồng sắc âm vụ liền đem mấy trượng độ cao thềm đá toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn kích tránh, 8 căn đỏ thấm cột đá hồng mang cuồng lên, theo một hồi ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ, 8 căn cột đá phát ra hồng mang, đột nhiên đan vào lại với nhau. 8 cỗ hung ác ác quỷ, đột nhiên đồng thời gào rú nổi lên, ác quỷ trong tay pháp khí, tại nhiều tiếng tiếng gào thét ở bên trong, cũng là điên cuồng phát ra mà lên, lập tức liền đụng vào lại với nhau. Một hồi kim minh thanh ở bên trong, 8 kiện thô bảo nhao nhao rời tay bay ra, trên không trung giao thương phía dưới, đột tự dung hợp tại một khối. Hồng mang chợt hiện gian, một kiện đủ có vài chục trượng chiều dài vừa thô vừa to quyền trượng xuất hiện ở tế đàn chính phía trên. Xem lên trước mặt hiển lộ ra tràng cảnh, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt nhắm lại, trong mắt thoáng chút đăm chiêu chi sắc hiển lộ. Ha ha ha, tốt, rất tốt, phía dưới cần Giang Mỗ thi thuật, dẫn động pháp trận, liên thông phía dưới hồn hồ, dùng thi triển cường đại công kích, đem phía trên thông đạo đục lỗ. Đang ở trên tế đàn Giang Lương Hùng, đối mặt kinh khủng kia đỏ thấm hào quang, cũng không tránh lui, mà là trên mặt hình như có điên cuồng chi sắc hiển lộ. Nhìn thấy cái kia 8 cỗ ác quỷ thi thuật hoàn thành, tế gia thô bảo, hắn vậy mà giống như điên cuồng, cuồng tiếu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này Giang Lương Hùng, hai mắt xem cái kia pháp trận, trong mắt dĩ nhiên đã không có chút nào mặt khác chi ý tồn tại. Dĩ nhiên tránh lui ra xa vài chục trượng Tần Phượng Minh, nhìn thấy ánh sáng màu đỏ bao phủ bên trong Giang Lương Hùng như thế bộ dáng, biểu lộ cũng không khỏi âm trầm gắn đầy. Nhưng vẻn vẹn là hai mắt tinh mang nhìn chăm chú, hai tay để sau lưng, cũng không có chút động tác khác hiển lộ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm gợn sóng, xa so hắn biểu hiện muốn kịch liệt nhiều. Mặc dù không có chút nào khác thường động tác hiển lộ, nhưng hắn lúc này trong hai tay, dĩ nhiên riêng phần mình khấu trừ chúng vài kiện bảo vật, đồng thời trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, càng là âm thầm đem hai đại luyện thể công pháp ra chỉ tại thịt trên khuôn mặt, mà liệt diễm chập long khải cũng dĩ nhiên đã làm xong tùy thời khu động chuẩn bị. Giang Lương Hùng, tại trên tế đàn, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, trước đã từng thi triển qua một lần cái kia màu tím đen xương mù cầu, lần nữa hiển lộ mà ra, khuôn mặt dữ tợn phía dưới, lại là mấy ngụm máu phụt lên tại xương mù cầu phía trên. Theo đại lượng xích tinh sa dung nhập đến cái kia dĩ nhiên biến thành đỏ thẫm nhan sắc xương mù cầu ở trong, một cỗ so vừa rồi Tần Phượng Minh chứng kiến còn có năng lượng khổng lồ đỏ thẫm viên cầu xuất hiện ở Giang Lương Hùng trước người. Tật, chú ngôn đột khởi, hồng sắc xương mù cầu lập tức lơ lửng tại trăm trượng rộng trên tế đàn. Bàng bạc uy năng cổ đãng phía dưới, một tiếng cực lớn nổ vang vang lên, bàng bạc năng lượng lập tức tứ tán ra. Dung hợp đạo đạo phù chú xích tinh sa, giống như trải qua cẩn thận đo lường tính toán qua bình thường, đều phô tán tại trên tế đàn. Ông, một hồi nặng nề mà lại khổng lồ cấm chế kích phát thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cỗ như là kiêu dương đột nhiên hiện tia sáng chói mắt lóng lánh mà hiện, trăm trượng chi cực cự đại pháp trận, đột nhiên vận chuyển lên đến, một cỗ bàng bạc cấm chế năng lượng xuất hiện tại chỗ. Theo cự đại pháp trận vận hành, một cỗ bay thẳng não mũi cực độ huyết tinh chi khí đột nhiên hiển lộ tại trên tế đàn cự đại pháp trận bên trong. Lại để cho đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, hai mắt bỗng nhiên gấp híp mắt, trong lòng căng thẳng, vội vàng bài trừ bản thân giác quan. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2735, lòng xấu xa hiện. Bàng đại pháp trận phát tán uy năng, lại để cho đứng thẳng bên ngoài hơn 10 trượng Tần Phượng Minh thân hình cũng không khỏi chịu nhoáng một cái. Xem lên trước mặt cự đại pháp trận chỗ hiển lộ ra kinh người năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, trong mắt lam mang kích tránh mà hiện. Đỏ thấm cháo vách tường bên trong, Giang Lương Hùng lúc này quỳ rạp xuống biên giới chỗ, toàn thân kịch liệt run rẩy, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tại bàng bạc pháp trận năng lượng bên trong, bất trụ lắc lư. Tuy có đỏ thấm cháo vách tường đón đỡ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tinh tường chứng kiến, Giang Lương Hùng lúc này đang tại cường tự nhẫn thụ lấy một cỗ đáng sợ năng lượng nhập vào cơ thể. Tự hắn hung lạnh giãy giụa trong ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa có một cỗ e ngại, nhưng lại không thể không cực lực chịu được thống khổ tại hắn thân hình bên trong tàn sát bừa bãi. Phốc, một tiếng nặng nề nổ mạnh, giống như cực lớn trống ra bị búa tạ đục lỗ tiếng vang bỗng nhiên vang lên, một cỗ một lượng trượng chi thô đỏ thẫm sền sệt cột máu, tự trên tế đàn cự đại pháp trận trung ương phún dũng mà ra. Vừa mới phún dũng mà hiện, liền chia ra làm tám, hướng về tám căn cực lớn cột đá rót vào mà đi. Nhìn thấy như thế một màn bày ra, đang tại toàn thân run rẩy lay động Giang Lương Hùng, thân hình rồi đột nhiên một quán, giống như muốn co quắp ngã xuống đất. Cực lực giãy giụa phía dưới, mới cuối cùng run rẩy đứng thẳng đứng lên thân thể. Biểu hiện trên mặt tuy nhiên trở nên so vừa rồi bình tĩnh vài phần, nhìn xem cột máu xuất hiện, trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc. Tám đạo huyết thủy ngưng tụ mà thành cột máu phun ra, cùng cao lớn cột đá phía trên hồng sắc quang mang đụng vào, giống như cá gặp nước bình thường, liền lập tức chui vào đã đến hồng mang bên trong. Vốn là ánh sáng màu đỏ lập lòe cực lớn cột đá, tại rót vào đại lượng sền sệt huyết dưới nước, bỗng nhiên trở nên huyết quang lăn tăn, giống như ngay ngắn cột đá, đều biến thành cột máu. Đứng thẳng cột đá đỉnh cực lớn ác quỷ, tại huyết thủy rót vào về sau, rồi đột nhiên bàng bạc mùi huyết tinh phát ra, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh vừa thấy, đều sinh lòng ý sợ hãi hung thần khí tức phún dũng mà ra, nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ đỏ thấm hào quang rồi đột nhiên từ tám cỗ ác quỷ trên người tóe phát ra, hướng về không trung cực lớn thiền trượng mang tất cả mà đi. Ánh sáng màu đỏ tràn ngập, tầm hơn 10 trượng chi cự cực lớn thiền trượng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên uy áp, một đạo tầm hơn 10 trượng chi cự khổng lồ quang ảnh, hồng mang chợt hiện gian, từ cực lớn thiền trượng phía trên hiển hóa mà ra, hướng về không trung cái kia đoàn hiển lộ không gian chi lực hồng sắc đám mây oanh kích mà đi. Chứng kiến đạo kia bàng bạc uy năng hiển lộ công kích bày ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, vậy mà thăng không dậy nổi chút nào chống cự chi tâm. Loại này công kích, vượt ra khỏi hắn lúc này cảnh giới có khả năng tưởng tượng. Ầm ầm, nổ vang trong tiếng nổ, mấy trăm trượng trên không trung, cuồng bạo năng lượng rồi đột nhiên bắn ra, một cái đen kịt giống như mực cực lớn lỗ thủng, đột nhiên xuất hiện ở hư không. Một cỗ bàng bạc chi cực tinh thuần linh khí phún dũng mà hiện, cấp tốc hướng về phía dưới bao phủ tới. Một cỗ cường đại lôi kéo chi lực, cũng lập tức đem phía dưới đứng thẳng Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa, tự hồ chỉ muốn hắn buông lỏng thân hình, có thể bị vẻ này sức lực lớn lôi kéo tiến vào cái kia đen kịt lỗ thủng. Hư không thông đạo, tại đây quả thật là một hư không thông đạo. Xem như thế bàng bạc linh khí tràn ngập, nghĩ đến thông đạo lối ra, tất nhiên là ở linh giới rồi. Nhìn xem trên đỉnh đầu hiển lộ cái kia đen kịt lỗ thủng, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tự không khỏi nói nhỏ lối ra. Một kích thành công, cái kia tám cỗ ác quỷ cũng không như vậy dừng lại, mà là hai tay như trước vung vẩy không chỉ, đạo đạo vừa thô vừa to công kích tự cực lớn thiền trượng phía trên kích xạ mà ra, như trước liên tiếp oanh kích không ngừng. Mỗi một cái cực lớn công kích oanh ra, cái kia cực lớn trong hắc động đều có một hồi long long nổ vang vang lên. Nhưng tùy ý Tần Phượng Minh thần thức khổng lồ, cũng không dám đem thần thức thăm dò vào trong đó. Ha ha ha, Tần đạo hữu, lúc này không gian thông đạo đã mở, cái kia cũng có thể nói người bản thân sự tình rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung cái kia đen kịt động đường thời điểm, một tiếng cuồng tiếu lời nói thanh âm đột nhiên từ cực lớn đỏ thấm cháo vách tường bên trong vang vọng mà lên. Bỗng nhiên nghe được chuyện đó ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, xem hướng như trước đang ở đỏ thấm cháo vách tường bên trong Giang Lương Hùng. Biểu lộ phía trên cũng không có hiển lộ ra Giang Lương Hùng kỳ vọng chứng kiến kịch liệt biến hóa. Như thế nào, chẳng lẽ Giang đạo hữu lúc này muốn Tần mỗ đi cái gì làm loạn hay sao? Đừng quên, ta và ngươi hai người lúc trước thế nhưng mà đã từng ký kết qua hồn khế. Nhìn xem hiển lộ ra thân hình Giang Lương Hùng, Tần Phượng Minh hai mắt mặc dù cảnh giác chi ý hiển lộ, nhưng ngữ khí như trước vững vàng. Ha ha ha, đã đến lúc này, dĩ nhiên không phải do ta và ngươi có khả năng quyết định. Tự tính toán lão phu không muốn đối với ngươi như thế nào, nghĩ đến huyết hồn đại nhân cũng sẽ đối với ngươi làm một ít thủ đoạn. Tuy nhiên ngươi lúc này tu vi thấp đi một tí, chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục huyết hồn đại nhân, nghĩ đến cũng có thể sống mệnh xuống. Giang Mỗ lời nói đã đến nước này, coi như là tiền trả ngươi một đường hộ vệ lão phu phản hồi nơi đây thù lao rồi. Cuồng tiếu ở bên trong, Giang Lương Hùng càng là nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt đột nhiên thay đổi đích thoại ngữ. Có thể được một gã huyền linh cảnh giới phân hồn gọi là đại nhân tồn tại, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nghe nói, liền trong nội tâm thình thịch kinh hoàng nổi lên. Ngươi không là linh giới chi nhân, nguyên lai ngươi vốn là tiên di chi địa tu sĩ. Tự tính toán Tần Phượng Minh lại như thế nào ngu dốt, lúc này hắn cũng dĩ nhiên hoàn toàn hiểu rõ, trước mặt người này trung niên tu sĩ, căn bản chính là một gã tiên di chi địa tu sĩ, cũng trả lại thuận cái gọi là huyết hồn đại nhân về sau, mới được cho phép tiến vào linh giới. Thứ hai người có gì hiệp nghị ước định tuy nhiên không biết, nhưng này huyết hồn đại nhân tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích tồn tại. Đúng vậy, đạo hữu là tâm trí thông minh chi nhân, đã đến lúc này, lão phu không ngại đối với người nói rõ, lão phu vốn là tiên di chi địa tu sĩ, thật vất vả tu vi tu luyện đến tụ hợp đỉnh phong, tự nhiên nghĩ đến muốn ra cách tiên di chi địa, nhưng lão phu lượt tra điển tịch, cũng không có thu hoạch. Vì vậy mới mạo hiểm tiến vào đến nơi này hồn hồ chi địa, thì ra là khi đó, gặp huyết hồn đại nhân, bị hắn thu về môn hạ, cho phép tiến vào linh giới. Giờ phút này, nghĩ đến huyết hồn đại nhân cũng sắp hiện thân rồi, ngươi chỉ phải đáp ứng quy thuận, tự nhiên có thể ra cách nơi đây, một lần nữa phản hồi linh giới. Đã đến lúc này, Giang Lương Hùng đã khôi phục bình tĩnh, xem Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có bất đắc dĩ thần sắc hiển lộ. Hừ, quy thuận, nhẫn nhất tinh hồn làm chủ, Tần Mỗ có thể không có hứng thú. Giờ phút này thỉnh đạo hữu dừng lại cái kia pháp trận vận hành, nếu không tựu đừng trách Tần Mỗ tự mình xuất thủ. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù không có thể hoàn toàn minh bạch nơi đây sự tình, nhưng trong đó một tia nửa điểm mấu chốt, hắn cũng dĩ nhiên có thể suy đoán ra rồi. Đối mặt cái kia cái gọi là huyết hồn đại nhân, hắn đương nhiên không muốn gặp lại, không chút do dự phía dưới, trong mắt lệ mang lập lòe, hừ lạnh một tiếng vang lên tại trong miệng. Thanh âm đàm thoại cùng một chỗ, tay dĩ nhiên nâng lên, một ít núi lăng không bay lên. Bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, cao lớn ngọn núi lập tức xuất hiện ở trên bệ đá. Mặc kệ cái kia cái gọi là huyết hồn đại nhân là loại cảnh giới nào, Tần Phượng Minh lúc này duy nhất muốn làm là mau chóng tiến vào không gian kia thông đạo. Nhưng muốn đi vào không gian trong thông đạo, nhất định phải đem cái kia không ngừng kích phát cường đại công kích pháp trận đình chỉ. Ngươi thậm chí có như thế nhất tông phỏng chế linh bảo tại thân, nhưng chỉ bằng vật ấy, ngươi còn khó hơn dùng bài trừ cái này tòa pháp trận, không nói gạt ngươi, lúc này không gian thông đạo tuy nhiên đã mở ra, nhưng bên trong loạn lưu thật sự quá nhiều, chỉ có dựa vào cái này pháp trận cường lực bài trừ mới có thể, lúc này tựu là cho ngươi tiến vào, cũng mơ tưởng bình yên đến linh giới, huyết hồn đại nhân nghĩ đến rất nhanh sẽ hiện thân, đạo hữu hay vẫn là an tâm một chút chớ vội cho thỏa đáng. Thần điện hiện thân, lại để cho Giang Lương Hùng cũng là sắc mặt đại biến, hắn tuy nhiên lúc này vẻn vẹn là thành đan tu sĩ, nhưng kiến thức lại nhưng bất phàm, tự nhiên liếc nhìn ra thần điện cường đại. Trong miệng nói xong, Giang Lương Hùng trong mắt hình như có kiêng kỵ hiển lộ, đồng thời cũng có không giải chi sắc, lúc trước huyết hồn đại nhân nói minh bạch, chỉ cần kích phát cái này tòa pháp trận, tựu có thể trực tiếp đem hắn tỉnh lại, cũng hiện thân tương kiến. Lúc này pháp trận dĩ nhiên thành công kích phát, nhưng huyết hồn đại nhân lại chậm chạp không hiện thân, cái này thật sự vượt quá hắn chi ý liệu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2736, chưa toại người nguyện. Đối mặt lúc này tình trạng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được thời gian cấp bách. Mặc kệ Giang Lương Hùng nói cái vị kia huyết hồn đại nhân tu vi như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải hắn lúc này tu vi cảnh giới có thể so sánh với. Lúc trước Giang Lương Hùng thế nhưng mà tụ hợp đỉnh phong tu vi, đều ngoan ngoãn thuận theo này vị huyết hồn đại nhân. Bởi vậy có thể suy đoán ra vị kia huyết hồn đại nhân tuyệt đối sớm đã vượt qua tụ hợp đỉnh phong cảnh giới. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, hai tay huy động, bốn đạo linh lực chảm kích tránh mà hiện, cực lớn mũi kiếm tấm lụa hướng về đỏ thẫm cháo vách tường oanh kích tới. Tiếng oanh minh lập tức vang vọng tại trên bệ đá, ánh sáng màu đỏ chợt hiện mà lên, một cỗ cường đại cương phong cấp tốc hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Cự màu đỏ chót cháo vách tường, tại bốn đạo linh lực chảm công kích phía dưới, lập tức lập lòe nổi lên. Nhưng cũng không có chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu xuất hiện. Thủ đoạn uy lực quả thật không tầm thường, nhưng không có thông thần chi năng, muốn công phá cái này pháp trận cháo vách tường, mơ tưởng. Tự coi như người khu động người sau lưng phỏng chế linh bảo, cũng mơ tưởng phá vỡ cái này cấm chế cháo vách tường. Đối mặt Tần Phượng Minh khổng lồ công kích, cấm chế ở trong Giang Lương Hùng hai mắt cũng là không khỏi chịu nhíu lại, trong nội tâm càng là kinh ngạc nổi lên. Hắn thân là từng đã là huyền linh đại năng, tự nhiên có thể cảm ứng được cái này bốn đạo công kích cường đại. Cái này bốn đạo công kích, uy năng cường đại, dĩ nhiên không dưới tụ hợp hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên cái này bốn đạo công kích uy lực bất phàm, nhưng còn xa không có đến có thể công phá cái này cấm chế tình trạng. Xem hướng Tần Phượng Minh, Giang Lương Hùng như trước tâm tính vững vàng. Có tấn công hay không được phá, chỉ có thử qua mới biết hiểu. Một kích không có gặp công, Tần Phượng Minh cũng không có chút do dự, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, sau lưng cực lớn ngọn núi, đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch mang, hướng lên trước mặt cực lớn cháo vách tường dồn sức đụng mà đi. Đối với thần điện, Tần Phượng Minh một mực cho rằng cường đại nhất phòng ngự pháp bảo sử dụng. Lúc này tuy nhiên hắn không dám dùng thần điện đi đụng vào cái kia như trước không ngừng oanh kích hướng không trung lỗ đen cái kia đạo đạo khổng lồ công kích, nhưng dùng hắn công kích cấm chế, lại không có chút nào cố kỵ. Oanh, một hồi khổng lồ trong tiếng nổ vang, đỏ thẫm cháo vách tường, lập tức chập chờn lắc lư nổi lên. Thần điện, mặc dù không có hỗn độn khí tức hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh lại tinh tường biết được, hắn tuyệt đối có cùng chính thức hỗn độn linh bảo chống đỡ thực lực. Chỉ là hắn lúc này chỉ có thể cho rằng một cái cực lớn hòn đá sử dụng đinh điểm mặt khác thủ đoạn công kích không thể tế ra. Nếu như lúc này là yểu tích tiên tử khu động, coi như là yểu tích tiên tử tu vi hạ xuống tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, muốn mặt cái này nhất pháp trận bài trừ, cũng tuyệt đối không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình. Đối mặt cực lớn ngọn núi một kích, liền đem cháo vách tường đập nện ánh huỳnh quang tán loạn, bên trong pháp trận đứng thẳng Giang Lương Hùng, cuối cùng sắc mặt đột biến. Hắn thật sự thật không ngờ, đối phương cái này một ngốc ngọn núi pháp bảo, sẽ có cường đại như thế công kích uy lực. Huyết hồn đại nhân thỉnh nhanh chóng hiện thân, vãn bối Giang Lương Hùng, cầu kiến huyết hồn đại nhân. Một tiếng la lên, nếu như yêu thú gào rú bình thường, bỗng nhiên vang vọng tại trong cấm chế, Giang Lương Hùng xem hướng tế đàn trung tâm không ngừng phún dũng sền sệt hồ nước, sắc mặt lộ ra đến lo lắng nổi lên. Đã đến lúc này, hắn mới cuối cùng trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Trước mặt thanh niên dựa vào cái kia kiện cao lớn ngọn núi linh bảo phòng chế vật, tuyệt đối có thể kích phát ra có thể so với thông thần cảnh giới tu sĩ công kích. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, đối mặt Giang Lương Hùng dốc cạn cả đáy la lên, trong lòng cũng là vội vàng chi ý đại hiển, trong tay bấm niệm pháp quyết, cực lực thúc dục cực lớn thần điện, liên tiếp hướng về đỏ thẫm cháo vách tường va chạm không chỉ. Mỗi nhất kích đều có thể lại để cho cực lớn đỏ thẫm cháo vách tường sinh ra kịch liệt lắc lư. Tiếp ngay cả công kích phía dưới, cháo vách tường càng là phát ra từng đợt hãi người cót két thanh âm. Như thế tình hình, tại chỗ hai người ai cũng minh bạch, đỏ thẫm cháo vách tường cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, muốn vỡ tan tại chỗ. A, đáng giận tiểu bối, ngươi vậy mà bức bách lão phu đến tận đây, nếu như lão phu bất tử, tất nhiên muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Theo một tiếng tê tâm liệt phế hò hét, vốn đứng thẳng Giang Lương Hùng, đột tự lần nữa xếp bằng ở trên tế đàn. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, miệng lớn máu huyết phụt lên mà ra, đạo đạo chú bí quyết phụt lên, bàng bạc pháp lực cũng tự phún dũng, cấp tốc dung nhập đã đến mảng lớn máu huyết bên trong. Lập tức công phu, Giang Lương Hùng cơ hồ đem trong cơ thể hắn máu huyết phun hộc ra hơn phân nửa. Nếu như là phàm nhân, lúc này sớm đã hôn mê tại chỗ, bất tỉnh nhân sự rồi. Một cỗ so pháp trận trong ương vẻ này phún dũng huyết thủy còn muốn huyết tinh khí tức, đột nhiên tự Giang Lương Hùng trước người cái kia đoàn sền sệt huyết đoàn bên trong bốn mạn nhi lên. Đồng thời một cỗ tựu là Tần Phượng Minh nhìn quét, đều hãi hùng khiếp vía khủng bố khí tức từ cái này đoàn huyết tinh huyết đoàn bên trong tràn ngập bày ra tại chỗ. Một gã thành đan tu sĩ, có thể tế ra như thế bức nhân thủ đoạn, lại để cho đang tại toàn lực khống chế thần điện công kích Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không khỏi thình thịch cấp khiêu. Huyết hồn đại nhân, thỉnh mau mau hiện thân, thảm thiết chi cực la lên thanh âm, hình như là tự Giang Lương Hùng đáy lòng phát ra. La lên cùng một chỗ, cái kia đoàn hiển lộ khủng bố khí tức huyết đoàn, hướng về đang tại vận chuyển cự đại pháp trận một chỗ ánh huỳnh quang lập lòe chỗ kích bắn đi. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, cái kia đoàn Giang Lương Hùng đại bộ phận tinh huyết tạo thành huyết đoàn, liền chui vào đến đó tầng ánh huỳnh quang bên trong. Chút nào tiếng vang cũng không phát ra, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhưng đang ở đó đoàn tinh huyết biến mất không thấy gì nữa lập tức về sau, cái kia phún dũng cột máu, đột nhiên đã có một tia đình trệ. Một tiếng giống như tới từ địa ngục gào rú, đột nhiên từ cự đại pháp trận bên trong cái kia đạo huyết trụ nội truyền lại mà ra, một đoàn cùng cột máu càng thêm nồng đặc đỏ thẫm sền sệt huyết thủy, đột nhiên từ cột máu bên trong chia lìa mà ra. Ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên thoáng hiện, một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp lập tức hiển lộ tại pháp trận ở trong. Ha ha ha, không biết người phương nào, càng đem lão phu tự ngủ say bên trong bừng tỉnh, chẳng lẽ huyết hồn cái thằng kia lười biếng, chưa từng đóng ở hồn hồ hay sao? Theo bàng bạc uy áp hiển lộ, một tiếng cuồng tiếu âm cũng vang vọng tại bên trong pháp trận, đồng thời một đạo thân ảnh, tại ánh sáng màu đỏ kích tránh bên trong, bỗng nhiên hiện ra thân hình. Oanh, ngay tại đạo thân ảnh kia hiển lộ mà ra, lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một tiếng cực lớn nổ vang, cũng lập tức vang vọng tại quảng đại trên bệ đá. Cực lớn đỏ thấm cháo vách tường, tại cực lớn ngọn núi cường lực va chạm phía dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn rồi. Một đạo cự trảo, theo đỏ thấm cháo vách tường vỡ vụn, cũng đồng thời thoáng hiện tại Giang Lương Hùng sau lưng, một cỗ cường đại thần hồn giam cầm chi lực, lập tức liền đem đang tại cường lực trèo trống, bởi vì thi thuật mà lấy hết thân hình Giang Lương Hùng bao phủ tại chính giữa. "A, ngươi lại dám hướng ta ra tay, chẳng lẽ không sợ hồn khế cắn trả?" Giang Lương Hùng lúc này một số gần như dầu hết đèn tắt, nhưng như trước bảo trì thanh tỉnh thái độ. Bên trong pháp trận bỗng nhiên thoáng hiện mà ra tên lão giả kia, Giang Lương Hùng cũng không nhận ra, cũng không phải hắn từng đã là chủ nhân huyết hồn đại nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy pháp trận bị phá, Tần Phượng Minh công kích bày ra, Giang Lương Hùng chỉ có thể như thế lên tiếng kinh hô đạo. Hiện thân tại chỗ lão giả, toàn thân đỏ thấm hào quang lập lòe, đối mặt cự đại pháp trận bị phá, cũng không có hiển lộ ra mảy may khiếp sợ. Đứng ở dĩ nhiên đình trệ vận chuyển pháp trận ở trong, trên mặt ánh sáng màu đỏ lập lòe, giống như chính đang cực lực tiêu trừ đột nhiên hiện thân không khỏe. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra phệ hồn gãi gãi hướng Giang Lương Hùng lập tức, hắn trên thân thể, một cỗ sáng chói hào quang đột nhiên lập lòe mà lên, đạo đạo thuật chú phù văn tại hào quang bên trong kích xạ chạy, lộ ra huyền ảo phi thường. Số lượng phồn đa thuật chú phù văn, đột nhiên hóa thành đạo đạo sắc bén hết sức nhỏ mũi kiếm, theo Tần Phượng Minh ra tay, đột nhiên hướng về thân thể của hắn cấp thứ tới. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh hãi khủng bố khí tức, rồi đột nhiên bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2737, gặp lại thông thần. Tràng cảnh biến hóa thật sự quá nhanh, cao lớn trên bệ đá, đủ loại tình hình cơ hồ đồng thời bày ra. Ngay tại Tần Phượng Minh công phá cái kia cực lớn đỏ thấm cháo vách tường thời điểm, đạo kia hiển lộ thông thần uy áp khí tức thân ảnh cũng xuất hiện ở trên tế đàn. Đồng thời tám căn cột đá phía trên, đang tại vung vẩy cánh tay yêu quỷ, tại đã không có năng lượng rót vào phía dưới, đồng thời ngừng thân hình. Tầm hơn 10 trượng chi cực lớn thiền trượng, ánh sáng màu đỏ lập lòe phía dưới, chia ra làm 8, một lần nữa hồi rơi xuống 8 cỗ hung ác yêu quỷ thủ trong. Tế đàn một lần nữa khôi phục đã đến trước thái độ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện, phát ra bàng bạc uy áp khí tức thân ảnh, Tần Phượng Minh hai mắt hung lệ hào quang kích tránh, trong nội tâm âm thầm cắn răng xuống, cơ hồ không có chút nào chần chờ. Liền tế ra phệ hồn chảo, trực tiếp liền hướng về lòng dạ khó lường Giang Lương Hùng mãnh liệt cháo mà đi. Lúc này đã phát sanh hết thảy, người khởi xướng tựu là Giang Lương Hùng. Mắt thấy bỗng nhiên mà hiện tên lão giả kia trạng thái bất ổn, chính đang cực lực ổn định bản thân khí tức, Tần Phượng Minh tự nhiên không chút do dự ra tay, mục tiêu là Giang Lương Hùng. Thần cấm phù chú cắn trả, xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ tại Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên bắt Giang Lương Hùng thời điểm, thần cấm thuật chú liền dĩ nhiên bị kích phát, theo trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên hiển lộ tại hắn quanh người, ngay tại phệ hồn chảo thoáng hiện thời điểm, ẩn chứa bàng bạc thần hồn uy năng thuật chú phù văn, liền cắn trả tại thân thể của hắn phía trên. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện trọng đại nguy cơ, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, cũng không hiển lộ ra chút nào sợ hãi biểu lộ, hai mắt xem Giang Lương Hùng, đối với tác dụng cùng trên thân thể cắn trả chi lực, căn bản cũng không có con mắt xem nhìn. Phá, một tiếng quát nhẹ, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phát ra. Cấp tốc sắp sửa chui vào hắn thân hình những hóa thân kia thật nhỏ lưỡi dao sắc bén phù chú, đột nhiên giống như là thủy tinh bình thường, nứt vỡ tại thân thể của hắn bên ngoài. Nhao nhao đứt gãy số tròn đoạn thuật chú phù văn, giống như mảnh vụn tung bay, tràn ngập tại thân thể của hắn chu. Một cỗ năm màu năng lượng mang tất cả, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hừ, cái này một cấm thần phù lục, chính là Tần Mỗ nghiên cứu phát minh luyện chế mà thành, há có thể không có thủ đoạn bài trừ, là ngươi muốn chết, cái kia đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Hừ lạnh thanh âm còn chưa rơi xuống, toàn thân sụi lơ Giang Lương Hùng, dĩ nhiên bị bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên vệ hồn chảo trong tay, lóe lên phía dưới, liền bị Tần Phượng Minh thu hồi đến phụ cận, một cỗ cấm chế năng lượng bay vọt, như vậy đã mất đi chi giác. Đối với Tần Phượng Minh ra tay bắt Giang Lương Hùng, cái kia bỗng nhiên hiện thân lão giả, vậy mà không có ra tay ngăn trở. Ha ha ha, tiểu gia hỏa tự hành đạt nơi này, mà không có bị hồn hồ trực tiếp đem tinh hồn bắt đi, xem ra ngươi tất nhiên chịu đựng qua âm hồn chi vực âm khí quán thể rồi. Xem liếc bốn phía pháp trận một lần nữa quy về bình tĩnh, hiện thân mà ra lão giả cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khác thường, ngược lại là hướng về Tần Phượng Minh sau lưng cao lớn ngọn núi nhìn chăm chú vài lần. Cuối cùng xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng tiếng cười cùng một chỗ, không chút hoang mang mở miệng nói. Đồng thời hai tay múa, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, sống thêm động gân cốt. Bái kiến tiền bối, vãn bối lần này chỉ là muốn mượn nơi này không gian thông đạo ly khai nơi đây, hy vọng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ. Mặt đối mặt trước hiển lộ thông thần cảnh giới uy áp xích diện lão giả, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, khom người thi lễ, ngữ khí lộ ra cực kỳ cung kính. Lão giả có thể lập tức đoán được Tần Phượng Minh đã từng tiến vào đến qua âm hồn chi vực, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Sau đó đột nhiên tỉnh ngủ, trong nội tâm càng là có một tia nghĩ mà sợ ẩn ẩn hiển lộ. Huyết hồn vậy mà không có đóng ở tế đàn, nghĩ đến lúc này chính trực hồn tế chi kỳ rồi, ngươi lại có thể vào lúc này đến chỗ này, xem ra cũng là bị ngươi bắt cái kia tên tiểu bối chi qua. Cái kia tiểu bối nếu là huyết hồn tôi tớ, nghĩ đến hắn bị ngươi bức hiếp, mới không thể không tới đây, tìm kiếm huyết hồn trợ giúp. Đã huyết hồn không tại, cái kia lão phu xích cốt liền không thể không ra tay một phen rồi. Hiện thân lão giả, tuy nhiên nói không thực chỗ chiếm đa số, nhưng hắn có thể lập tức phán đoán đến tình trạng như thế, cũng đủ thấy hắn tâm tư là như thế nào thông minh rồi. Không đợi Tần Phượng Minh nói xen vào, lão giả ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ hung lệ khí tức rồi đột nhiên mà hiện, lời nói ngữ khí, càng là bỗng nhiên trở nên hung lệ thêm vài phần, tiểu gia hỏa, hiện tại cho ngươi hai con đường. Một đầu ngươi ngoan ngoãn tiến dâng ra một đám tinh hồn, nhận lão phu làm chủ, lại để cho lão phu vi ngươi sửa đổi trí nhớ, sau đó thả ngươi tự không gian kia trong thông đạo rời đi. Một cái khác đầu liền để cho lão phu ra tay, đem ngươi trực tiếp diệt sát ở chỗ này, thần hồn rơi vào hồn hồ, thân hình tinh huyết hóa thành huyết thủy, dùng tẩm bổ chủ nhân tinh phách. Cho ngươi năm hơi thời gian suy nghĩ, hy vọng đừng cho lão phu thất vọng. Lão giả xem Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có đem trước mặt thanh niên để ở trong lòng, đứng thẳng trên tế đàn, một bộ đoán chừng đối phương thần sắc. Tiền bối, cái này hai cái đều không thích hợp vãn bối không muốn cùng tiền bối động thủ, thầm nghĩ mượn nơi này không gian thông đạo dùng một lát, nếu như tiền bối cho đi, vãn bối tất nhiên cảm kích tiền bối chi tình. Không biết tiền bối có thể đáp ứng. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh vững tin, lúc này bốn phía chi địa cũng không có tu sĩ khác tồn tại. Nếu như vẻn vẹn là trước mặt tên này thông thần sơ kỳ lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm vẫn còn an ổn. Tốt rồi, đã ngươi không đáp ứng, vậy cũng chỉ có bị lão phu diệt sát lúc này rồi. Lão giả cũng không trả lời Tần Phượng Minh ngôn ngữ, năm hơi vừa qua khỏi, lão giả dĩ nhiên sắc mặt phát lạnh, hai mắt như hai đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén xem hướng Tần Phượng Minh, một cỗ khổng lồ thần hồn khí tức bỗng nhiên bày ra. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đầu khổng lồ yêu thú, bỗng nhiên tự trăm trượng xa xa đứng thẳng lão giả trên người bày ra, dương nanh múa vuốt hướng về chính mình gấp phốc tới. Đồng thời một tiếng chấn người phát hội thú giống, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Cái kia yêu thú cũng không có hình thái, giống như vẻn vẹn là một đoàn không hề chỗ xem xét khí tức, vô sắc vô vị, không thể vô hình. Nhưng ở Tần Phượng Minh cảm giác phía dưới, hay vẫn là cảm giác được rõ ràng này cổ bức nhân tâm thần khổng lồ yêu thú bay nhào tới. Lão giả cái này một công kích, dĩ nhiên là một loại cực kỳ cao siêu thần hồn bí thuật công kích. Từ cái này bàng bạc thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy một cỗ cường đại đạt tới thông thần trung kỳ cảnh giới cường đại thần hồn năng lượng chấn động. Đối mặt như thế bàng bạc thần hồn năng lượng, nếu như là Tần Phượng Minh tại lần đầu tiên tới đến hồn hồ thời điểm gặp được, tất nhiên sẽ trong nội tâm sợ hãi, thủ đoạn ra hết, cường lực ứng đối không thể. Nhưng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết lần nữa tiến giai về sau, thần hồn của hắn chi lực dĩ nhiên đã nhận được tăng cường, đối mặt lão giả cái này một thần hồn công kích, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đã không có sợ hãi chi ý. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, tay phải dĩ nhiên gấp phung mà ra. Một đạo thanh sắc sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh rồi đột nhiên mà hiện, một tiếng thú tiếng hô vang vọng xuống, đón đạo kia mắt thường khó gặp thần hồn công kích nuốt cắn mà đi. Nhất thời, một hồi yêu thú gào rú lập tức vang vọng tại trên bệ đá. Phanh minh thanh ở bên trong, hai đạo khổng lồ uy năng hiển lộ thần hồn năng lượng công kích, đồng thời mất đi tại chỗ. Ô, tiểu bối lại có thể ngăn cản hạ lão phu cái này một đạo công kích, thật đúng là coi thường ngươi. Một tiếng ngoài ý muốn nhẹ kêu chi tiếng vang lên, trước chạm kế tiếp lập trên tế đàn, không chút nào để ý mặt đỏ lão giả đột bản thân hình tránh gấp, tại chỗ du địa biến mất không thấy hắn thân ảnh. Tuy nhiên vẻn vẹn là một kích, nhưng người này lão giả dĩ nhiên trong nội tâm minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, cũng không phải một gã bình thường chi nhân. Tuy nhiên tế ra cái kia đạo thần hồn công kích có thể lượng mà nói, tựa hồ so với hắn cái kia đạo công kích nhỏ yếu, nhưng ở cái kia đến trong công kích, đã có cường đại phù văn chi lực gia trì. Bằng này đủ để cùng thần hồn của hắn công kích chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Một kích không trúng, lão giả hai mắt đỏ thẫm ẩn hiện, thân hình lóe lên, liền tàng hình biến mất không thấy tung tích. Lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh sau lưng mấy trượng chỗ. Một thanh thoáng hiện sâm lãnh băng hàn khí tức dài vài thước hồng sắc mũi kiếm, đã giữ tại hắn trong tay. Tìm tòi mà ra, hướng về Tần Phượng Minh phía sau lưng đâm thẳng tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2738, tái chiến thông thần. Lão giả động tác nhanh chóng chi cực, giống như thuấn di. Như thế lúc tới đối chiến chính là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng tập trung lão giả cấp tốc thân hình di động. Thân hình thoáng hiện mà ra, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh sau lưng cách đó không xa. Trong tay đỏ thẫm băng hàn mũi kiếm, theo thân hình thoáng hiện, đồng thời tia chớp đâm ra, hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh hậu tâm đâm thẳng tới. Mũi kiếm sắc bén, ngoại trừ có một cỗ băng hàn khí tức bên ngoài, cũng không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ. Lão giả ra tay tàn nhẫn mà lại cấp tốc, động tác càng là nối liền chi cực. Cơ hồ tại lão giả thân hình hiện thân mà ra chi tế, một đạo hồng mang cũng lập tức thoáng hiện tại chỗ, đỏ thấm lưỡi dao sắc bén tức thì liền đã đến đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh hậu tâm chỗ. Phốc, một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng nổ tiếng vang lên, sắc bén đỏ thấm mũi kiếm, chuẩn xác không sai liền đâm vào đã đến Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Nhưng lão giả trong ấn tượng huyết quang bắn tung tóe tràng cảnh, cũng không theo hắn một kích này hiển lộ tại chỗ. Một đạo đột nhiên mà hiện ngũ thải kiếm mang, cơ hồ đồng thời từ cách đó không xa một nơi kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền đã đến một kích thất bại lão giả trước người. Ồ, tiểu bối người vậy mà lần nữa tránh thoát lão phu công kích. Tuy nhiên lão giả một kích thất bại, nhưng thân hình hắn ở đằng kia đạo đột nhiên mà hiện năm màu mũi kiếm công kích phía dưới, hay vẫn là tại suýt xảy ra tai nạn chi tế né tránh mở đi ra. Xem lên trước mặt xa vài chục trượng chỗ đứng thẳng thanh niên tu sĩ, lão giả một tiếng nhẹ kêu, lần nữa vang lên. Hô, còn chưa chờ lão giả thanh âm đàm thoại rơi xuống thời điểm, một cái cực lớn ngọn núi, dĩ nhiên đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên, từ trên xuống dưới, đột nhiên dội thẳng mà xuống. Lập tức liền đem lão giả toàn bộ đặt ở trên bệ đá. Nhìn xem lão giả thân hình tại cực lớn ngọn núi gấp áp phía dưới, đột nhiên trở nên uốn lượn, sau đó toàn bộ ngồi phịch ở bệ đá. Đứng thẳng cách đó không xa Tần Phượng Minh, đem cái này một tình hình, hoàn toàn xem tại trong mắt. Nhưng biểu lộ chẳng những không có chút nào vẻ hưng phấn. Ngược lại thần sắc hơi là khẩn trương, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, đem chọn cái bệ đá hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Trong mắt vẻ cảnh giác, hiển lộ không bỏ sót, người này lão giả, tự hắn vừa hiện thân, đã khiến cho Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ quen thuộc khí thức. Tự lão giả trên người chỗ hiển lộ trong hơi thở, hắn vậy mà cảm thấy một loại, cùng lúc trước bị hắn diệt sát cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả trên người giống nhau khí tức. Được chứng kiến cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả quỷ dị thủ đoạn Tần Phượng Minh, đối diện trước người này hàng thật giá thật thông thần cảnh giới lão giả, tự nhiên không có chút nào may mắn tâm lý tồn tại. Lúc này đây ra tay, Tần Phượng Minh có thể nói sớm đã đo lường tính toán đã đến. Biết được tên lão giả kia thế tất hội dựa quỷ dị thân pháp, đi đánh lén sự tình, vì vậy hắn mới dùng thân phạm hiểm, dùng bản thân đương mồi nhử, dụ dỗ lão giả ra tay. Tại lão giả biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thần điện khu động, đồng thời huyền thiên vi bộ cũng thi triển mà ra. Đồng thời một đạo thanh linh kiếm quang, càng là làm ra nhiễu địch hiệu quả, lại để cho thần điện có thể một kích mà trong. Tận mắt thấy lão giả bị thần điện trọng áp tại hạ Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nguy hiểm tới người cảm giác. Lúc này nếu có người đứng thẳng bệ đá biên giới, chứng kiến Tần Phượng Minh động tác như thế biểu hiện, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Tại không hề uy hiếp hiển lộ dưới tình hình, Tần Phượng Minh thân hình tại trên bệ đá kích xạ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, bỗng nhiên đông, bỗng nhiên tây, giống như thuấn di. Đối với cái này lúc Tần Phượng Minh mà nói, cảm giác giống như sau lưng có một đạo vô hình mũi kiếm, một mực tại đuổi giết hắn. Thân hình cấp tốc chấp động chi thế, từng đạo màu xanh kiếm mang càng là tự hắn trong tay kích xạ mà ra, hướng về sau lưng cấp tốc công kích mà đi. Nhất thời, to như vậy trên bệ đá, đạo đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện, ẩn chứa bàng bạc năng lượng kiếm quang kích tránh, một đạo thân ảnh, tại trên bệ đá giống như quỷ mị ẩn hiện, hết thảy nhìn về phía trên quỷ dị vô cùng. Tiểu bối, ngươi lại có thể cảm ứng được lão phu khí tức, ngươi là như thế nào làm được hay sao? Lão phu cái này vô ảnh truy hồn bí thuật, tự là đối mặt cùng giai chi nhân, cũng khó nói có thể bị khám phá. Một hồi thanh phong nổi lên, một đạo hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên bệ đá, đón lấy hồng mang thoáng hiện, lão giả thân ảnh lần nữa hiện thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem cũng đã dừng thân hình Tần Phượng Minh, lão giả mặt hiện nghi vấn chi sắc mở miệng nói. Tiền bối, vãn bối thật sự không có muốn cùng tiền bối động thủ chi ý, chỉ cần tiền bối giơ cao đánh khẽ, vãn bối ổn thỏa vô cùng cảm kích. Tần Phượng Minh mặt hướng lão giả, cũng không trả lời lão giả nói, mà là lần nữa khom người thi lễ, trong miệng khách khí mở miệng nói. Đối với lão giả như thế nào thoát đi xuất thần điện áp đảo, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu bối ngược lại cũng không phải tầm thường chi nhân, muốn nghĩ ra cách nơi đây, nhất định phải muốn nhận chúng ta đóng ở nơi này chi nhân làm chủ, trừ lần đó ra, bất luận kẻ nào mơ tưởng ra cách tiên di chi địa, tự coi như ngươi là thông thần cảnh giới chi nhân, chúng ta đóng ở chi nhân cũng có nắm chắc đem ngươi bắt. Ngươi đừng tưởng rằng có thể tránh thoát lão phu hạng nhất bí thuật công kích, là có thể cùng lão phu đàm điều kiện, tự coi như ngươi kiện pháp bảo kia lại như thế nào cường đại, cũng hiu muốn thương tổn lão phu mảy may. Lúc này lão giả, biểu lộ dĩ nhiên đã không có trước thong dong, âm trầm biểu lộ, hiển lộ ra lão giả trong nội tâm cũng dĩ nhiên đối diện trước thanh niên đã có coi trọng chi tâm. Ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung cái kia chỗ đen kịt động đường, mặc dù không có này tám cỗ ác quỷ khu động cự đại pháp bảo oanh kích, nhưng như trước hiển lộ ở trên không bên trong, cũng không có lập tức muốn sụp đổ khép lại chi ý. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, nếu như từ lâu rồi, cái kia vết nứt không gian thế tất hội khép lại. Đã tiền bối không đáp ứng, vậy vãn bối cũng chỉ có cả gan, cưỡng ép một sông. Tần Phượng Minh cũng không phải là tu tiên thái điểu, biết rõ lúc này cùng trước mặt lão giả nói vô ích, Tần Phượng Minh tay khẽ vẫy, cực lớn thần điện lóe lên bay lên, đón lấy kịch liệt thu nhỏ lại, bị hắn trực tiếp thu vào trong ngực. Đón lấy trong cơ thể pháp quyết bay vọt, đen đặc âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền đem bệ đá bao phủ tại hắc trong sương mù. Hai tay liên tục phung vẩy phía dưới, lập tức tính ra hàng trăm màu xanh kiếm mang kích tránh mà hiện, hướng về tên lão giả kia phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Nơi này bệ đá, vốn là vẻn vẹn có mấy trăm trượng lớn nhỏ, mặc dù diện tích xem không nhỏ, nhưng đối với hai gã tu sĩ tranh đấu, hay vẫn là lộ ra quá mức nhỏ hẹp. Bất luận cái gì một người bí thuật thi triển, cơ hồ đều có thể đem chọn cái bệ đá hoàn toàn bao phủ. Tần Phượng Minh phen này ra tay, cơ hồ đồng thời công kích bày ra. Tại âm vụ tràn ngập mà ra thời điểm, tính ra hàng trăm màu xanh kiếm mang cũng chen chúc hướng về phía lão giả đứng thẳng chỗ. Một đoàn ánh sáng màu đỏ lập lòe, cực kỳ ăn mòn lực cản quỷ phệ âm vụ, tại lão giả nhẹ nhàng lắc lư thân hình phía dưới, căn bản cũng không có chút nào hiệu quả bày ra. Trên trăm kiếm quang kích tránh mà qua, liền lão giả đinh điểm góc áo cũng không đụng vào. A, tiểu bối, ngươi lại dám trêu đùa lão phu. Đột nhiên, một tiếng hét to vang vọng tại trên bệ đá, chỉ thấy hai đạo thân ảnh, đột nhiên một trước một sau tự trên bệ đá bay nhanh mà lên, hướng về không trung đen kịt động đường kích bắn đi. Tần Phượng Minh nhìn như hung mãnh một lớp công kích, căn bản cũng không có muốn cái kia thông thần cảnh giới lão giả như thế nào, chẳng qua là vì đem lão giả kia thoáng ràng buộc, dùng lại để cho hắn có thể có một tia thời gian tiến vào đến không gian trong thông đạo. Người này thông thần lão giả thủ đoạn, rõ ràng so với lúc trước hắn đối chiến trôi qua tên lão giả kia cường đại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên lần nữa tiến giai Tần Phượng Minh hai đại bí thuật công kích, căn bản cũng không có ngăn cản tên lão giả kia dù là một lát, cơ hồ tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới bay ra quỷ phệ âm vụ thời điểm, lão giả thân ảnh cũng dĩ nhiên kích xạ mà phát hiện ra. Đồng thời mấy đạo rét lạnh đỏ thấm mũi kiếm, dĩ nhiên đưa hắn phi độn lụa tuyến hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Dừng thân hạ xuống, là hắn lúc này duy nhất có thể đem lão giả này một lớp công kích tránh né duy nhất thủ đoạn. Sắc mặt tái nhợt Tần Phượng Minh, trong nội tâm rồi đột nhiên hung ác điên cuồng ý niệm nổi lên, trong miệng nghiến chặt hàm răng, một đoàn đỏ thấm liệt diễm, rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà hiện, thân hình hào không dừng lại, như trước hướng về phía trên kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, một mực tàn phá chén nhỏ cũng xuất hiện ở hắn trong tay, bàng bạc pháp lực vội ùa, một cỗ kinh khủng khí tức lập tức tràn ngập mà mở. Mà một đạo hồng lam kiếm mang cũng lập tức hiện ra mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2739, Thông Đạo Kinh Biến. Mấy đạo đỏ thấm sắc bén mũi kiếm, như là kinh hồng hiện ra, vừa mới thoáng hiện, liền đã đến kích xạ hướng lên Tần Phượng Minh bên cạnh. Phốc phốc thanh âm đột khởi, lập tức ánh lửa bắn tung tóe bốn phía. Tiểu bối nhìn ngươi còn bất tử, một tiếng hét to, hai cái vạc nước chi thô đỏ thấm huyết mãng rồi đột nhiên mà hiện. Thân hình khổng lồ lắc lư phía dưới, hướng về bị mấy đạo sắc bén mũi kiếm đánh trúng Tần Phượng Minh thân hình nuốt cắn mà đi. Thông thần cảnh giới tu sĩ công kích, hắn chỗ hiển lộ khí thế khó có thể hình dung, hai luồng huyết mãng tốc độ cực nhanh, tựa là so Tần Phượng Minh độn tốc đều muốn nhanh chóng hai phần. Vừa hiện thân, hiện trường là đỏ thấm hào quang chợt hiện, rực rỡ tươi đẹp chi cực thải mang lóng lánh bệ đá, tựa là phía dưới như trước không có phát ra quỷ phệ âm vụ, vẻn vẹn là ở cái này bàng bạc năng lượng ẩn chứa ánh sáng màu đỏ chiếu xạ phía dưới, đều rồi đột nhiên cấp tốc tứ tán tránh lui không chỉ. Một cỗ cơ hồ khiến Tần Phượng Minh thân hình không cách nào nhúc nhích cường đại giam cầm chi lực, tại hai luồng huyết hồng cự mãng hiện ra thời điểm, liền lập tức đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Hỏa hoa văng khắp nơi phía dưới, lại để cho lão giả mừng rỡ kêu thảm cũng không tùy theo vang lên. Hai luồng bí thuật biến thành huyết mãng, tại mấy đạo đột nhiên mà hiện hồng lam kiếm mang công kích phía dưới, vậy mà lập tức chịu trì trệ, cũng không đem đạo kia đột nhiên bày ra hỏa hồng liệt diễm thân hình nuốt vào trong miệng. Lưỡng thân ảnh cấp tốc, tại trong nháy mắt cách nhìn, liền lẫn nhau đan vào công thủ mấy kích. Thông thần cảnh giới mặt đỏ lão giả, phe này toàn lực ra tay, có thể nói không có một điểm tư tàng, dĩ nhiên đưa hắn có thể lập tức kích phát hai đại cường lực công kích đồng thời tế ra rồi. Tại hắn xem ra, đừng nói trước mặt người này thanh niên là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự là một gã thông thần sơ kỳ luyện thể yêu tu chi nhân, tại đây lưỡng hạng cường lực công kích trước mặt, cũng khó nói tự cảm dĩ thân phạm hiểm, cường lực dùng thân thể chống cự. Lách mình tránh né, chính là hắn duy nhất lựa chọn. Nhưng xuất hiện trước mặt một màn, lại để cho hắn hay vẫn là trong nội tâm chịu khẽ giật mình. Cái kia cấp tốc mà độn thanh niên tu sĩ, chẳng những không có dừng thân hình mảy may, ngược lại không chỉ có ngạnh kháng rơi xuống mấy đạo lưỡi dao sắc bén công kích, càng là tế ra bổn mạng chi vật, trực tiếp đem hai cái lão giả bổn mạng chân nguyên biến ảo huyết mãng hơi chút ngăn trở tại chỗ. Cảm ứng đến từ cái này dài vài thước mũi kiếm phía trên chỗ kích xạ mà ra đạo đạo hồng lam kiếm mang, tự là thông thần cảnh giới lão giả, cũng là trong nội tâm chịu run lên. Cái kia trong kiếm quang, vậy mà ẩn chứa một cỗ đối với hắn bí thuật có cường đại khắc chế hiệu quả kỳ dị năng lượng tồn tại. Hai cái huyết mãng uy năng, rõ ràng so với đối phương cái kia kiện bổn mãng chi vật cường đại hơn rất nhiều, nhưng ở cái kia cường đại khắc chế công hiệu ra chỉ phía dưới, đạo đạo kiếm quang kích xạ, cùng hai luồng huyết mãng đụng vào phía dưới, vậy mà cũng không bị huyết mãng lập tức bài trừ, mà là song phương hơi sự tình rằng co không chung. Tuy nhiên vẻn vẹn là một cái chớp mắt, cái kia đạo đạo mũi kiếm liền bị đỏ thấm huyết mãng nuốt vào đã đến trong miệng, bài trừ tiêu nặc. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt cường thủ trong tranh đấu, cái này một cái chớp mắt, dĩ nhiên cho đối phương thời gian quá dài. Lão giả bổn ý, dựa vào lưỡng hạng bí thuật công kích, tự tính toán đối phương thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng tất nhiên có thể ngăn trở hoặc là diệt sát trước mặt. Điều này cũng làm cho lão giả căn bản cũng không có làm tốt lần nữa ra tay chuẩn bị. Ngay tại lão giả trong nội tâm khẽ giật mình thời điểm, một khủng bố bàng bạc năng lượng chấn động, đột nhiên mang tất cả mà lên, một cái cự đại ngũ thải hà quang bày ra pháp trận, thoáng chốc liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại trong đó. Đột nhiên xuất hiện khủng bố uy năng hiển lộ pháp trận, lại để cho lão giả trong nội tâm lập tức cả kinh, một cỗ lại để cho lão giả toàn thân phát lạnh không tốt dự cảm rồi đột nhiên mà hiện. Cái này cự đại pháp trận, hắn thậm chí có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong nháy mắt, bốn phía năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe, cấp tốc cuốn động xuống, lão giả chỉ cảm thấy bốn phía chi địa bỗng nhiên một hắc. A, không tốt, một tiếng thê lương hô gào thét đột nhiên vang vọng tại tàn phá chén nhỏ chỗ kích phát cấm chế bên trong pháp trận. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, chỉ thấy lão giả kia rồi đột nhiên thân hình phồng lên nổi lên, vốn là đỏ thấm khuôn mặt, nháy mắt trở nên càng là đỏ tươi. Hai mắt gần muốn nô ra khung bên ngoài, trên mặt cơ bắp bắt đầu khởi động, cơ hồ muốn nứt vỡ làn da, mà hắn toàn thân càng là giống như đột nhiên rót vào khổng lồ khí thể, trở nên kịch liệt bành trướng. Tự bảo, tuyệt đối không phải, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, ở đâu có thể liếc nhận không xuất ra, lão giả thân thể biến hóa, cùng tự bảo hoàn toàn bất đồng. Tốt vào lúc này thông thần lão giả thân thể biến hóa, cũng không phải dùng ý chí của hắn vi chuyển gì. Tự là lão giả chính mình, đều đã nhưng đã mất đi thân thể của mình khống chế chi lực. Tần Phượng Minh vừa thấy phía dưới, càng là cấp tốc nhìn quét bản thân, cũng không cảm giác có chút không khỏe về sau, mới bỗng nhiên trong nội tâm buông lỏng. Nhưng trước mặt chứng kiến lão giả trạng thái, hãy để cho hắn sợ hãi không thôi. Phanh, một tiếng nặng nề phanh minh thanh tiếng nổ, bỗng nhiên vang vọng tại chén nhỏ chỗ kích phát năm màu cháo vách tường ở trong, một cỗ cực kỳ huyết tinh máu huyết, như là sáng chói pháo hoa bạo tạc, đồng thời triển lộ tại Tần Phượng Minh xa vài chục trượng chỗ. Tinh huyết văng khắp nơi, liền lập tức bắn tung tóe tại năm màu cháo trên vách đá. Rực rỡ tươi đẹp hào quang lập tức lập lòe nổi lên, đạo đạo tinh huyết vẻn vẹn là cùng cháo vách tường đụng vào, liền chui vào đã đến trong đó, vỏ chăn vách tường chỗ tan rã, không thấy tung tích. Vô luận là lão giả thần hồn hay vẫn là đan anh, lúc này đồng đều dùng biến mất không thấy gì nữa, dường như cấm chế cháo vách tường bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua lão giả thân ảnh. Trước mặt phát sinh hết thảy, lại để cho gần đây tự phó kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng là không khỏi ngẩn ngơ tại chỗ. Tần Phượng Minh bổn ý, chỉ là muốn tế ra cái kia tàn phá chén nhỏ, lại để cho thông thần lão giả khiếp sợ thoáng một phát, cho dù là có một tia dừng tay, hắn cũng có thể tiến vào đến không gian trong thông đạo. Chỉ cần đi vào trong thông đạo, tại không gian thông đạo tứ phía nguy hiểm tình trạng xuống, tự là thông thần cảnh giới lão giả, cũng tất nhiên không dám lại như thế nào cường lực ra tay tranh đấu. Đến lúc đó, tự nhiên có thể thoát khỏi đối phương dây dưa. Chỉ cần có thể ra cách không gian thông đạo, tiến vào linh giới, dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, muốn chỉ muốn thoát khỏi thông thần lão giả dây dưa, tuyệt đối không phải là không được sự tình. Bắt đầu sự tình phát triển, tuyệt đối tại Tần Phượng Minh trong dự liệu. Dựa vào liệt diễm chập long khải cường đại lực phòng ngự, cùng với luyện thể công pháp gia trì, tại lão giả tế ra cường lực công kích phía dưới, tuy nhiên đưa hắn thân hình đập nện đau đớn nổi lên, nhưng cuối cùng không có công phá phòng ngự, đưa hắn kích thương. Dựa vào bản mệnh pháp bảo đột nhiên triển lộ uy năng, cùng với chén nhỏ đột nhiên bày ra, lão giả công kích cuối cùng đã có một cái chớp mắt dừng lại. Bệ đá, khoảng cách không gian thông đạo cũng vẻn vẹn có mấy trăm chi cách. Tại Tần Phượng Minh toàn lực khống chế độn quang phi độn phía dưới, cơ hồ lập tức sẽ gặp tiến vào trong đó. Đằng sau phát sinh sự tình, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh có khả năng tưởng tượng, quá mức quỷ dị khó có thể giải thích. Lúc này, căn bản không phải Tần Phượng Minh có thể cẩn thận suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình thời điểm. Hắn lúc này, dĩ nhiên tiến vào đến đó đen kịt không gian trong thông đạo. Theo cường đại hấp lực, thân hình tại chén nhỏ trong bao, đang tại cấp tốc hướng về hư vô trong không gian cấp tốc phi độn. Bốn phía đen kịt, thần thức không dám cực xa, một cỗ lạnh như băng này của khí thức tràn ngập, lại để cho Tần Phượng Minh nhanh chóng thu liếm tâm thần, bắt đầu cực lực ứng đối sắp sửa gặp được nguy hiểm. Hồi tưởng cái kia thông thần tu sĩ bạo vong, Tần Phượng Minh lúc này đối với cái này tàn phá chén nhỏ, cũng là lòng còn sợ hãi không thôi, thần niệm khẽ động, đem chén nhỏ thu vào trong ngực. Trong tay khấu trừ chúng hai quả liệt nhật hỗn nguyên châu, thân hình lóe lên hướng về phía trước kích bắn đi. Không gian thông đạo, cũng không có Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều sao sâu thẳm, cũng không có lúc trước hắn phi thăng linh giới thời điểm gặp được cường đại nguy hiểm, trên đường vẻn vẹn là gặp vài cỗ không hề dấu hiệu xuất hiện không gian phong bạo. Cái kia không gian phong bạo tuy nhiên cường đại, nhưng trải qua phi thăng linh giới trong thông đạo những phong bạo kia tẩy lễ về sau, đối mặt lúc này gặp phong bạo, Tần Phượng Minh ứng đối, tuy nhiên như trước cực kỳ nguy hiểm, nhưng dĩ nhiên thong dong không ít. Một cỗ bàng bạc chi lực một cuốn, còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng, làm ra giấy rụa động tác thời điểm, thân hình rồi đột nhiên hướng về phía trước quẳng mà đi, đón lấy giống như bị nào đó cháo vách tường một ngăn, sau đó thân thể bỗng nhiên chịu buông lỏng, toàn bộ thân hình đột nhiên không có bất kỳ mượn lực hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.